Nghe vậy, lão tiểu quỷ lúc này liền là cười ha hả, hình tượng này, thật đúng là tương tự, không hổ là ta lão tiểu quỷ đệ tử. Cười to một lát, lão tiểu quỷ dừng lại, nói, Bạch Liên kiếm thế chấp tuy nhiên rất cường đại, nhưng cuối cùng càng thích hợp nữ tử tu luyện, à, dạng này, ta dạy cho ngươi một loại khác ngự không cảnh kiếm pháp. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía lão tiểu quỷ. Lão tiểu quỷ miệng rót rượu, nói, tại hoàng thành thời điểm, ngươi đã từng luyện hóa một phương hỏa tinh, chân nguyên bên trong có viêm hỏa lực lượng. Phi thường thích hợp phần dương tông phần dương cựu thức. Nói, lao tiểu quỷ đứng dậy, lặng lẽ cười lấy nói, đi thôi tiểu tử, khoảng cách táng yêu cốc mở ra vẫn còn 15 ngày, vi sư tự mình mang người tu luyện. Thật! Lâm Thiên giật mình. Lao tiểu quỷ thực lực thế nhưng là cường đại rất, một cường giả như vậy tự mình dẫn hắn tu luyện, tuyệt đối là một tông chuyện thật tốt. Một điểm này có thể theo lăng nghiệp nơi đó nhìn ra, lúc trước đồ bột cũng là tự mình mang theo lăng nghiệp tu luyện, kết quả vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi. Liền liền làm lăng nghiệp thực lực tăng lên một mảng lớn. Lao tiểu quỷ mắt trợn trắng, phong yêu hạc, đi. Nói, lao tiểu quỷ tự mình đi ra cửa phòng, Lâm Thiên thì là trực tiếp theo sau, hướng phía phong yêu hạc đi đến. Lý Trường Phong tiền bối. Vẫn còn cái kia Lâm Thiên. Một mực không nghĩ tới, nguyên lai, này Lâm Thiên lại là Lý Trường Phong tiền bối đệ tử. Đúng a, trách không được mạnh như vậy. Phong yêu hạc bên trên, thấy lao tiểu quỷ cùng Lâm Thiên cùng đi đến. Phần Dương Tông một đám đệ tử đều là mắt lộ ra kinh hãi. Lâm Thiên đã sớm thói quen bị người nghị luận, lão tiểu quỷ hiển nhiên càng thêm thói quen, hai người nhảy xuống phong yêu hạp, sau đó không lâu chính là đi vào phong yêu hạp 1.3 vạn trượng bên trong một mảnh cây cối bên trong. Nơi này, quang tuyến lộ ra càng thêm yếu ớt, rất là tối tăm, mà trong không khí càng là tràn ngập cực kỳ kinh ngạc yêu khí, khiến cho người cảm thấy có chút kiềm chế. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận yêu thú rất nhiều. Với lại yếu nhất đều là chút thất cấp yêu thú, thậm chí, hắn nhìn thấy vài đầu cựu cấp yêu thú thân ảnh, trái tim cũng không khỏi cực kỳ co lại xuống. Cựu cấp yêu thú, kém cỏi nhất cũng là có thể so với thức hải thất trọng thiên cường giả tồn tại, hiện tại hắn đối đầu cựu cấp yêu thú nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Nhiều thích đứng xuống loại này kiềm chế không khí, đối với ngươi sẽ có chỗ tốt. Lão tiểu quỷ nói ra. Lâm Thiên gật gật đầu, chính là bình tĩnh nhìn xem lão tiểu quỷ, biết, bắt đầu đi. Lão tiểu quỷ từ dưới đất nhặt lên một đoạn nhánh cây, tại hoàng thành lúc, ta phát hiện ngươi tu luyện có phi thường cường đại hộ thể công pháp, so tứ đại tông môn bất kỳ cái gì công pháp đều mạnh, cho nên công pháp ta liền không dạy ngươi, chỉ dạy ngự không cảnh phần dương cựu thức kiếm pháp. Nói, lão tiểu quỷ nhấc lên trong tay nhánh cây, nhẹ nhàng chém xuống, kiếm thứ nhất, hợp chạm, chân nguyên chạy qua cánh tay, xuyên thấu qua kiếm ngưng tụ thành dây, đem chân nguyên lực tụ hợp thành sắc bén lưỡi đao, đồng thời cũng mang theo chấn động lực lượng. Lão tiểu quỷ một bên chém ra kiếm thứ nhất, một bên đem chân nguyên vận chuyển yếu quyết giảng cho Lâm Thiên nghe, giảng phi thường tinh tế. Lâm Thiên một bên nghe lão tiểu quỷ nói tới kiếm quyết nội dung quan trọng, một bên chăm chú nhìn chăm chú lão tiểu quỷ động tác, trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tinh mang, luôn cảm giác mình trong nháy mắt liền lĩnh ngộ kiếm thứ nhất. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất động, ám đạo có cái sư phụ dạy bảo quả nhiên khác nhau, lấy loại hình thức này truyền thụ võ kỹ, xác thực so với hắn chính mình tu luyện nhanh hơn nhiều. Len keng. Len keng, len keng. Cây cối bên trong, kiếm reo từng đạo vang lên, không khí cũng là nóng rực lên. Bốn phía nguyên bản có thật nhiều yêu thú, nhưng là giờ phút này, nghe bực này kiếm reo, những này yêu thú đều là bị hoảng sợ không nhẹ. Thế là, trong chớp mắt mà thôi, cây cối bốn phía yêu thú trốn sạch sành sanh, trong không khí yêu khí nhất thời yếu rất nhiều. Lao tiểu quỷ trong tay nắm chỉ là một đoạn phổ thông nhánh cây, nhưng là giờ khắc này lại phảng phất là một thanh đáng sợ thần binh, theo lão tiểu quỷ động tác. Nhánh cây sở hướng, không khí cũng vì đó chấn động. Cái này về sau, lão tiểu quỷ theo kiếm thứ 2 một đường chém tới kiếm thứ 6, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ cũng không khỏi đến tăng lên rất nhiều. Kiếm thứ 7, Xí Huyên. Kiếm thứ 8, Liệt Không. Kiếm thứ 9, Phần Dương. Lão tiểu quỷ một bên thi triển Phần Dương kiếm thuật, một bên thay Lâm Thiên giảng giải, đem cửu thức kiếm pháp toàn bộ chém ra. Thi triển 9 nhận kiếm kỹ, quá trình này, lão tiểu quỷ hết thể hao phí 2 canh giờ thời gian. Bởi vì giảng giải phi thường tinh tế. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, 2 canh giờ mà thôi, hắn liền đem phần dương cựu thức sở hữu nội dung quan trọng toàn bộ ghi ở trong lòng. Với lại giờ phút này, hắn đúng là dâng lên một loại mình đã tu luyện bộ kiếm pháp kia thật lâu bộ dáng. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên rất rõ ràng đều là lao tiểu quỷ công lao. Nếu không có lao tiểu quỷ một bên diễn luyện một bên giảng giải, hắn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới một bước này. Phần dương cựu thức chính như tên. Thi triển bộ kiếm pháp kia, thân kiếm sẽ trở nên nóng rực, mà tu luyện tới sau cùng mấy kiếm lúc, chém ra kiếm mang càng là sẽ mang theo nóng rực hỏa diễm, lực công kích xem như phi thường cường hành, tại tứ đại tông môn sở hữu võ kỹ bên trong, cũng liền so bách luyện bí pháp yếu một ít. Lao tiểu quỷ nói, ngươi đã từng luyện hóa một cái hỏa tinh, tu luyện lên bộ kiếm pháp kia đến, hẳn là sẽ là thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Đón đến, Lao tiểu quỷ nhìn về phía Lâm Thiên, tốt, xem hết ta diễn luyện, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Kiếm quyết nội dung quan trọng đã ghi nhớ trong lòng, tuy nhiên kiếm chiêu, ta nghĩ tại thời gian nửa tháng bên trong, bây giờ ta nhiều nhất có thể trưởng khống đến thức thứ 6. Lâm Thiên nói, Lao tiểu quỷ ba cho Lâm Thiên một bàn tay, đây là ngự không cảnh võ kỹ. Ngươi có thể lấy thức hải tứ trọng thiên tu vi trưởng khống đến bộ kiếm pháp kia thức thứ 6, đã rất nghịch thiên. Nói, Lao tiểu quỷ lui lại một bước, nói, hiện tại lấy ra ngươi kiếm, lấy phần dương cửu thức tới công kích ta, ta sẽ đem thực lực gáp chế ở trình độ nhất định. Lâm Thiên nhíu mày, ta phải trước tiên tu luyện một lát. Chiến đấu cũng là tốt nhất tu luyện. Lao tiểu quỷ nói, nhớ kỹ, ôm giết chết ta tín niệm công kích. Lâm Thiên ngẫm lại, chính là gật gật đầu, theo thạch giới bên trong lấy ra trung linh kiếm. Lao ra hỏa, ta tới. Tay phải nhoáng một cái, Lâm Thiên như huyễn ảnh giết đến tận. Trung linh kiếm kiếm nhận vang lên ong ong, mà thân kiếm càng là trong nháy mắt liền bao phủ lên một tầng hừng hực hỏa diễm. Phần dương kiếm thứ nhất, hợp trảm. Kiếm thứ nhất thế mà liền có thể để thân kiếm bốc cháy lên hỏa diễm. Lao tiểu quỷ hơi kinh, theo sau chính là cười to, xem ra, này phương hỏa tinh hiệu dụng thật là không sai. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 262, kiếm thứ 10, Viêm Hải. Trở về trang sách, Lâm Thiên thi triển ra phần dương cửu thức kiếm thứ nhất, liền liền có thể làm cho thân kiếm sinh ra sáng rực hỏa diễm. Cái này khiến Lao tiểu quỷ hơi kinh ngạc, mà đồng thời, đối với Lâm Thiên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chém ra một kiếm này, Lao tiểu quỷ cũng là hơi có vẻ giật mình, cứ việc có hắn tự thân dạy dỗ, tuy nhiên dạng này lĩnh ngộ tốc độ cũng thực là có chút yêu nghiệt. Mũi tên Đông Bắc. Không sai. Lao tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên cười một tiếng, trung linh kiếm thiêu đốt càng thêm hừng hực, một kiếm chém ra, nhất thời đẩy ra đẩy trời hỏa diễm kiếm khí. Trong lúc nhất thời, mảnh này cây cối bên trong, ken ken tiếng kim loại không ngừng truyền ra. Lúc này, Bách Luyện Phường. A. Một đạo gầm thét vang vọng toàn bộ Bách Luyện Phường, khiến cho Bách Luyện Phường một đám đệ tử trong lòng run sợ. Bách Luyện Phường người bọn người theo Phần Dương Tông trở lại Bách Luyện Phường, không có gì ngoài thái thượng trưởng lão không tổn hao gì bên ngoài. Bách Luyện Phường người bọn người đều là đoạn một tay, trong lòng tức giận cùng hận ý có thể nghĩ. Lúc này, một đoàn người tụ tập tại một phương trong đại điện, chỉ có trước đó lưu thủ tại Bách Luyện Phường một trưởng lao không việc gì, nhìn chằm chằm Bách Luyện Phường người bọn người, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Sắc mặt người này ngưng trọng, thật sự là cái kia. Lý Trường Phong. Bách Luyện Phường người cắn răng, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Cùng Bách Luyện Phường người, nó hai cái trưởng lão cũng là sắc mặt tái xanh, trong mắt vằn vện tia máu. Đám người bọn họ tiến về Phần Dương Tông đòi người, kết quả nhưng không nghĩ Lao tiểu quỷ lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ có chết mục hành, ba người bọn họ càng là mỗi người bị chém xuống một cánh tay, ngay cả những năm này thu tập bảo vật đan dược các loại cũng đều toàn bộ không có. Lúc này, đại điện chỗ sâu, một đạo cự âm vang lên, giống như là tại gõ trống. Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói, tạm thời mặc kệ Lý Trường Phong, vẫn còn nửa tháng cũng là Táng Yêu Cốc mở ra thời gian. Lý Trường Phong nhất định sẽ làm cho đệ tử của hắn tiến vào Táng Yêu Cốc lịch luyện, trong nửa tháng này, đem hết toàn lực tăng lên mấy cái hạch tâm đệ tử chiến lực, tại Táng Yêu Cốc bên trong, nhất định phải đem bắt sống trở về. Chỉ cần đạt được hoàn chỉnh Bách Luyện Bí Pháp, ta Bách Luyện Phường thực lực sẽ trở thành Bách Thượng Thiên lần tăng lên, đến lúc đó, chạm Lý Trường Phong. Bách Luyện Phường người bọn người cắn răng, trong mắt đều là dày đặc quang. Một bên khác, Thất Huyền Các. Dịch Chính Thương bị Phần Dương Tông giết. Thất Huyền Các các chủ biến sắc, đáng chết. Hắn lúc nào chạy tới Phần Dương Tông? Vẫn còn này Lý Trường Phong, nam nhân kia vậy mà trở lại Phần Dương Tông. Các chủ, chuyện này, chúng ta làm thế nào? Có người trầm mặt nói. Trước tiên đem chuyện này tra rõ ràng, sau đó lại quyết định làm thế nào. Thất Huyền Các chủ đạo. Bên cạnh, người còn lại nói, các chủ, vẫn còn nửa tháng cũng là Táng Yêu Cốc mở ra thời gian. Ta biết, để môn hạ những đệ tử kia cực kỳ chuẩn bị, riêng là mấy cái kia hạch tâm đệ tử. Nhìn qua bên ngoài, Thất Huyền Các người sắc mặt rất khó nhìn, ngự không cường giả nói thế nào cũng coi là tông môn trụ cột, nhưng hôm nay lại cứ như vậy chết một cái, đối với Thất Huyền Các đã kích thế nhưng là có chút cự đại, nhưng là, hắn bây giờ lại tạm thời không thể làm cái gì, bởi vì Dịch Chính Thương là chết tại Phần Dương Tông, là chết tại Lao Tiểu Quỷ trong tay. Làm hòa Lao Tiểu Quỷ cùng một cái thời đại người, Thất Huyền Các người rất rõ ràng Lao Tiểu Quỷ đáng sợ đến cỡ nào, với lại, hắn có thể tưởng tượng đến, chuyện này, Dịch Chính Thương sợ là cũng không chiếm lý. Nếu không, Phần Dương Tông không có khả năng như vậy không hề cố kỵ giết chết Dịch Chính Thương. Thành sự không có. Thất Huyền Các người mang câu, phẩy tay háo một cái hướng phía thất huyền các chỗ sâu đi đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cầm U Cốc nhận được tin tức, Từ Nguyệt chết tại Phần Dương Tông bên trong. Tự gây nghiệt. Ngọc Vô Song lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Đối với Từ Nguyệt, Ngọc Vô Song tự nhiên rất hiểu biết, Từ Nguyệt theo Bách Luyện Phường cả đám đi Phần Dương Tông, nàng bao nhiêu cũng đoán được thứ gì, nhìn, cái kia lão tiểu quỷ bây giờ thực lực, tứ đại tông môn đã không có người có thể chống đỡ được, quả nhiên vẫn là giống như trước đây mạnh. Cốc chủ, tiến về Táng Yêu Cốc lịch luyện đệ tử, tuyển người nào đi? Một thanh âm vang lên. Có người đi tới, cũng là Cầm U Cốc một trưởng lão. Táng Yêu Cốc tuy nhiên kỳ ngộ trùng trùng điệp điệp, nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều. Ngọc Vô Song nhìn qua đi tới bà lão nói, vẫn là cứ dựa theo hướng chút năm như thế, chỉ cho phép đạt tới thức hải cảnh đệ tử tiến vào bên trong, dạng này có thể giảm bớt thương vong. Cốc chủ nói có lý, lão thân cũng như vậy muốn, dù sao những bé con đó còn trẻ, cũng không thể quá sớm điêu linh. Người tới nói, ân, vậy liền liền phiền phức Tôn trưởng lão. Ngọc Vô Song nói ra, Tôn trưởng lão cười khoát khoát tay, theo sau chính là lui ra ngoài. Phần Dương Tông, Phong Yêu Hạp, len keng, kiếm rít chói tai, hỏa diễm kiếm mang quét sạch trận khống, đem phụ cận một chút bụi cây đều cho nướng cháy. Cây cối bên trong, hai bóng người đánh nhau, bên trong một người nắm lấy trường kiếm, thân kiếm hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, một bóng người khác thì là nắm lấy một đoạn phổ thông khô ráo nhánh cây, nguyên bản nhánh cây gặp gỡ hỏa diễm, chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn mới đúng, có thể nhánh cây này không ngừng cùng hỏa diễm kiếm va chạm, nhưng là một điểm tổn thương cũng không có. Keng, keng, keng. Nhánh cây cùng hỏa diễm kiếm không ngừng đụng vào nhau, phát ra kim khí va chạm giòn âm. Kiếm thứ tư, Phong Quyển. Một đạo quát lạnh vang lên. Nhất thời, cây cối bên trong cuồng phong đại trấn, mấy chục đạo hỏa diễm long quyển phong xuất hiện, khiến cho không khí đều suy suy vang lên. Không sai, rất mạnh. Một người khác cười nói. Bạch Liên kiếm. Không trung bất thình lình sinh ra dày đặc Bạch Liên, lập tức, Bạch Liên cấp tốc ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, lưu chuyển dạng rỡ quang huy. Cái này hai đạo chiến đấu thân ảnh, tự nhiên là Lâm Thiên Hỏa lão tiểu quỷ, tự lão tiểu quỷ mang theo Lâm Thiên tới Phong Yêu Hạp tu luyện, thoáng chớp mắt đã là 10 ngày đi qua, cái này 10 ngày bên trong, lão tiểu quỷ không chỉ có là đang giáo viên Lâm Thiên Phần Dương cựu thức, đồng thời cũng đang tôi luyện Lâm Thiên trong thức hải sinh ra Bạch Liên, khiến cho Lâm Thiên đối với Bạch Liên trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Hỏa Diễm Long quyển theo tứ phương giao kích, thức hải sen kiếm không nhìn hết thảy, thẳng tắp xông về đối diện lão tiểu quỷ. Thở ra, lão tiểu quỷ cười một tiếng, nhánh cây nhẹ nhàng kéo xuống. Suy một tiếng, sở hữu Hỏa Diễm Long quyển toàn bộ tán loạn, cùng một thời gian, sen kiếm dường như bị ngăn trở, bị bắn ra đi. Thứ năm kiếm, Bạo Viêm. Lâm Thiên quát. Theo hắn một kiếm đẩy ra, trung linh kiếm toàn bộ run rẩy, không khí đều trở nên nóng rực bừng bừng, đầy trời đều là hỏa diễm. Bây giờ, hắn thi triển Phần Dương Cựu Thức lúc, chân nguyên bên trong viêm hỏa lực lượng bị hoàn toàn điều động, so với hắn trước kia đem viêm hỏa chân nguyên dung nhập tại Thương Lôi kiếm pháp bên trong không biết cường thịnh bao nhiêu, hoàn toàn cũng là chất khác biệt. Hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu biết lao tiểu quỷ câu nói kia, luyện hóa hỏa tinh hắn, xác thực rất thích hợp tu luyện Phần Dương Cựu Thức. Được. Lao tiểu quỷ khen một câu. Hai bóng người tại cây cối bên trong không đoạn giao chiến, thẳng đến lại qua một canh giờ, mới là dừng lại. Lâm Thiên ngồi xổm ở một bên, miệng lớn thở hổn hển. Nay 10 ngày đến, cứ việc lao tiểu quỷ một mực áp chế thực lực, nhưng là hắn hòa lao tiểu quỷ chiến đấu vẫn như cũ là phi thường cố hết sức, cảm giác tựa như là con kiến đang cố gắng dung chuyển đại tượng. Bất quá, cứ việc cái này 10 ngày nay rất mệt mỏi, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng phát giác được thực lực mình có một cái cự đại tăng lên. Thời gian 10 ngày, Phần Dương Cựu Thức tu luyện tới đệ ngũ thức, thức hải dị tượng cũng trưởng khống càng thêm thuần thục, tính cả là phi thường không sai, so sánh 10 ngày trước ngươi, chiến lực chí ít gia tăng gấp đôi có thừa. Đón đến, lão tiểu quỷ cười nói, kiếm thứ 6 đến kiếm thứ 9, ta nghĩ ngươi trong thời gian ngắn không có khả năng học được, cho nên hiện tại cũng sẽ không cần luyện tập, tiếp đó, ta đem kiếm thứ 10 nội dung quan trọng chuyển cho ngươi, dụng tâm ghi lại. Ừm. Lâm Thiên sững sờ, kiếm thứ 10. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Phần Dương Cựu Thức tổng cộng chỉ có cựu kiếm mà thôi, nơi nào đến kiếm thứ 10. Lao tiểu quỷ nết miệng cười một tiếng, Phần Dương Cựu Thức xác thực chỉ có cựu kiếm, tuy nhiên sư phó ngươi ta nhàn không có việc gì, đem phía trước 9 đạo kiếm thức dung hợp một chút, sau đó có kiếm thứ 10. Ngươi. Lâm Thiên trừng mắt, đây là tự sáng tạo Phần Dương kiếm thứ 10. Lạ bút tích, thấy rõ ràng, ta chỉ ở hôm nay thi triển cho ngươi xem. Lao tiểu quỷ nói, cả người khí thế nhất thời biến đổi, Lâm Thiên chỉ thấy Lao tiểu quỷ tựa hồ là theo Phần Dương Cựu Thức kiếm thứ nhất một đường thi triển đến kiếm thứ 9, 9 đạo kiếm thức bị Lao tiểu quỷ tuần hoàn đánh ra, chậm rãi tinh giản, làm qua đi mấy chục cái hô hấp về sau, lão tiểu quỷ một kiếm chém ra. Vâng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ phong yêu hạp tựa hồ cũng chấn động, bầu trời đột nhiên sinh ra một cái biển lửa. Lâm Thiên chăm chú nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy mảnh này biển lửa vô cùng chói mắt, này từng tia lửa phảng phất toàn bộ là từ tuyệt sát kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hắn phân minh nhìn thấy từng trôi phong mang tất lộ sát kiếm thai ngén ở mảnh này trong biển lửa, phảng phất là muốn đem tầng mây, không, đem bầu trời cho xuyên qua. Nhìn chăm chăm một kiếm này, Lâm Thiên sinh sinh bị chấn động đến, cái này, thật sự là ngự không cấp thủ đoạn. Nhưng nhìn rõ ràng, Lao Tiểu Quỷ hỏi, Lâm Thiên thu hồi tâm thần, hít sâu một hơi, lúc này mới gật gật đầu. Vừa rồi Lao Tiểu Quỷ sở dĩ hao phí mấy chục cái hô hấp mới chém ra một kiếm kia. Đó là bởi vì Lao Tiểu Quỷ liên tục vì hắn diễn luyện 10 lần, từ chậm đến nhanh, sau cùng mới là một kiếm chém ra, liên tục xem 10 lần, hắn tự nhiên là nhớ kỹ rất rõ ràng. Kiếm thứ 10, ta vì nó lấy tên Viêm Hải, bất quá, cũng liền cái tên mà thôi, không quan trọng. Lao Tiểu Quỷ nhìn xem Lâm Thiên, khép mắt, nói, một chiêu này xác thực rất lợi hại, tuy nhiên tiểu tử, coi như ngươi học được một chiêu này, cũng nhất định phải nhớ kỹ, không có ngự không cảnh tu vi tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng. Chân nguyên sẽ cùng không hơn. Lâm Thiên hơi kinh, hạn chế lớn như vậy. Lao Tiểu Quỷ lại là cùng Lâm Thiên một bàn tay, phần dương cửu thức là ngự không cảnh võ kỹ, cái gọi là ngự không cảnh võ kỹ, vốn là cho ngự không cường giả tu luyện dùng, mà cái này kiếm thứ 10 càng là siêu thoát phía trước 9 đạo kiếm thức, yêu cầu tự nhiên rất lớn, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể dùng. Thật muốn dạng này, luyện thể tu sĩ thi triển, chẳng phải là có thể giết thức hải tu sĩ. Lâm Thiên sững sờ, suy nghĩ một chút. Lão Tiểu Quỷ nói xác thực rất có đạo lý. Đón đến, hắn nhìn xem Lão Tiểu Quỷ, bất thình lình nhíu mày, lao ra hỏa, trước đó ta liền muốn hỏi, ta nhớ được tại Hoàng Thành thời điểm, ngươi động thủ lúc, ta còn có thể cảm giác được ngươi chân nguyên ba động, làm sao trước đó ngươi đánh mục hành bọn họ lúc, ta cái gì cũng cảm giác không thấy. Vẫn còn này 10 ngày tới cũng là, giống như ngươi biến thành người bình thường giống như. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 263, thí luyện bắt đầu. Trở về trang sách. Lâm Thiên đúng là hơi kinh ngạc, ấn lý thuyết, coi như lão tiểu quỷ so bách luyện phường thái thượng trưởng lão mạnh, nhưng cũng không thể để hắn cảm giác không thấy một điểm chân nguyên ba động mới đúng, chí ít, đang chiến đấu thời điểm, làm sao cũng sẽ có một chút khí tức tiết lộ, thế nhưng là những ngày này, hắn lại hoàn toàn cảm giác không thấy lão tiểu quỷ khí tức. Bởi vì lão tiểu quỷ hít mắt, sau đó cười to, ngươi quá yếu. Lâm Thiên trên trán lúc này bước lên tam điều hát tuyến. Lao ra hỏa này. Đúng, còn có một việc, thoáng cùng ngươi nói một chút. Lao Tiểu Quỷ nhìn xem Lâm Thiên, nói, tầng thứ nhất vực thông hướng đệ nhị trọng thiên vực thời không môn hộ, cũng tại này táng yêu cốc bên trong. Cái gì? Lâm Thiên giật mình. Hắn một mực không biết thông hướng đệ nhị trọng thiên vực thời không môn hộ ở nơi nào, nghĩ không ra, đúng là tại táng yêu cốc bên trong. Thời không môn hộ ở vào táng yêu cốc chỗ sâu nhất, lấy ngươi bây giờ tu vi, không cần hướng nơi đó dựa vào, rất nguy hiểm. Lao Tiểu Quỷ dặn dò. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, thông hướng đệ nhị trọng thiên vực thời không môn hộ. Hắn hiện tại, có thể nhảy tới sao? Thấy Lâm Thiên vẻ mặt, Lao Tiểu Quỷ trực tiếp cùng một bàn tay, tiểu tử, đều nói, không nên tới gần nơi đó. Lâm Thiên, chính mình có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nói đến, ngươi nói cánh cửa kia, trước kia là thức hải cảnh tu vi liền có thể thông qua. Lâm Thiên hỏi, đó là trước kia. Lao Tiểu Quỷ nghiêng Lâm Thiên liếc một chút, tóm lại, đừng nghĩ lấy dây vào vật khí, cá nhân ta cảm thấy, ngươi vẫn là thành thành thật thật tại cái này trọng thiên vực tích lũy thực lực. Chờ thoáng cường đại chút lại đi đệ nhị trọng thiên, nếu không, đi cũng là chịu khi dễ liệu, phía trên kia hoàn cảnh, nhưng không có tầng thứ nhất vực tốt như vậy. Chuyện của tôi. Nét. Ngươi sẽ biết đệ nhị trọng thiên vực là cái gì tình huống. Lâm Thiên bĩu môi, nói xong giống ngươi đi qua. Hôn tiểu tử, tại sao cùng ngươi thân ái sư phụ nói chuyện đây? Thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Lao tiểu quỷ hướng trong miệng rót rượu, lúc này mới nói, có câu nói thế nào, đúng, chưa ăn qua thịt heo. Còn không có gặp qua heo chạy sao? Sư phó ngươi ta có thể văn có thể võ, biến 3.000 cổ điển, biết có nhiều việc đây. Lâm Thiên. Được, vẫn còn chừng 5 ngày, táng yêu cốc liền sẽ mở ra, tông môn hẳn là sẽ để cho các ngươi sớm 1-2 ngày xuất phát chạy tới táng yêu cốc bên ngoài. Lao tiểu quỷ nói ra, cho nên, mấy ngày nay thời gian, ngươi cũng không cần tu luyện, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, thích hợp làm chút nghỉ ngơi cùng buông lỏng, đây đối với tu hành mà nói cũng là phi thường trọng yếu sự tình. Liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày, quá nhiều a. Tu hành cũng không thể quá mức lười biếng. Lâm Thiên nói. Nhớ kỹ, thế gian vạn vật đều là, vật cực tất phản. Lao tiểu quỷ chân thành nói, với lại nói thực ra, ngươi trong khoảng thời gian này đến, tu vi tiến bộ có chút quá nhanh. Tạm thời đừng nghĩ đến đi tu luyện, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt xuống. Lâm Thiên trầm ngâm, xác thực, hắn gần nhất tu vi tăng lên là có chút nhanh. Được, trở về đi. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên sững sờ, ngươi thì sao? Lao tiểu quỷ cười to, chậm rãi đằng không mà lên, hưu một tiếng chính là hướng phía nơi xa vọt tới, chỉ để lại một đạo cười to tại Lâm Thiên bên thai quanh quẩn. Vi sư ta tiếp tục du lịch thế gian đi, đúng, thay ta đem kiếm thứ 10 chuyển giao cho tông môn. Tiếng nói vẫn còn ở bên thai lượn lờ, lao tiểu quỷ thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên không còn gì để nói, lao ra hỏa này, thật đúng là tự do tự tại. Lắc đầu, Lâm Thiên lấy ra trung linh kiếm, thi triển khí ngự thuật, rất nhanh chính là rời đi phong yêu hạp. Trở lại tông môn về sau, hắn trước tiên chính là mời một cái chấp sự tìm được phần dương tông người, lập tức đem lão tiểu quỷ tự sáng tạo phần dương kiếm thứ 10 lấy ngọc giản hình thức viết xuống tới giao cho phần dương tông người, hắn bây giờ còn vô pháp diễn luyện kiếm thứ 10. Phần dương tông chủ hòa mấy cái trưởng lão kích động không thôi, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Kiếm thứ 10? Kiếm thứ 10 a? Đồ bột không ngừng tha thủ. Mấy cái trưởng lão như phụng chân bảo đem ngọc giản theo phần dương tông người nơi đó lấy ra đi, mấy người vây tại một chỗ, chăm chú nghiên. Sau đó, mấy chục cái hô hấp mà thôi, mấy cái ngự không cảnh cường giả lộ ra càng thêm kích động, không khỏi run rẩy. La Vũ nói, có cái này kiếm thứ 10, sợ là không thua bách luyện phường bách luyện bí pháp. Không, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Dương Tu đạo. Vài ngày trước, Dương Tu từ bên ngoài mời về một cái lục giai khống trận sư, đã đem đại trận hộ sơn trận tâm xây xong. Lúc này, mấy cái trưởng lão có thể nói là kích động tới cực điểm. Đúng, sư huynh hắn ở đâu? Phần Dương Tông người hỏi. Cái này. Lâm Thiên xấu hổ, nói, du lịch thế gian đi. Mọi người. Quên, gia hỏa kia cuối cùng là một lần trở về, giải khai thái thượng trưởng lao khúc mắc, cũng lưu lại cái này kiếm thứ 10, tạm thời liền mặc kệ hắn. Đồ bột vung tay lên, khiến cho Lâm Thiên hơi có chút thay lão tiểu quỷ cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy, nó mấy cái trưởng lão cũng là cười cười. Phần Dương Tông người nhìn về phía Lâm Thiên, nghiêm mặt nói, đối với Lâm Thiên, Táng Yêu Cốc cùng tứ môn thí luyện, ngươi biết ta? Biết, sư phụ đã cùng ta đề cập qua. Lâm Thiên nói ra, ta nghĩ cũng thế, sư huynh hẳn là sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Phần Dương Tông người gật gật đầu, lại nói, ba ngày sau, Tông Môn sẽ để cho một chút đệ tử ưu tú xuất phát tiến về Táng Yêu Cốc, lần này là từ Đồ Bộ trưởng lao dẫn đội, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đi Táng Yêu Cốc ca. Lâm Thiên gật đầu, Táng Yêu Cốc. Như thế một mảnh tràn ngập kỳ ngộ địa phương, hắn tự nhiên sẽ đi. Ba ngày nay, làm một chút chuẩn bị. Phần Dương Tông người cười nói, lập tức tay phải nhoáng một cái, lấy ra một cái tiểu thạch giới, nói, trong này có chương 34, trôi bảo khí kiếm, ngươi có trưởng khống loại kia cùng loại bách luyện bí pháp võ kỹ, hẳn là sẽ tương đối cần binh khí, cái này chương 34, trôi bảo khí kiếm, ngươi thu lại, hẳn là sẽ đối với ngươi có ích. Lâm Thiên giật mình, cái này, quá quý giá tông chủ. Chương 34. Trôi bảo khí kiếm, hạch toán một chút, chí ít cũng là phải tính ngàn vạn linh tệ. Phần Dương Tông người lắc đầu, nói, những này bảo khí kiếm đều là bách luyện phường những người đó lưu tại Phần Dương Tông bên trên đồ vật, là sư phó ngươi quét xuống, giao cho ngươi cũng là rất bình thường sự tình, tính không được cái gì. Lâm Thiên trần chờ dưới, cuối cùng vẫn thu lại. Sau đó không lâu hắn vẫn phải tiếp tục tu luyện khống binh thuật, xác thực cần một nhóm bảo khí kiếm. Cái này về sau, Lâm Thiên cáo biệt Phần Dương Tông người bọn người. Rất mau trở lại đến nơi ở nơi. Trở lại nơi ở, Lâm Thiên đem Phần Dương Tông người giao cho hắn thạch giới lấy chân nguyên phá vỡ, đem bên trong chương 34, trôi bảo khí kiếm lấy ra, nhất thời liền bị kinh ngạc, những này bảo khí kiếm hàn quang ung tùm, vậy mà đều là trung phẩm bảo khí. Cái này cũng không chỉ mấy ngàn vạn linh tệ, ít nhất phải hơn 100 triệu. Lâm Thiên thầm nói, nhìn xem những này bảo kiếm, Lâm Thiên không kịp chờ đợi liền muốn tu luyện khống binh thuật, tuy nhiên đón đến, hắn cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Dù sao lão tiểu quỷ trước khi đi là để hắn mấy ngày gần đây nhất nghỉ ngơi thật tốt, tự nhiên có nhất định dụng ý. Thế là, Lâm Thiên chính là lại đem những này bảo khí kiếm thu lại. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nói thầm câu, Lâm Thiên đi rửa mặt một phen, trực tiếp ngã xuống giường. Nam dài trên giường hoàn toàn buông lỏng về sau, Lâm Thiên chính là cảm giác quyền ý từng đợt đánh tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mới biết được, nguyên lai cho tới nay đều là mình tại tiềm thức kháng cự quyền ý, đem bực này mỏi mệt cho cưỡng ép đè xuống. Bây giờ hoàn toàn trầm tĩnh lại, một mực tích lũy mỏi mệt chính là chen chúc mà tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Khó trách lao ra hỏa kia căn dặn ta mấy ngày gần đây nhất nghỉ ngơi thật tốt, nguyên lai là đã sớm nhìn ra một điểm này. Lâm Thiên âm thầm kinh hãi. Hắn nghĩ đến, nếu là ở cùng nhân sinh chết lúc đối chiến, bực này tích lũy lại tới quyển ý bất thình lình bạo phát, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng, dù sao, sinh tử khi đối chiến, trên thân thể một cái biến hóa rất nhỏ cũng sẽ ủ thành không có cái nào lớn hơn bi kịch. Xem ra, về sau đến thoáng chú ý chút, dù sao, ta hiện tại tu vi còn không quá mạnh. Lâm Thiên thầm nói. Nghĩ như vậy, rất nhanh, hắn chính là ngủ mất. Ngày kế tiếp, làm mặt trời lên bên trên chính khoảng trống lúc, Lâm Thiên vừa rồi tỉnh lại. Thoáng rửa mặt phiên, Lâm Thiên đi ra khỏi phòng, như là cái người rảnh rỗi, vòng quanh phần Dương Tông lười nhác cất bước. Lâm Ngoan nhận tới. A, hôm nay làm sao không có đi tu luyện? Thế mà tản ra cất bước tới. Ách, thật cổ quái. Rất nhiều phần Dương Tông đệ tử trừng mắt, hướng mấy ngày này thấy Lâm Thiên lúc, Lâm Thiên trên cơ bản đều là hướng khu tu luyện chạy, hoặc là đi phong yêu hạp. Bây giờ thấy Lâm Thiên thế mà tại vòng quanh phần Dương Tông phát ra, quả thực là để không ít người kinh ngạc không hiểu. Lâm Thiên có thể nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, tuy nhiên nhưng cũng không thèm để ý, tự mình tại phần Dương Tông dạo bước. Suy nghĩ một chút, ngược lại là thật lâu không có như thế nhàn nhã. Hắn đứng tại phần Dương Tông bên trên, hướng phía dưới núi nhìn lại, chỉ thấy dưới núi từng cây cây cối lộ ra phi thường nhỏ, ngược lại là như là cỏ tươi. Sau đó không lâu, hắn đi vào phần Dương Tông bên trên một mảnh tiểu lâm tử, bên trong lộ ra càng yên tĩnh, thế là, cái này khiến cả người hắn đều lộ ra biến ảo khôn lường rất nhiều. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Buổi chiều thời gian, Lâm Thiên trở lại nơi ở nơi, cũng không có làm cái gì, rửa mặt phía sau trực tiếp nghỉ ngơi. Sau đó hai ngày, hắn vẫn như cũ là vòng quanh phần Dương Tông đi lại, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính quan sát phần Dương Tông, bởi vì tới phần Dương Tông mấy tháng, hắn đi qua địa phương cũng liền mấy cái như vậy. Cũng là tại hai ngày này thời gian bên trong, hắn nhìn thấy phần Dương Tông mặt khác ba cái hoạch tâm đệ tử, ước chừng đều là 23 tuổi khoảng chừng. Tu vi đều là ở vào thức hải lục trọng thiên, bên trong một người thậm chí sắp đạt tới thức hải thất trọng thiên, tản mát ra khí tức phi thường cường đại. Này Lăng Nghiệp, nguyên lai là bốn cái hạch tâm đệ tử bên trong yếu nhất người. Lâm Thiên lắc đầu cười một tiếng. Sau đó, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nó ba cái trong tông môn, cường đại nhất hạch tâm đệ tử hẳn là cũng có ước chừng thức hải thất trọng thiên tu vi đi, dù sao cùng là tứ đại tông môn, các tông môn mạnh nhất hạch tâm đệ tử hẳn là sẽ không so phần Dương Tông kém quá nhiều, riêng là Bách Luyện Phượng. Cái này tông môn mạnh nhất hoạch tâm đệ tử tuyệt đối đạt tới thức hải thất trọng. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thiên trở lại nơi ở, mở ra thạch giới chuẩn bị một chút phần Dương Cựu Thức Dung Vũ Văn quyển trục, dù sao cũng là đi một chỗ như vậy thí luyện, dùng hết tiểu quỷ lại nói, ở trong đó tuy nhiên kỳ ngộ rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng tuyệt đối so kỳ ngộ càng nhiều, cho nên tại đi Táng Yêu Cốc trước, làm một chút chuẩn bị vẫn rất có tất yếu. Rất nhanh, hắc ám tản ra, ba ngày chính là hoàn toàn đi qua. Đông. Ngày này sáng sớm lúc một đạo to rõ tiếng chuông dương trong điện vang lên, triệu hoán phần Dương Tông sở hữu đệ tử ưu tú bọn họ đến phần Dương trước đại điện tập hợp. Một ngày này, phần Dương Tông phàm là đạt tới thần mạch bắt trọng thiên trở lên đệ tử, đều muốn tại đồ bột chỉ huy dưới, cùng một chỗ chạy tới Táng Yêu Cốc chỗ, tiến hành mỗi năm một lần tứ môn thí luyện. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 264, Táng Yêu Cốc. Trở về trang sách. Táng Yêu Cốc, tầng thứ nhất vực một mảnh thượng cổ di tích, vì một phiến cự đại chiến trường hỗn loạn, hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số cường giả tiến về, tiến vào bên trong lịch luyện bản thân. Mà chủ yếu hơn là, mảnh này thượng cổ di tích bên trong dựng dục vô tận kỳ ngộ cùng trọng bảo, có thể nói, tại Táng Yêu Cốc bên trong, có đôi khi té một cái đều có thể tìm được một tông bảo khí. Cuối cùng có thể tiến vào Táng Yêu Cốc. Kích động cái gì, chuẩn bị đầy đủ sao? Ở trong đó thế nhưng là nguy hiểm rất. Đương nhiên, tiến vào về sau, chúng ta cùng một chỗ hành động đi, tìm được đồ vật chia đều. Được. Thời tiết chính vào cuối mùa xuân, phần Dương Tông mọi người tại đồ bột chỉ huy dưới, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Táng Yêu Cốc mà đi. Tông môn ước chừng mấy trăm người, mà lần này, có thể tiến vào Táng Yêu Cốc bên trong cũng liền hơn 100 người. Dù sao, phần Dương Tông không có khả năng để sở hữu tông môn đệ tử đều đi Táng Yêu Cốc, bởi như vậy, tông môn chẳng phải là trực tiếp liền thay đổi khoảng trống. Lâm Thiên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm nghĩ đến, Táng Yêu Cốc bên trong đến là cái dạng gì hình ảnh. Tiểu tử. Rất chờ mong. Đồ bột tới đây. Lâm Thiên cũng không che giấu, nói, xác thực rất chờ mong, dù sao cũng là như thế một mảnh chỗ. Táng Yêu Cốc bên trong những kỳ ngộ đó cùng trọng bảo để hắn có chút tại năm ý, nhưng là chân chính để hắn để ý nhưng vẫn là đứng sừng sững ở Táng Yêu Cốc chỗ sâu cái kia đạo thời không môn hộ. Thông qua cái kia đạo thời không môn hộ, chính là có thể theo tầng thứ nhất vực đạt tới đệ nhị trọng thiên vực. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiến vào đệ nhị trọng thiên vực. Tin tưởng ngươi có thể ở bên trong lấy được không ít thu hoạch. Đồ bột nói. Đối với Lâm Thiên, phần Dương Tông mấy cái cự đầu thế nhưng là phi thường nhìn kỹ, không chỉ có bởi vì Lâm Thiên là lão tiểu quỷ đệ tử, càng bởi vì Lâm Thiên bản thân biểu hiện ra tư chất, tuyệt đối có thể xưng cấp độ yêu nghiệt. Mượn trưởng lão ngươi cắt ngôn. Lâm Thiên nói. Đồ Bột cười to, cái dám cho ta mượn cát nôn, tiểu tử thật là già mồm. Phần Dương Tông mọi người tốc độ rất nhanh, thoáng trước mắt, hai ngày đi qua. Hai ngày sau, một đoàn người tiến vào một mảnh rừng hoang, phía trước dần dần sinh ra mông lung sương mù hiện ra màu xám cho, theo mọi người càng là hướng phía trước tới gần, màu xám cho sương mù liền lộ ra càng là nồng đậm, đến sau cùng, thậm chí chỉ có thể nhìn rõ phía trước năm trượng bên trong đồ vật. Ngừng! Đồ Bột quát! Lâm Thiên dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại, cách đó không xa đã là đứng đầy bóng người, lít nha lít nhít một mảnh. Những này phần lớn đều là chút tán tu. Đồ Bột đối với Lâm Thiên nói, một chút phổ thông tán tu không tính là gì, tuy nhiên những người này, thường thường còn có chút khống trận sư, loại người này ngàn vạn phải chú ý, bọn họ có trưởng khống rất nhiều cổ quái thủ đoạn. Lâm Thiên, hắn có chút xấu hổ, cái này hắn tự nhiên biết, bởi vì hắn chính mình là cái tứ giai khống trận sư. Lúc này, phía trước một bọn người ảnh tự nhiên phát giác có người đến, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Đó là Phần Dương Tông người. Hơn 100 người, vẫn còn cái ngự không cường giả. Quả nhiên, đại tông môn cũng là không giống nhau. Nếu là ta cũng có thể tiến vào tông môn tu hành, vậy là tốt rồi. Đừng nằm mơ. Vẫn là ngẫm lại làm sao tại Táng Yêu Cốc tìm một chút bảo vật tăng thực lực lên mới là chính đạo, Phần Dương Tông cũng không tốt tiến vào. Nói cũng phải. Không ít tán tu nghị luận. Lâm Thiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp tất cả mọi người đang nhìn nơi đó nhưng là hùng hậu sương mù trướng khí, căn bản khó mà xem thấu. Hắn nhíu nhíu mày, chỗ mi tâm sinh ra điểm một chút quan mang, mạnh mẽ thần thức trong khoảnh khắc tàng ra, hướng phía trước hùng hậu trong sương mù dũng mãnh lao tới, muốn tìm một chút bên trong hư thực. Thần thức lực vô hình vô sắc, rất nhanh dung nhập phía trước trong sương mù, tuy nhiên ngay tại sau một khắc, Lâm Thiên đột nhiên run lên. Hắn nô ra này một sợi thần thức khi tiến vào này hùng hậu trong sương mù về sau, lại bị một cố vô hình lực lượng vô thanh vô tức thôn phệ. Tiểu tử, thả ra thần thức. Đồ Bột chú ý tới Lâm Thiên phản ứng, chính là đoán được cái gì, trầm giọng nói ra, đừng có lại làm loạn, những mê vụ đó quỷ dị rất, có thể thôn phệ bao quát thần thức chân nguyên ở bên trong hết thể lực lượng. Lâm Thiên gật đầu, lại thật là có chút kỳ quái, cái này đến là cái gì? Không biết, cái đồ chơi này một mực liền tồn tại, đừng đi quản nó chính là... Tiếp qua một lát liền sẽ tản ra cái lỗ hổng. Đồ Bột nói. Lâm Thiên gật gật đầu, yên tĩnh đứng tại chỗ. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh, Thất Huyền Các cả đám đuổi tới, một người cầm đầu tự nhiên cũng là ngự không cảnh cường giả, là Thất Huyền Các một trưởng lão. Cái này ngự không cảnh cường giả đứng phía sau bốn vị thanh niên, Lâm Thiên liếc một chút chính là ở chính giữa nhìn thấy một cái người quen, chính là Dịch Chính Thương đệ tử, Địch Văn Hồng. Quét mắt một vòng Địch Văn Hồng, Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Hô. Mảnh này rừng hoang bên trong, một trận lành lạnh gió thổi phe phẩy mà qua, xoáy lên từng mảnh khô héo lá cây. Có lẽ là bởi vì nơi này quỷ dị sương mù nguyên nhân, nơi này tuy là một mảnh rừng hoang, nhưng là cây cối phần lớn đều là trụi lủi, cho dù có lá cây, cũng cơ hồ đều là khô héo một mảnh, rất khó coi gặp có vài miếng lục diệp. Sau đó không lâu, Bách Luyện Phường cả đám đuổi tới, ước chừng có hơn 200 người. Lâm Thiên hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một người cầm đầu là một tấm khuôn mặt xa lạ, tu vi ở vào ngự không cảnh, thấy người này, Lâm Thiên nhịn không được ở trong lòng cười lạnh, trước đây không lâu, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão cùng Bách Luyện Phường người mang theo ba cái trưởng lão tiến về Phần Dương Tông, kết quả Mục Hoành bị giết, mà Bách Luyện Phường chủ hòa nó hai cái trưởng lão đều bị lao tiểu quỷ chém xuống một cánh tay, nghĩ đến, những người kia đều không có khuôn. Mặt tới nơi này, mà Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão không có khả năng tự mình dẫn đội, như vậy. Người này hẳn là trước đó lưu thủ tại Bách Luyện Phường bên trong người trưởng lão kia. Là Bách Luyện Phường. Cái kia danh xưng cường đại nhất tông môn. Cái này. Tới thật nhiều người, với lại, nhìn qua đều là chút cường giả. Nói nhảm, trong tông môn người, có mấy người không cường đại. Phía trước nhất thanh niên mặc áo tím kia, nhìn thấy sao? Tên là Quách Tu Sáng, nghe nói năm gần 20, nhưng là đã sớm đạt tới thức hải thất trọng thiên, có thể khống đồng thời trưởng khống 21 kiện binh khí. Có khả năng nhất là đời tiếp theo Bách Luyện Phường người. Thật giả. 20 tuổi liền có thể đạt tới thức hải thất trọng thiên. Tự nhiên là thật. Không ít người nghị luận. Lâm Thiên nhìn sang, Bách Luyện Phường trong mọi người xác thực có một cái thanh niên áo tím. Nhìn chằm chằm người này, Lâm Thiên lông mày ngưng lại. Trên người đối phương khí tức phi thường cường đại. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, đối phương tựa hồ không chỉ mới thức hải thất trọng thiên tu vi. Bất thình lình, trong không khí bay tới từng đợt mùi thơm. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái lối nhỏ bên trên, một hàng nữ tử đi tới. Những cô gái này đều là thân mang lấy màu trắng gấp váy, từng cái có không tục khí chất, từ một cái bà lao dẫn theo, rất nhanh chính là đi tới gần. Cầm u cốc. có người kêu lên. So sánh Phần Dương Tông, Bách Luyện Phường cùng Thất Huyền Các, Cẩm U Cốc chỉ có hơn 30 người tới đây, đội hình cũng không tính cường đại. Tuy nhiên mặc dù như thế, giờ khắc này, Cẩm U Cốc các đệ tử nhưng là dẫn tới phần lớn người đều trông đi qua. Không có cách, Cẩm U Cốc đệ tử đều là tư sắc phi phàm cô gái trẻ tuổi, tự nhiên phi thường khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Lâm Thiên lần theo bên kia nhìn lại, liếc một chút chính là trông thấy đám người phía trước nhất Kỷ Vũ. Bên kia, Kỷ Vũ tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Thiên, đối Lâm Thiên phất phất tay. Hừ. Một đạo lạnh âm vang lên, mang theo từng tia âm hàn. Cẩm U Cốc một đám đệ tử bên trong, Trầm Nhan sắc mặt phi thường không dễ nhìn, lạnh lùng quét mắt Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ. Sương mù tản ra. Bất thình lình, dạng này một thanh âm truyền đến, phủ cận tu giả lập tức liền nổ tung ổ. Lâm Thiên hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên thấy những cái kia hùng hậu sương mù bắt đầu cuốn lên đứng lên, giống như là bên trong sinh ra một cỗ kỳ dị long quyền phong. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái nhỏ bé trống rỗng, một cỗ cực kỳ mục nát cùng tang thương khí tức từ đó tản ra, khiến cho hắn không khỏi cảm giác được một cỗ lanh ý. Đánh. Cuối cùng mở ra. Có người kích động nói. Phía trước, xuất hiện trước nhất nhỏ bé trống rông từ từ lớn lên, sau đó không lâu liền sinh ra một cái đường kính ước chừng hơn một trượng thông đạo. Lâm Thiên lần theo trống rông nhìn lại, nhất thời đồng tử ngưng lại, chỉ gặp này trống rông bên trong là một mảnh tối tăm ẩm ướt địa phương, không biết tại sao, từ xa nhìn lại, hắn cảm thấy bên trong vùng không gian kia địa phương có vẻ hơi ám hồng. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là bị máu nhuộm đỏ. Vừa sinh ra loại cảm giác này, Lâm Thiên chính là rung động xuống. Thật sự là yêu tà. Hắn thầm nói. Đi mau. Có người kêu lên, nhất thời, phía trước, đám người như ong vỡ tổ hướng phía này mở ra động huyệt hướng. Chỉ là thoáng chớp mắt mà nói, cái kia mở ra động huyệt chính là bị bảy người cho chắn. Rất nhiều người dùng hết toàn thân khí lực hướng phía bên trong chen. Người trước mặt, mau một chút, đều mẹ hắn đang làm cái gì. Mu, châm kéo kéo, người trước mặt, các ngươi mẹ hắn là đang ngắm phong cảnh. Mau cút đi vào. Chớ cản đường. Rất nhiều người mang to. Lâm Thiên có chút không nói gì, yên lặng nhìn xem những người này tranh đoạt, mà hắn ba cái địa phương, Phần Dương Tông, Thất Huyền Các cùng Cẩm U Cốc cả đám cũng đều là lặng lặng đứng tại chỗ, thẳng đến những tán tu kia toàn bộ tiến vào bên trong, mấy cái tông môn nhân mới là động, đâu vào đấy hướng phía Táng Yêu Cốc đi đến. Tiến vào bên trong về sau, hết thệ cẩn thận. Đồ Bột nói với Lâm Thiên. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Theo tại Phần Dương Tông mọi người sau lưng, Lâm Thiên hướng phía Táng Yêu Cốc bên trong đi đến, bất quá khi hắn bước ra ba bước xa về sau, nhưng là đột nhiên dừng lại, quay người hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Cái chỗ kia, Bách Luyện Phường trưởng lão đang theo dõi Lâm Thiên cười lạnh, bất thình lình nhìn thấy Lâm Thiên nhìn sang, sắc mặt cũng là khuôn mặt có chút động, dường như không nghĩ tới Lâm Thiên linh giác cường đại như vậy. Lâm Thiên cười lạnh, cũng không nói nhiều cái gì, quay người tiếp tục hướng phía Táng Yêu Cốc đi đến. Bách Luyện Phường trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong hai mắt hàn mang thẳng lóe, ngông cuồng. Rất nhanh, Lâm Thiên vượt qua hùng hậu sương mù bên trong xuất hiện trống chỗ động huyệt, chân chính tiến vào Táng Yêu Cốc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, thu vào tầm mắt là một mảnh vô cùng bao la đại địa, cằn cỗi sơn mạch, hoang phế rừng hoang, vẫn còn từng mảnh lom thung lũng, thậm chí, hắn nghe được róc rách tiếng nước chảy từ đằng xa truyền đến. Đây chính là thượng cổ lúc chiến trường hỗn loạn, nhất định giống như là một thế giới nhỏ. Lâm Thiên kinh hãi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 265, cái gọi là thực lực. Trở về trang sách. Táng Yêu Cốc cự đại khiến cho Lâm Thiên hơi kinh ngạc, đem nơi này gọi cốc, Lâm Thiên cảm thấy thật sự là có chút không thích hợp, bởi vì mảnh không gian này thật quá mênh mông, với lại, nơi này tuyệt không giống như là sơn cốc hoặc là hẻm núi. Lắc đầu, Lâm Thiên lần theo một cái phương hướng hướng phía trước đi đến. Hô. Táng Yêu Cốc bên trong, từng trận u phong thổi qua, lộ ra rất lạnh. Lâm Thiên dẫm tại ở mức thổ địa bên trên, túi đầu nhìn lại, thổ nhưỡng cùng ở bên ngoài thời điểm nhìn thấy, hiện ra màu đỏ sẫm, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trừ tối tăm nồng hậu dày đặc tầng mây bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Dù sao cũng phải nói đến, mảnh không gian này, phi thường làm cho người kiềm chế. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, Lâm Thiên đi ra rất xa, cách đó không xa, có từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ truyền đến. Cũng là lúc này, hắn dừng bước lại. Quay người nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, một đám nhân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Trong nháy mắt, người tới tại Lâm Thiên ngoài ba trượng dừng lại, tổng cộng có hơn 10 người, từ hai cái thanh niên dẫn theo. Hai cái này thanh niên, bên trong một người Lâm Thiên nhận ra, chính là mục hành đệ tử Bạch Vân Phi, mà đổi thành bên ngoài một người thì là thân mang áo xám, khí tức so Bạch Vân Phi còn mạnh hơn một chút, hiển nhiên là Bách Luyện Phường một cái hạch tâm đệ tử. Thấy Lâm Thiên khí định thần nhàn đứng tại phía trước, Bạch Vân Phi nhất thời sầm mặt lại, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Ngươi cứ nói đi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Đi qua lão tiểu quỷ trong vòng 10 ngày ma luyện, hắn tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng là thần thức lực cùng chiến lực lại đều có một cái chất tăng lên, vừa mới tiến vào táng yêu cốc thời điểm, cũng cảm giác có vài chục cỗ khí tức cùng sau lưng tự mình. Hồi tưởng đến tiến vào táng yêu cốc lúc bách luyện phường trưởng lão cười lạnh, hắn tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Vân Phi sắc mặt tâm trầm, ngông cuồng xuất sinh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Vân Phi ánh mắt rất là dày đặc, bởi vì ngay tại có ở đây không lâu trước, hắn tiến về phần Dương Tông đòi người, nhưng là thảm bại tại Lâm Thiên trong tay, mà cái này không lâu về sau, sư phụ hắn mục hành, thì là chết tại Lâm Thiên sư phụ trên tay, điều này làm hắn đối với Lâm Thiên sát ý mạnh kinh người. Nhìn, ngươi rất hận ta. Lâm Thiên cười nhạt. Bạch Vân Phi trong mắt bao hàm nộ hỏa, hắn bị Lâm Thiên đánh bại, sư phụ hắn bị Lâm Thiên sư phụ chém giết, sao có thể không hận. Bên cạnh, thanh niên áo xám lắc đầu, cười nhạt nói, Bạch Vân Phi a Bạch Vân Phi, ngươi thực sự quá nặng không nhẫn nhịn. Viên Trác, đừng quên, sư phó ngươi tuy nhiên không chết, nhưng cũng là bị sư phụ hắn chém xuống một cánh tay. Bạch Vân Phi nói, Viên Trác sắc mặt nhất thời chìm mấy phần, không khỏi nhanh vừa khôi phục lại, dù sao cũng so bị người giết chết tốt nhiều. Ngươi, Bạch Vân Phi sắc mặt giận dữ. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu, nhìn, hai người này ngày bình thường quan hệ cũng không tốt. Hắn nhìn xem hai người, nói, muốn cãi nhau, vẫn là chờ một lát đi địa ngục phía dưới nhau nhau. Đừng lãng phí thời gian của ta. Nói, hắn mở rộng bước chân, hướng phía một đoàn người nhảy tới. Viên Trác hít mắt, nói, Bạch Vân Phi, có câu nói ngươi nói không sai, còn đúng là cái ngông cuồng đổ vật. Cho ta trấn áp. Bạch Vân Phi lạnh giọng nói. Nhất thời, không có gì ngoài Viên Trác bên ngoài, đi theo hơn 10 người cùng nhau lao ra, riêng phần mình rút ra trong tay đao kiếm. Cái này hơn 10 người, có hơn phân nửa ở vào thức hải cảnh, trong lúc nhất thời, đao binh kiếm reo quanh quẩn. Sát phạt khí tức trực tiếp xoáy lên. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, rất nhanh liền đi vào trong đám người. Đối mặt cái này hơn 10 người, hắn lộ ra rất bình tĩnh, đẩy ra đâm tới từng chôi hung khí, phất tay đánh bay một người, mà theo người này bay ngang, lại là đem hậu phương một đám người đập ngã. Hắn nhấc chân một chân, đem tới gần một người trực tiếp quét bay. Cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ rời đi, ta không giết các ngươi, nếu là động thủ lần nữa, đừng trách ta vô tình. Hắn lạnh nhạt nói. Giết. Một thanh âm vang lên, hơn 10 người đánh tới, không có người nào ngừng bước. Những người này đều không phải kẻ yếu, làm sao có khả năng trực tiếp liền sợ chiến. Lâm Thiên lắc đầu, đáng tiếc. Len keng. Một đạo kiếm reo vang lên, nhất thời, bách kiếm tỏa ra. Kinh phong chi kiếm. Phúc. Phúc. Phúc. Từng đạo huyết hoa nước bắn, lần lượt từng bóng người ngã xuống. Kinh phong chi kiếm chỉ là luyện thể cấp võ kỹ bên trong một chiều, uy lực không tính quá mạnh. Tuy nhiên cái này nhưng cũng phải xem là từ người nào thi triển. Bây giờ, Lâm Thiên lấy thức hải tứ trọng thiên tu vi đáng xuất bực này kiếm kỹ, uy lực tự nhiên phi thường đáng sợ. Một kiếm, chạm 13 người. Cái này, trong nháy mắt mà thôi, vây giết mà lên hơn người đều kinh sợ. Cứ việc bị giết 13 người đều chỉ là thần mạch cấp tu vi, nhưng có thể một kiếm làm đến như thế, cái này cũng vẫn như cũ rất khủng bố. Vội cái gì, không nên quên trưởng lão mệnh lệnh. Bắt lại. Bạch Vân Phi lạnh nhạt nói. Bạch Vân Phi là bách luyện phường hoạch tâm đệ tử, thân phân địa vị rất cao, nghe Bạch Vân Phi lời nói, còn lại hơn 20 người nhất thời lần nữa động, từng cái đều là thi triển cường đại võ kỹ, hùng hậu chân nguyên nhất thời phun trào đứng lên. Lâm Thiên giơ tay lên bên trong trường kiếm, lôi đình lấp lóe, vẫn như cũ là một kiếm đảo qua. Phúc! Phúc! Phúc! Phàm là tới gần hắn phụ cận người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chạm. Trong nháy mắt mà thôi, trùng sát mà lên mấy chục tu sĩ, liền cũng chỉ còn lại có 11 người. Giờ khắc này, cái này 11 người khắp khuôn mặt là hoảng sợ, giống như là như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Thiên, vẹn vẹn chỉ là hai kiếm mà thôi, chính là giết chết bọn hắn hơn phân nửa người, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản A. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, 11 người không tự chủ được lui lại. Hai kiếm, thật sâu chấn nhiếp mọi người. Hôn trướng, các ngươi lui cái gì? Bạch Vân Phi quát. Thế nhưng là, Bạch Sư Huynh, hán, có người run rẩy. Lâm Thiên hai lần huy kiếm, hoàn toàn đánh tan những người này chiến ý. 11 người run rẩy, không còn dám chiến. Đúng lúc này, Lâm Thiên lần nữa nâng tay lên bên trong trường kiếm, ta đã cho các ngươi cơ hội. Đối mặt địch nhân, Lâm Thiên xưa nay sẽ không lưu tình, cứ việc, đối phương đã không có chiến ý. Len keng. Lôi viêm ánh sáng lấp lóe, 11 ánh kiếm thẳng tắp lao ra, chui vào 11 người cổ họng. Trong nháy mắt, không có gì ngoài Bạch Vân Phi cùng Viên Trác bên ngoài, số dư 10 người, toàn bộ bị chém giết. Ta rất hiếu kỳ. Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Vân Phi cùng Viên Trác, nói, các ngươi Bách Luyện Phường muốn đối phó ta, không nên phái một chút cường giả tới sao, tỉ như các ngươi Bách Luyện Phường Quách Tu Sáng. Để một chút thực lực không đủ người đi tìm cái chết. Chẳng lẽ lại, các ngươi Bách Luyện Phường trưởng lão đều là chút nao tử có vấn đề ngu ngốc. Vẫn còn ở Táng Yêu Cốc bên ngoài lúc, Lâm Thiên xa xa nhìn qua Bách Luyện Phường mọi người, cái này một tông trong môn, cái kia Quách Tu Minh xác thực rất mạnh, có thể mang cho hắn áp lực. Nghe lời này, Bạch Vân Phi cùng Viên Trác đều là giận tái mặt. Ngươi cảm thấy, hai người chúng ta thực lực cũng là không tốt. Viên Trác lạnh nhạt nói. Bạch Vân Phi cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt mang theo tùn hàn quang. Thật có lỗi, các ngươi xác thực không được tốt lắm, nhiều nhất so vừa rồi những người đó mạnh như vậy một chút mà thôi. Lâm Thiên nói. Lời này vừa ra, Bạch Vân Phi cùng Viên Trác sắc mặt lúc này trở nên lạnh hơn. Tuổi con nhỏ liền như vậy ngông cuồng, thật sự là thiếu quản giáo. Viên Trác tiến tới một bước, cả người khí tức biến đổi, thức hải ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bày ra không bỏ sót, liền liền để ngươi nhìn một chút, thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Bạch Vân Phi trầm giọng nói, Viên Trác, cẩn thận một chút, hắn tuy nhiên phách lối, nhưng là thực lực cũng xác thực rất đáng sợ, chủ yếu nhất là, hắn học trộm có ta Bách Luyện Phường Bách Luyện Bí Pháp, có thể đồng thời trưởng khống 15 chuôi bảo khí kiếm. Thì tính sao, cuối cùng chỉ là học trộm mà thôi, hiểu được chút ra lông a Bạch Vân Phi, ngươi là thua với hắn một lần. Lưu lại ám ảnh đi. Viên Trác trên thân khí tức trở nên càng mạnh cường đại, lần nữa hướng phía Lâm Thiên bước ra một bước, lạnh lùng nói, và lại, chỉ là thức hải tứ trọng thiên tu vi, lại có thể làm những gì. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn qua Viên Trác, trong lòng không khỏi muốn cười. Khoe miệng khẽ nhếch, bước chân hắn đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt đi vào Viên Trác trước người, khiến cho Viên Trác nhất thời biến sắc. Người. Ba. Nương theo lấy một đạo vang dội cái tát, Viên Trác trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ta có thể trực tiếp quất ngươi. Lâm Thiên đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn về phía bay ngang ra ngoài Viên Trác. Sau đó, ta tới nói cho ngươi cái gọi là thực lực là cái gì. Nói, hắn thân ảnh lại một lần nữa nhoáng một cái, trong nháy mắt chính là lại đi tới Viên Trác trước người, một chân đá vào Viên Trác bụng. Cái gọi là thực lực, là vượt cấp chiến đấu, nghiền ép đối thủ. Phanh một tiếng, Viên Trác lần nữa bay ngang ra ngoài. Len keng. Sau lưng, một đạo kiếm reo vang lên, Bạch Vân Phi cầm kiếm chém tới. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ có một mảnh bạch liên bay ra, trong nháy mắt trôi hướng sau lưng, chui vào Bạch Vân Phi đầu lâu bên trong. A! Bạch Vân Phi lúc này hét thảm lên, trường kiếm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Viên Trác che ngực đứng dậy, không thể tin nhìn xem một màn này, ngươi! Ngươi vừa rồi làm cái gì? Vừa rồi, hắn căn bản không có nhìn thấy Lâm Thiên đối với Bạch Vân Phi động thủ, nhưng là Bạch Vân Phi nhưng là đột ngột hét thảm lên, bức tranh này thực sự rất quỷ dị. Cái này làm cho hắn lưng không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn một kiếm chém ra, lôi đỉnh kiếm mang thẳng bức Viên Trác mà đi. Viên Trác sắc mặt nhất thời giận dữ, di động thân ảnh, nhanh chóng tránh đi. Chém xuống ngươi tứ chi. Đem ngươi mang đến cho trưởng lão. Viên Trác lạnh giọng nói. Dứt lời, tiếng len ken bên tai không dứt, nhất thời, 13 thanh trường kiếm hiện ra, vang lên con cong. Cơ hồ là cùng một thời gian. Sau lưng, Bạch Vân Phi chỉ hoa tới, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, cũng là trực tiếp tế ra Bách Luyện Bí Pháp, gọi ra đồng dạng 13 thanh trường kiếm, riêng phần mình lóe ra băng lánh giết sạch. Len keng. Len keng. Hai người đồng thời động thủ, một trái một phải giáp công Lâm Thiên. 26 thanh trường kiếm đồng thời chấn động, phong tỏa thập phương không gian, bộ kia hình ảnh thật là có chút khiếp người. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, trung linh kiếm một phen nhất chuyển, chậm chạp mà mạnh mẽ chém ra. Phong quyển. Lệnh nhạt hai chữ mắt truyền ra, nhất thời, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, mười mấy đạo mang theo hỏa diễm cuồng bạo long quyển phong nổi lên, khiến cho không khí đều suy suy vang lên, trong nháy mắt đem 26 thanh trường kiếm cùng nhau đẩy ra. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tại đầy trời trong bụi mù hiện lên, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm xuyên vào Viên Trác trái tim, thấy rõ ràng. Đây mới là thực lực. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 266, đánh út về phía Kỷ Vũ nguy cơ. Trở về trang sách, dòng máu theo ở ngực lưu lại, Viên Trác chính là cảm giác được khoan tim đau đớn, không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Ngươi, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Viên Trác trong miệng tuôn máu, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, rút ra trường kiếm, đem Viên Trác một chân đá văng. Viên Trác thoáng dây rủa, rất nhanh chính là không có động tĩnh. Trái tim bị xỏ xuyên, dù cho là ngự không cảnh giới cường giả cũng chỉ có một con đường chết, vừa huống chi là thức hải cảnh tu sĩ. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi sắc mặt tái nhợt, thấy Lâm Thiên trông lại, không khỏi đạp đạp đạp lui lại mấy bước, ngươi chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thức Hải Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong viên chắc liền bị Lâm Thiên chém giết tại dưới kiếm, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Lâm Thiên cất bước, từng bước một nhảy tới. Bạch Vân Phi vội vàng thi triển lên Bách Luyện Bí Pháp, 13 thanh trường kiếm vang lên con cong, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Bây giờ, Bạch Vân Phi cũng là đạt tới Thức Hải Ngũ Trọng Thiên, Bách Luyện Bí Pháp có tiến bộ, có thể đồng thời trưởng khống 13 tông binh khí. Lúc trước ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại, càng thêm không thể lại là. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Thân hình thoát một cái, phần dương kiếm thứ tư lần nữa chém ra, đem Bạch Vân Phi sở hữu binh khí toàn bộ quét ra. Phanh một tiếng, hắn đi vào Bạch Vân Phi phụ cận, một chân đem Bạch Vân Phi đạp bay ra ngoài. Bạch Vân Phi trong miệng chảy máu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thất ảnh nhất sát. Bạch Vân Phi giống to, nhất thời, bốn phía sinh ra thất đạo ảo ảnh, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao quanh đứng lên. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, đột nhiên động dung, hướng phía nơi xa nhìn lại, cái chỗ kia, một bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa chạy đi, chính là Bạch Vân Phi bản thân. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lưỡng nghi bộ mở ra, trong nháy mắt đuổi kịp Bạch Vân Phi, trường kiếm chặt nghiêng mà đến, trước kia ngươi dùng chiêu này giết ta, hiện tại, ngươi dùng chiêu này chạy trốn, không cảm thấy thú vị à? Bạch Vân Phi chật vật tránh ra một kiếm này, thần sắc nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Nguyên bản hắn là cùng Viên Trắc cùng đi chấn áp Lâm Thiên, lại tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên đã trở nên đáng sợ như vậy, thế mà một kiếm liền chạm Viên Trắc. Viên Trắc còn so với hắn mạnh hơn mấy phần, Viên Trắc đều bị tùy tiện giết, hắn nếu là lưu lại, tuyệt đối chỉ có một đường chết, cho nên hắn thi triển ra thất ảnh nhất sát về sau, bản tôn trực tiếp bỏ chạy, chỉ là không hề nghĩ tới, Lâm Thiên trong nháy mắt đem hắn cản lại. Ngươi muốn như thế nào? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Vân Phi sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ta muốn như thế nào? Cái này thật đúng là cái có ý tứ đề tài, các ngươi tới đối phó ta, bây giờ lại hỏi ta muốn thế nào? Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh, đống nhiên lần nữa động thủ, một bàn tay đặt ở Bạch Vân Phi trên mặt, phanh một tiếng đem Bạch Vân Phi ép đến trên mặt đất, chấn địa bề ngoài thậm chí xuất hiện mấy đầu rất nhỏ vết rách. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, Bạch Vân Phi lúc này một búng máu phun ra. Lâm Thiên thu hồi tay phải, trường kiếm chĩa thẳng vào Bạch Vân Phi. Nhất thời làm cho Bạch Vân Phi một cử động cũng không dám. Nói đi, các ngươi Bách Luyện Phường, dự định làm sao đối phó ta? Lâm Thiên nói ra, đem trường kiếm mũi kiếm điểm tại Bạch Vân Phi ở ngực, nói, ta đề nghị ngươi, tốt nhất đừng để cho chúng ta đợi quá lâu, càng không cần không mở miệng, nếu không, hậu quả ngươi sẽ rất rõ ràng, đối với một chút tàn nhẫn thủ đoạn, ta vẫn là tương đối am hiểu. Bạch Vân Phi run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên điểm tại ở ngực mũi kiếm, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Nói. Lâm Thiên nói, tay phải hơi dùng lực một chút, Bạch Vân Phi ở ngực nhất thời xuất hiện một vệt máu. Bạch Vân Phi trong mắt hoảng sợ nhất thời càng đậm, vội vàng nói, Táng Yêu Cốc mở ra trước, tông môn ban cho chúng ta mấy cái hạch tâm đệ tử không ít bảo đan, khiến cho chúng ta tu vi đều có tăng lên cực lớn, để cho chúng ta tất cả mọi người khi tiến vào Táng Yêu Cốc về sau, lấy bắt ngươi là thứ nhất mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem ngươi bắt lại. Lâm Thiên hít mắt, chỉ một điểm này. Liền, chỉ một điểm này. Cái kia Quách Tu rõ là tu vi gì, vẫn còn mặt khác hoạch tâm đệ tử, vì sao không cùng các ngươi cùng đi? Quách sư huynh là trong tông môn cường đại nhất người, bây giờ đã đạt tới Thức Hải Bát Trọng Thiên, một người khác thì là tại Thức Hải Thất Trọng Thiên. Bạch Vân Phi run lên, Quách sư huynh giữa đường lúc tựa hồ phát hiện cái gì, chính mình lần theo một cái phương hướng đi qua, cho là chúng ta mấy người hợp lực có thể đủ bắt lại ngươi. Một người khác đây. Bạch Vân Phi sắc mặt khẽ biến thành di chuyển, có vẻ hơi chần chờ, khắc, một người khác. Lâm Thiên tay phải vừa dùng lực, Bạch Vân Phi ở ngực vết máu nhất thời trở nên nồng, hoảng sợ Bạch Vân Phi mạnh mẽ thân thể run lên. Khắc! Một người khác theo Thất Huyền Các địch Văn Hồng nơi đó biết được, ngươi tại Cầm Ú Cốc có cái ưa thích người, giống như, tựa như là gọi Kỳ Vũ, tu vi không tính quá mạnh, cho nên hắn nghĩ đến lợi dụng Cầm Ú Cốc người kia uy hiếp ngươi, hắn nói trực tiếp chấn áp ngươi rất nhàm chán, bắt người uy hiếp ngươi. Như thế sẽ có thú rất nhiều. Bạch Vân Phi nhanh chóng nói ra. Lâm Thiên nhất thời sắc mặt phát lạnh, thú vị rất nhiều. Sư huynh Thạch nói như vậy, hán. Phúc. Lâm Thiên tay phải mạnh mẽ dùng lực, Trung Linh kiếm nhất thời đâm vào Bạch Vân Phi ở ngực, vỡ nát Bạch Vân Phi trái tim. Ngươi. Ẩm. Lâm Thiên một chân giẫm tại Bạch Vân Phi trên mặt, nhất thời, Bạch Vân Phi âm thanh hoàn toàn biến mất xuống dưới. Thu hồi giẫm tại Bạch Vân Phi trên mặt chân, rút lên Trung Linh kiếm, Lâm Thiên hướng phía Táng Yêu Cốc nhìn bốn phía. Kỳ Vũ bây giờ tu vi xác thực không tính quá mạnh, đối mặt Thức Hải Thất Trọng Thiên tu sĩ, hẳn là sẽ không là đối thủ. Lúc trước hắn tuy nhiên tại Cầm U Cốc một đoàn người trông được từng tới một cái Thức Hải Thất Trọng Thiên cường giả, nhưng hắn cảm thấy Cầm U Cốc cả đám hẳn là sẽ không thống nhất hành động, với lại, coi như sẽ cùng một chỗ hành động, hắn lúc này cũng vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao, Kỷ Vũ là đối hắn trọng yếu nhất mấy người một trong. Hiện tại, nàng sẽ ở chỗ nào? Gỡ xuống viên chắc cùng Bạch Vân Phi thạch giới, đem trên mặt đất hơn 20 kiện binh khí thu hồi, Lâm Thiên lần theo một cái phương hướng, nhanh chóng tránh khỏi. Mảnh này Táng Yêu Cốc bao là có chút kinh người, hắn càng là không biết Kỷ Vũ bây giờ cụ thể ở nơi nào, tuy nhiên mặc dù như thế, hắn vẫn là phải đi tìm kiếm, hắn muốn cho chính mình an tâm. Táng Yêu Cốc không khí lộ ra rất tối tăm, không khí rất ẩm ướt, Lâm Thiên nhanh chóng xuyên toa tại bên trong vùng không gian này, bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hung thú giống rít gào. Giống. Một đầu toàn thân bao trùm lấy thạch giáp yêu thú theo vọt lên, con ngươi huyết hồng một mảnh. Lâm Thiên nhướng mày, hắn nhìn qua mảnh này thiên vực yêu thú đồ ghi chép, bình thường yêu thú hắn đều nhận ra, nhưng là đầu này yêu thú hắn cũng là để cho không nổi danh chữ, tại yêu thú đồ ghi chép bên trong cũng không từng gặp. Mà rất nhanh, hắn cảm giác được đầu này yêu thú cường đại, có thể đủ so sánh với thức hải tứ trọng thiên cường giả, tản mát ra khí tức rất mạnh mẽ. Đầu hung thú này gào thét, hiển nhiên là đem Lâm Thiên coi như con mồi, nhất trảo tử năm tới. Cùng ngay, Lâm Thiên hiện tại tâm tình không phải coi là tốt, khoát tay chém ra một đạo hỏa diễm kiếm, trực tiếp đem cái này hung thú hất tung ở mặt đất. Không có dừng lại, hắn lắc người một cái, trực tiếp đi xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau đó không lâu liền vòng qua một khu vực lớn. Đúng lúc này, hắn tại phía trước nhìn thấy một đám nhân ảnh, một người cầm đầu thình lình chính là Địch Văn Hồng. Nhất thời, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tránh khỏi. Theo Địch Văn Hồng người tự nhiên đều là Thất Huyền Các đệ tử, ước chừng có hơn 20 người. Cái này hơn 20 người, bên trong liền có người lần trước hộ tống Địch Văn Hồng đi qua Cầm Ú Cốc, lúc này liền là nhận ra Lâm Thiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này, Địch Văn Hồng tự nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi! Ẩm! Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, lắc người một cái liền đến Địch Văn Hồng trước mắt, một quyền đem Địch Văn Hồng vùng ngã vào trong bụi bặm. Địch sư huynh! Ngươi nào? Dám đánh lén chúng ta Thất Huyền Các, muốn chết! Một chút không biết Lâm Thiên Thất Huyền Các đệ tử giận dữ, nhất thời như ong vỡ tổ mà lên. Đều cút cho ta. Lâm Thiên lạnh giọng nói, Trung Linh Kiếm xuất hiện trong tay, nhất thời đẩy ra một cỗ kiếm phong. Ẩm. Phanh. Ẩm. Xông về phía trước mười mấy Thất Huyền Các đệ tử cùng nhau bay ngược, riêng phần mình sắc mặt đại biến. Địch Văn Hồng ngã trên mặt đất, sắc mặt tái xanh vô cùng, tay phải chống đỡ lấy mặt đất đứng lên Lâm Thiên, ngươi nơi ở. Lâm Thiên sắc mặt rét lạnh, trực tiếp một chân, hung hăng đá vào Địch Văn Hồng trên gương mặt. Phanh một tiếng, Địch Văn Hồng toàn bộ bay ngang xa hơn 4 trượng, hàm răng hỗn hợp có dòng máu bay xuống trong không khí. Thấy một màn này, bốn phía, tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Địch sư huynh, làm sao lại bị? Có nhân tâm rung động. Địch Văn Hồng cường đại không thể nghi ngờ, là Thất Huyền Các một cái hạch tâm đệ tử, nhưng là bây giờ, một chút Thất Huyền Các đệ tử thấy trước mắt một màn này, cường đại Địch Văn Hồng thế mà liên tục 2 lần bị quét bay, tựa hồ không có chút nào sức đối kháng. Nơi xa, Địch Văn Hồng sắc mặt mình cũng thay đổi, phân minh cảm giác được Lâm Thiên thực lực so sánh tại Cầm Ú Cốc thường có cự đại tăng lên. Mười mấy hô hấp ở giữa, đầu tiên là bị Lâm Thiên một quyền đập ngã trên mặt đất, sau đó bị Lâm Thiên một chân đá bay, vô luận là Lâm Thiên tốc độ vẫn là lực lượng, giờ phút này đều để hắn dâng lên một cỗ kinh hãi cảm giác. Lâm Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Địch Văn Hồng trầm giọng nói. Lâm Thiên thần sắc băng lãnh, lắc người một cái chính là lại một lần nữa đi vào Địch Văn Hồng trước người. Tốc độ quá nhanh làm cho Địch Văn Hồng sắc mặt kinh hãi, căn bản khó mà chống đỡ. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lâm Thiên một cước này trực tiếp rơi vào Địch Văn Hồng ở ngực. Rát một tiếng, xương sườn đứt gãy âm thanh trực tiếp vang lên. Lâm Thiên kiếm trong tay trực tiếp rơi vào Địch Văn Hồng trên cổ, Bách Luyện Phương người kia hướng phía địa phương nào đi. Địch Văn Hồng run lên, ngươi, ngươi nói là. Phúc. Lâm Thiên vẩy một cái trường kiếm, trực tiếp đem Địch Văn Hồng một đầu cánh tay chém xuống. A. Địch Văn Hồng kêu thảm. Khuôn mặt nhất thời xoay thành một đoàn. Cách đó không xa, từng cái Thất Huyền Các đệ tử nhìn xem một màn này, nhất thời lưng phát lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Địch sư huynh tay. Có người ngạc nhiên. Nghe Địch Văn Hồng kêu thảm, Lâm Thiên trong lòng càng là có chút không kiên nhẫn, lần nữa hung hăng một chân đạp ở Địch Văn Hồng ở ngực, lại là đạp gãy Địch Văn Hồng mấy chiếc xương sườn, không nên cùng ta giả ngu, ngươi cố ý đem Kỷ Vũ sự tình tiết lộ cho Bách Luyện Phường người kia, đơn giản là muốn trả thù ta. Nói người kia hướng đi đâu? Nhìn chằm chằm Địch Văn Hồng, Lâm Thiên ánh mắt phi thường lạnh, hắn chán ghét bị người khi dễ, càng hận hơn người khác thương tổn cùng ý hiếp hắn trọng yếu người. Cánh tay bị rỡ xuống một đầu, Địch Văn Hồng cảm giác được xé đau lòng đau nhức, mà lúc này, đón Lâm Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt, hắn càng là cảm thấy linh hồn đều rung động đứng lên, bất thình lình có chút hối hận không nên hướng về Bách Luyện Phường người kia nhắc lên Kỷ Vũ sự tình. Môi hắn run rẩy, nói, Lê Vũ, Bách Luyện Phường người kia, chiều. Nhắm hướng đông bên cạnh đi. Ta nghe nói, Kỳ Vũ cùng mặt khác hai cái Cầm U cốc đệ tử cùng một chỗ, giống như chính là hướng phía đông đi. Lâm Thiên nhìn về phía Địch Văn Hồng nói tới cái hướng kia, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, thấy lạnh cả người nhanh chóng khuếch tán. Cảm thụ được cỗ này khí tức băng hàn, Địch Văn Hồng trong mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm, run giọng nói, ta đã đem biết toàn bộ đều nói cho ngươi thả qua. Phúc! Địch Văn Hồng đầu lâu bay xéo ra ngoài, Lâm Thiên triển khai lưỡng nghi bộ, cũng không quay đầu lại hướng phía đông mà đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 267, ta lựa chọn giết ngươi. Trở về trang sách, chém giết Địch Văn Hồng về sau, Lâm Thiên không hề dừng lại chút nào, trực tiếp mở ra lưỡng nghi bộ, nhanh chóng hướng phía Táng Yêu Cốc phía đông phương hướng mà đi, chỉ để lại Thất Huyền Các mọi người vẻ mặt hoảng sợ đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Địch Văn Hồng tàn thi. Sư huynh bị. Sao lại thế? Sư huynh thế nhưng là Thức Hải Ngũ Trọng Thiên, là chúng ta Thất Huyền Các mạnh nhất bốn cái đệ tử một trong A. Người kia đến là. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, rõ ràng là tông môn hạch tâm đệ tử, Thức Hải Ngũ Trọng Thiên, lại thế mà đơn giản như vậy liền bị chạm. Mà những người này, mấy cái nguyên bản liền kiến thức qua Lâm Thiên hung dâm người càng là tâm kinh đảm hàn, thân thể không được phát run. Trong nháy mắt, nơi này, Thất Huyền Các tất cả mọi người run sợ đứng lên. Lâm Thiên đã rời đi nơi này rất xa, tốc độ cực nhanh, ánh mắt lộ ra rất lạnh, Bách Luyện Phường, Lê Vũ. Siêu một tiếng, tốc độ của hắn càng mau hơn. Táng Yêu Cốc, một mảnh tối như mực rừng hoang trước, ba cái nữ tử đứng chung một chỗ, chính là Cầm Ú Cốc đệ tử, theo thứ tự là Tiệp, Kỷ Vũ cùng Tư Thanh. Tư Thanh có ở đây không lâu trước đột phá đến Thức Hải lĩnh vực, bây giờ cũng là cùng theo một lúc tới. Lúc này, Tiệp cùng Tư Thanh chính cau mày, nhìn qua phía trước một người. Đây là một cái gầy còm nam tử, thân mang áo trắng, trong tay nắm lấy chuôi quạt giấy, thế nào xem xét đi, phảng phất là cái thư sinh. Lê Vũ, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Tiệp nói. Tư Thanh nhìn chằm chằm Lê Vũ, trong mắt mang theo vẻ kiêng rẻ. Kỳ Vũ nhỏ giọng hỏi, Tư sư tỷ, cái này Lê Vũ là... Bách Luyện Phường hạch tâm đệ tử, phi thường cường đại, tại tứ đại tông môn cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thể đủ xếp vào ba vị trí đầu. Tư Thanh nói, người này không phải cái thứ tốt, chớ nhìn hắn mặt ngoài nhã nhặn, thực là cái chính cống cầm thú, trước kia thai họa qua không thiếu nữ tử, tuy nhiên bởi vì thực lực cường đại, không ai dám đem hắn làm gì, Bách Luyện Phường cũng mặc kệ. Nghe vậy, Kỳ Vũ nhất thời nhíu mày. Ngăn tại nơi này, tự nhiên là có sự tình. Lê Vũ lay động trong tay quạt giấy, híp hai mắt. Sau đó trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Kỷ Vũ trên thân, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, không sai. Quả nhiên không sai. Nghe Địch Văn Hồng nói Cầm Ú Cốc mới tới cái tư sắc phi thường kinh người nữ tử, tên là Kỷ Vũ, chắc hẳn cũng là ngươi đi. Kỷ Vũ nhíu mày, có việc. Lê Vũ diêu động trong tay quạt giấy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Vũ, trên dưới dò xét, gật đầu không ngừng, Phần Dương Tông cái kia Lâm Thiên nhãn quang quả nhiên không sai, có ý tứ, có ý tứ. Kỷ cô nương, Lê Mô muốn mời ngươi theo ta đi một chuyến, nói như thế nào đây, cũng là dùng ngươi làm con tin, uy hiếp xuống này Lâm Thiên, sau đó đem hắn bắt lại. À, cứ việc có hai cái sư đệ hợp lực đi bắt hắn, bất quá ta phỏng đoán, hai người kia hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Làm gì, theo ta cùng đi đi, tại ta dùng ngươi uy hiếp hắn thời điểm, quá trình này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Lê Vũ nói thẳng sáng ý đồ đến, chấn định mà thong dong, đón đến phía sau vừa cười nói, mặt khác. Kỷ cô nương ngươi có thể yên tâm, tại hạ từ trước đến nay thường hương tiếc ngọc, tuy nhiên nghe nói kỷ cô nương ngươi cùng này Lâm Thiên quan hệ thân mật, tuy nhiên tại hạ nhưng là sẽ không tổn thương ngươi, chẳng qua là nghĩ tại bắt này Lâm Thiên thời điểm ra tăng điểm thú vị mà thôi, dù sao, trực tiếp chấn áp hắn, thực sự quá kẻ nhạt vô vị. Mà trái lại, coi ta đem đối với hắn mà nói rất trọng yếu ngươi coi làm con tin nắm trong tay, sau đó uy hiếp hắn làm một chút hắn không nguyện ý làm việc, nhìn xem hắn thống khổ dễ rủa bộ dáng. Nhìn xem hắn cựu hận thị lực ta, cái loại cảm giác này liền không giống nhau, nhất định sẽ trở thành một kiện phi thường thú vị sự tê. Hình. Ngươi nói cái gì? Tiệp cùng Tư Thanh đều là lạ mặt hắn ý, mắt tích xúc nộ hỏa. Lê Vũ cười nhìn lấy Kỷ Vũ, nói, đúng, chờ ở xuống trêu đùa qua này Lâm Thiên về sau, liền chém xuống tứ chi, khi đó, Kỷ cô nương có thể theo tại hạ cùng một chỗ nguyệt hạ cùng dạo. Nói đến, tại hạ sủng hạnh qua không ít thiếu nữ. Tuy nhiên giống kỷ cô nương bực này mỹ mạo nữ tử, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên đến cảm ơn Thất Huyền Các Địch Văn Hồng. Kỷ Vũ sầm mặt lại, đưa tay cũng là một kiếm. Len ken một tiếng, Bạch Liên kiếm mang quét ngang, hướng phía Lê Vũ chém tới. Thực lực không tệ. Lê Vũ cười một tiếng, tùy tiện tránh khỏi, lần nữa nhìn chằm chằm Kỷ Vũ. Lê Vũ ánh mắt híp lại, nhìn, Kỷ cô nương đối với tại hạ đề nghị không quá đồng ý đâu, thật sự là thật đáng tiếc, như vậy, tại hạ chỉ có thể tự mình động thủ, nơi này, kính xin Kỷ cô nương không nên phản kháng tốt. Nói, Lê Vũ hướng phía Kỷ Vũ đi đến. Tiếp lệnh giọng nói, Lê Vũ, ngươi đừng làm loạn, Kỷ Vũ là chúng ta cốc chủ thân truyền đệ tử, ngươi nếu là dám làm loạn, cốc chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Vũ thực lực, tiếp rất rõ ràng, thức hải thất trọng thiên, hơn nữa còn tu luyện có danh xưng tứ đại tông môn đệ nhất võ kỹ bách luyện bí pháp, các nàng ba người mặc dù hợp lực cũng không thể nào là đối thủ, thế là liền đành phải đem cái này thân phận bày ra đến, hy vọng có thể làm kinh sợ Lê Vũ. Lê Vũ bước chân dừng lại, lần thứ nhất thoáng nhíu mày, cầm u cốc người đệ tử, Địch Văn Hồng cũng không có nói cho ta biết một điểm này. Một lát sau, Lê Vũ lông mày giãn ra, trên mặt một lần nữa hiện ra ý cười, nếu là cầm u cốc người đệ tử, vậy thì không có cách, xem ra, chỉ có thể trước giết chết hai người các ngươi. Về phần nàng, đang lợi dụng nàng bắt lấy này Lâm Thiên về sau, lại. Thật sự là đáng tiếc à, dạng này một cái giai nhân tuyệt sắc, quả nhiên có chút không xuống tay được. Tự mình lắc đầu, Lê Vũ hướng phía ba người đi đến. Tiếp cùng Tư Thanh sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, mặc dù biết Lê Vũ người này rất điên rất biến thái, tâm lý rất vặn vẹo rất âm độc, nhưng lại không nghĩ tới đạt tới trình độ này. Tại nàng nâng lên cầm u cốc người là Kỷ Vũ sư phụ về sau, người này không những không dừng tay, ngược lại là nghĩ đến muốn đem các nàng toàn bộ giết chết diệt khẩu. Tiếp đối với Kỷ Vũ nói, tiểu sư muội ngươi đi trước, ta cùng Tư Thanh ngăn đón hắn. Tư Thanh cũng là gật đầu, tiểu sư muội, đi. Hai người tu vi không bằng Kỷ Vũ, thực lực cũng không bằng Kỷ Vũ, nhưng là tự nhận là so Kỷ Vũ sớm một chút tiến vào cầm u cốc, là Kỷ Vũ sư tỷ, nếu là sư tỷ, tự nhiên đến có chút sư tỷ bộ dáng. Mà chủ yếu nhất là, Kỷ Vũ làm cầm u cốc người thân truyền đệ tử, ngày bình thường đối với các nàng rất khách khí rất tôn trọng, các nàng đều rất ưa thích Kỷ Vũ. Với lại, đối với Tư Thanh tới nói, Lâm Thiên đối với nàng có ân cứu mạng, giờ phút này liền tự nhiên càng đến che chở Kỷ Vũ. Không được. Kỷ Vũ lắc đầu, chỗ nào chịu một mình rời đi. Ba ba ba. Lê Vũ vỗ tay, thật là khiến người cảm động tình nghĩa đồng môn, bất quá, ba vị rất không cần phải như thế, bởi vì, các ngươi ai cũng đừng đi. Mang theo bình tĩnh cười, Lê Vũ từng bước một hướng đi ba người. Kỷ Vũ sắc mặt lạnh chìm, bên người, Bạch Liên kiếm mang quét sạch mà lên. Tiếp cùng Tư Thanh chia nhóm hai bên, riêng phần mình cầm kiếm đối Lê Vũ. Len keng. Đúng lúc này, một đạo chói thai kiếm rít vang lên, nơi xa vọt tới một thanh lạnh kiếm, rơi thẳng vào Lê Vũ bên chân. Ngoài mười trượng, một bóng người xuất hiện, mấy cái tiêu tan ở giữa liền tới đến tam nữ trước người. Thấy rõ người tới, Kỷ Vũ nhất thời lộ ra nét mừng, Lâm Thiên. Tiếp cùng Tư Thanh ngẩng đầu, đều là động dung. Lâm Thiên. Lâm Sư Minh. Tiếp cùng Tư Thanh thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Thiên cường đại, tại cầm u cốc thời điểm, bằng vào sức một mình đồng thời áp chế thức hải ngũ trọng thiên Địch Văn Hồng cùng Trầm Nhan, chiến lực có thể nói cực kỳ kinh người. Bây giờ, Lâm Thiên ở thời điểm này đổi tới, quả thực là để cho hai người buông lỏng một hơi. Lâm Thiên thấy Kỷ Vũ không việc gì, lại nhìn phía Tiệp cùng Tư Thanh, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Tiệp lắc đầu. Tư Thanh chỉ Lê Vũ, cả giận nói, Lâm Sư Huynh, tên biến thái kia muốn bắt đi tiểu sư muội uy hiếp ngươi. Sư tỷ nói ra tiểu sư muội là cốc chủ đại nhân đệ tử về sau, cái này chết biến thái còn muốn giết chúng ta cùng tiểu sư muội diệt khẩu. Lâm Thiên quay người, nhìn về phía Lê Vũ. Ngươi chính là Lâm Thiên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hai người kia không có thể bắt ở ngươi. Lê Vũ nhìn qua Lâm Thiên, trong tay quạt giấy hơi rung nhẹ, lắc đầu nói, ngươi như thế xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không tốt, bởi vì xáo trộn ta tiết tấu. Hiện tại, ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào? Đệ nhất, trực tiếp trấn áp ngươi, dù sao ngươi đã xuất hiện ở trước mặt ta. Thứ hai, đem ngươi đánh cho tàn phế về sau, ta mang đi Kỷ Vũ, sau đó chờ ngươi khôi phục thương thế tới tìm ta lúc, ta lại dùng Kỷ Vũ tới uy hiếp ngươi. Ngươi cảm thấy loại nào tốt hơn? Nếu không, tuyển loại thứ hai như thế nào, bởi vì rất thú vị. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, hướng phía trước Lê Vũ đi đến, hai loại, ta đều không chọn. Ồ, Lê Vũ hít mắt, ta cũng không có cho ngươi đệ tam. 3. Lâm Thiên thân ảnh đột ngột biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Lê Vũ trước người, trực tiếp một bàn tay đem Lê Vũ quất bay. Dòng máu tung bay trên không trung, mang theo một khỏa bắt mắt hàm răng. Lâm Thiên rút lên bên chân trường kiếm. Thân kiếm nhất thời bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, ta lựa chọn, giết ngươi. Sau lưng, Tiệp cùng Tư Thanh nhất thời trừng lớn hai mắt. Thật nhanh, thật mạnh. Hai nữ biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy. Này Lê Vũ thế nhưng là ở vào thức hải thất trọng thiên, uy danh đã sớm lan truyền đi. Thế nhưng là bây giờ thế mà một bàn tay liền bị Lâm Thiên quất bay ra ngoài, thậm chí rơi một chiếc răng, màn này thật là để hai nữ chấn động trong lòng. Không chỉ có là hai người này, dù là Kỷ Vũ cũng là cả kinh, lại trở nên càng mạnh. Vâng! Nơi xa, một cô cuồng bạo chân nguyên vọt lên, Lê Vũ tự mặt đất đứng lên. Đưa tay vướt xuống khoe miệng, trong tay nhiễm lấy chói mắt huyết hồng, Lê Vũ vẻ mặt nhất thời trở nên đông trầm, trong hai mắt phảng phất sinh ra hai thanh lạnh đao, ngươi để cho ta đổ máu, để cho ta rơi một chiếc răng. Một cỗ băng lãnh khí tức theo Lê Vũ trong cơ thể khuyết tán mà đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Tiểu Vũ, các ngươi lui ra phía sau một chút. Lâm Thiên nói, dứt lời về sau, hắn dẫn theo trường kiếm trong tay, từng bước một hướng phía Lê Vũ đi đến. Theo tay phải hắn chấn động, nhất thời, to rõ kiếm ngân vang quanh quần ra, trong nháy mắt mà thôi, hừng hực chân nguyên hỏa diễm từ trên người kiếm khuyết tán, đem hắn cả người đều bao trùm ở chính giữa, khiến cho không khí đều có vẻ hơi bắt đầu vặn mèo. Kỷ Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là Phần Dương Tông mạnh nhất võ kỹ, Phần Dương Cửu Thức, thế nhưng là trước kia không phải từng thấy đến có người có thể đem Phần Dương Cửu Thức thi triển đến trình độ này, cái này còn chưa chém ra bất luận cái gì kiếm chiêu, thế mà liền đã có thể làm cho chân nguyên hỏa diễm trải rộng toàn thân, cái này tiệp tim đập nhanh, nàng đã từng thấy qua Phần Dương Tông cường đại nhất hoạch tâm đệ tử thi triển Phần Dương Cửu Thức tràng cảnh, nhưng này lúc tràng cảnh cùng lúc này tràng cảnh so sánh, nhất định cũng là một trời một vực. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 268, Nghịch Thiên Chiến Lực. Trở về trang sách. Hừng hực chân nguyên hỏa diễm bao quanh tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, mạnh mẽ khí tức từng đợt khuyết tán ra, khiến cho tam nữ một trận kinh hãi, bực này khí thế thật là có chút cường đại. Lê Vũ lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt trở nên cực kỳ âm độc, phế bỏ ngươi, chỉ lưu một hơi là đủ. Vâng. Cường thịnh hơn chân nguyên theo Lê Vũ trong cơ thể lao ra, chấn không khí đều tại suy suy rung động. Lâm Thiên dẫn theo trường kiếm, cước bộ nhoáng một cái, trong nháy mắt bước đi qua. Len keng. Theo kiếm gieo chấn động, trong khoảnh khắc hỏa diễm đầy trời, hắn trực tiếp thi triển ra Phần Dương kiếm thứ nhất. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo hỏa diễm kiếm khí quét sạch ra, hiện lên tư thế đem Lê Vũ vây khốn ở chính giữa. Lê Vũ trong tay quạt giấy nhoáng một cái, xoáy lên mảng lớn kiếm quang, đem mấy chục đạo hỏa diễm kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Lập tức, chỉ nghe vụ một tiếng, Lê Vũ tốc độ bất thình lình tăng lên, thoáng chớp mắt bước đến Lâm Thiên phụ cận, điềm nhiên nói, chẳng ngươi tay phải. Thật nhanh. Cẩn thận. Kỷ Vũ ba cái nữ tử đều là biến sắc, thức hải thất trọng thiên Lê Vũ, quả nhiên rất đáng sợ. Lê Vũ trong tay quạt giấy phát ra một trận kiếm reo, sắc bén dọa người, trong nháy mắt chém trúng Lâm Thiên cánh tay, nhưng mà sau một khắc, Lê Vũ động dùng, thiệp mấy người cũng biến sắc, bởi vì Lê Vũ quạt giấy trực tiếp theo Lâm Thiên cánh tay bên trong xuyên qua. Tư Thanh kinh ngạc, đây là ảo ảnh. Len keng. Tranh tranh kiếm reo theo khắc một bên vang lên, Lâm Thiên chân thân xuất hiện, thủ trưởng lạnh kiếm chém qua, vẹ hướng về Lê Vũ cổ. Một kích này có thể xưng tuyệt sát, bình thường người căn bản tránh không khỏi. Lê Vũ lui lại một bước, trong tay trái đột ngột xuất hiện một thanh thanh kiếm, sắc mặt đất hoành trọn mà lên. Keng. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra ken một tiếng kim khí giòn vang. Lê Vũ ngăn lại Lâm Thiên kiếm, tuy nhiên lại lui lại mấy bước. Ngươi không phải chạm ta phải tay à? Lâm Thiên nói ra. Theo dứt lời, hắn dẫn theo trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng hướng phía Lê Vũ đi đến. Nhìn, ngươi tựa hồ rất đắc ý, cũng bởi vì đem ta bước lui mấy bước, liền để ngươi rất đắc ý. Lê Vũ ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm âm độc. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trực tiếp một kiếm chém ra. Ngươi thì tính là cái gì, bước lui ngươi cũng có thể để cho ta cảm thấy đắc ý. Đơn giản một kiếm, nhưng là mang theo nóng rực viêm lưu, khiến cho không khí đều bắt đầu vặn mèo, uy thế rất khiếp người. Lê Vũ sắc mặt trì trệ, trên trán mấy cây thành kinh nô lên. Lâm Thiên, ta sẽ để ngươi nhận hết sở hữu dày vò, để ngươi biết đắc tội ta sẽ có gì có thể sợ kết cục. Lê Vũ điềm nhiên nói. Nói, Lê Vũ trong cơ thể lao ra từng đợt âm lãnh khí tức, khiến cho nơi này nhiệt độ một chút trở nên lạnh rất nhiều. Cửu Âm Tuyệt Kiếm. Lâm Thiên cẩn thận, đây là Bách Luyện Phường không có gì ngoài Bách Luyện Bí Pháp bên ngoài, cường đại nhất thứ nhất võ kỹ. Tiệp Cùng Tư Thanh nhắc nhở. Lê Vũ di động ánh mắt rơi vào Tiệp Cùng Tư Thanh trên thân, trong mắt lộ ra dâm mang cùng dày đặc chỉ riêng, hai cái tiểu tiện nhân, đợi ta chấn áp tiểu tử này, nhất định sẽ thật tốt sủng hạnh các ngươi một phen, sau đó, sẽ chậm chậm dày vò các ngươi đến chết. Vương bắt đản. Chết biến thái. Tiệp Cùng Tư Thanh tức giận vô cùng, không khỏi nổi giận mắng. Dù là Kỷ Vũ đều như mày, ánh mắt lạnh xuống tới. Lê Vũ ánh mắt rơi vào Kỷ Vũ trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, Kỷ cô nương không cần lo lắng. Ta sẽ sau cùng giết chết ngươi, dù sao, giống như ngươi mỹ nhân, mảnh thế giới này, đoán chừng khó mà lại tìm được một người, hắc. Ngưng lại, Lê Vũ đột nhiên lại cười nói, đúng, để cái này Lâm Thiên nhìn tận mắt ta giết chết ngươi, nhất định rất thú vị. Nói, Lê Vũ có chút điên cuồng cười ha hả. Len ken. Chuyện của tôi nét. Kiếm reo gào thét, giống như thần long gào thét, cả vùng không gian đều bị kiếm thế bao quanh. Lâm Thiên trường kiếm trong tay tại rung động, một cỗ khủng bố sát ý xen lẫn mà đến, nhất thời Kinh Tiệp cùng Từ Thanh bỗng nhiên khẽ run rẩy. Hai nữ nhìn qua phía trước, đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ ảo giác, Lâm Thiên bên người phảng phát hiện ra dày đặc thi cốt, các nàng giống như nhìn thấy từng cái đấm máu gương mặt đang giãy giụa. Giờ khắc này, ngay cả Lê Vũ đều là sắc mặt biến hóa, xem ra, người giết người không ít ta. Vù một tiếng, âm thanh pha không vang lên, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Lê Vũ trước người, trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống. Phốc. Huyết dịch tung bay ở không trung, Lê Vũ ở ngực xuất hiện một đạo rõ ràng kiếm ngân, thậm chí ngay cả bên trong xương sườn cũng có thể trông thấy. Ngươi. Ẩm. Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lê Vũ, một chân hoành đá đi, đem Lê Vũ đạp bay xa hơn 7 trượng. Lê Vũ người vẫn còn ở không trung, chính là hoa ho ra một ngụm tinh huyết. Lúc này, càng khủng bố hơn kiếm thế vọt lên, Lâm Thiên cả người bị ngọn lửa bao quanh, như là nhất tôn hỏa thần lâm trận, một bước một huyễn ảnh, trong nháy mắt lần nữa bước đến Lê Vũ trước người, một quyền vung ra. Ẩm. Một quyền này, trực tiếp nện ở Lê Vũ trên gương mặt. Dòng máu tung bay ở trong không khí, nương theo lấy mấy khỏa hàm răng, rõ ràng, chói mắt. Lâm Thiên không có chút nào dừng lại, trường kiếm nhoáng một cái, lần nữa chém tới Lê Vũ. Thấy Lâm Thiên cực tốc cho tới bây giờ, Lê Vũ phát ra gầm lên giận dữ, băng lãnh khí tức theo trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt mà thôi, dây đặc kiếm khí màu đỏ ngòm xuất hiện ở bên người, rét lạnh khiếp người, siêu siêu siêu hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Cùng một thời gian, Lê Vũ ổn định thân hình, trong tay quạt giấy nhoáng một cái, chém ra mấy chục đạo vòng tròn hình kiếm lưới đao. Lâm Thiên lắc lư trường kiếm trong tay, phần dương kiếm thứ hai chém xuống, trực tiếp vỡ nát sở hữu. Dẫn theo trường kiếm trong tay, hắn từng bước một hướng phía Lê Vũ vượt đi. Trên mặt hắn không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, chỉ có sát ý làm người sợ hãi. Loài bò sát. Đối mặt ta Lê Vũ, ngươi cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn nhau, dám liên tục làm tổn thương ta. Lê Vũ giống to. Lâm Thiên thân hình thoát một cái, phần dương kiếm thứ ba chém ra một đầu hỏa diễm đại đạo, tựa hồ đem không gian đều muốn chém rách. Trên nhảy dưới tránh hầu tử. Thanh âm hắn băng lãnh. Cùng bạo phần dương kiếm cương thẳng bức Lê Vũ mà đi, tựa hồ đem bầu trời đều muốn cho đốt cháy rơi. Giết ngươi. Giết chết ngươi. Lê Vũ quát. Băng lãnh kiếm mang khuếch tán, Lê Vũ sắc mặt trở nên dữ tợn, gương mặt có vẻ hơi vặn mèo. Bất quá, hắn chỗ chém ra kiếm khí nhưng là phi thường đáng sợ, này từng đạo kiếm mang giống như là cực điểm hàn băng, trực tiếp chôn vùi vô biên hỏa diễm. Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, một bước đi tới, phần dương kiếm thứ tư không chút do dự thi triển ra. Loài bò sát. Lê Vũ cuồng hống, kiếm mang trở nên càng băng hàn, cũng càng đáng sợ. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau, hỏa diễm kiếm mang cùng cửu âm tuyệt kiếm va chạm, nhất dương nhất âm, tràng cảnh dọa người. Keng, keng, keng. Hai bóng người tốc độ đều rất nhanh, trường kiếm lần lượt đụng vào nhau, bắn tung tóe đến từng đạo tinh hỏa. Cường đại như thế va chạm, đáng sợ như thế khí tức, khiến cho nơi này mặt đất đều vỡ ra không ít tảng đá lớn càng là tại hai người giao phong bên trong trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời đất cát. Với lại, tại cái này cùng một thời gian, hai cỗ cường đại chân nguyên ba động khuyết tán ra ngoài, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ quá sợ hãi, cùng nhau hướng phía cái phương hướng này nhìn sang. Đây là thật đáng sợ khí tức, có người đang chiến đấu sao? Đến tột cùng là ai? Cái này chân nguyên ba động, kiếm thế này, quá mạnh. Đi qua nhìn một chút. Lúc này, không ít người đều động. Rất nhanh, có người tới Lâm Thiên cùng Lê Vũ chiến trường bên ngoài, khi nhìn thấy phía trước hình ảnh, từng cái biến sắc. Đúng thế, Bách Luyện Phường Lê Vũ, Bách Luyện Phường đệ nhị cường giả, nghe nói tại tứ đại tông môn đủ để xếp tại trước ba. Lê Vũ hung danh đã sớm truyền ra Bách Luyện Phường, rất nhiều người đều biết Lê Vũ, lúc này thấy Lê Vũ cùng một người khác đánh nhau, tự nhiên mà vậy liền rất là kinh ngạc. Bởi vì, lại tới đây người nhìn về phía trước, phát hiện Lê Vũ vậy mà chịu không nhẹ thương tổn, khoe miệng chảy máu, ở ngực bị nhuộm đỏ, mà Lê Vũ đối thủ lại một điểm thương tổn đều không có. Này, một người khác là ai? Là hắn thương Lê Vũ. Giống như, tựa như là Phần Dương Tông một cái đệ tử, trước đó tại Táng Yêu Cốc bên ngoài lúc, ta nhìn thấy qua. Phần Dương Tông đệ tử. Phần Dương Tông bốn cái hạch tâm đệ tử bên trong, tựa hồ không có người này a. Cái này, tựa như là không có người này. Hắn chỉ là Phần Dương Tông phổ thông đệ tử. Thế nhưng là, làm sao lại mạnh như vậy, có thể cùng này Lê Vũ đánh một trận. Rất nhiều người run sợ. Lúc này lại tới đây người, phần lớn đều là một chút tán tu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lê Vũ chiến đấu, từng cái kinh hãi. A! Gầm thét vang lên, Lê Vũ kiếm trong tay lần lượt đặng xuất, vô cùng hung ác điên cuồng. Lâm Thiên đối xử lạnh nhạt lãnh đạm, thi triển phần dương cựu thức, kéo theo lấy đẩy trời hỏa diễm. Len keng. Tay phải hắn chấn động, theo một đạo kiếm mang, một đạo dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm giữa trời chém xuống. Lê Vũ ở vào thức hải thất trọng thiên, phi thường cường đại, cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới, nhưng là lúc trước hắn hộ tống lao tiểu quỷ tu luyện 10 ngày, chiến lực, tốc độ cùng đối với chân nguyên trường khống, mỗi cái phương diện đều có bay vọt tiểu tăng lên, đến mức, bây giờ hắn, mặc dù đối mặt cao hắn ba cái tiểu cảnh giới đối thủ, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Keng, keng, keng. Kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, viêm lưu cùng âm khí lần lượt giao phong, khí tức khủng bố kinh không ít người quan chiến run sợ. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tới nơi này, bên trong liền có tứ đại tông môn người. Cái kia là, Phần Dương Tông Lâm Thiên. Đối thủ của hắn, là Ta Thiên, Bách Luyện Phường Lê Vũ, cái kia âm độc người điên. Chờ một chút, Lê Vũ tựa hồ thụ thương. Cái này, Lê Vũ không phải ở vào thức hải thất trọng sao. Mà này Lâm Thiên, giống như mới thức hải tứ trọng mà thôi a. Cách ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Không ít người trừng mắt. Đối với tứ đại tông môn người mà nói, Lê Vũ không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, không chỉ có chiến lực cường đại, mà lại tư duy biến thái mà âm độc. Đối mặt Lê Vũ, rất nhiều người đều sẽ sinh ra e ngại cảm giác, sẽ cảm giác mình bị rắn độc nhìn thẳng. Nhưng là bây giờ, mọi người đã thấy lấy Lê Vũ bị người đả thương, mà đả thương Lê Vũ người, vậy mà so Lê Vũ kém ba cái tiểu cảnh giới. Cái kia Lâm Thiên, quả nhiên là yêu nghiệt hay sao? Cách ba cái tiểu cảnh giới, vậy mà có thể làm được tình trạng như thế. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Phía trước, Lâm Thiên cùng Lê Vũ đối chiến vô cùng cuồng bạo, khủng bố kiếm khí quét sạch thập phương, khiến cho đến tất cả mọi người sợ hãi. Kỳ Vũ nhìn qua Lâm Thiên chiến đấu, đôi mắt đẹp không được lấp lóe. Thật mạnh, vậy mà, lại có mạnh như vậy. Tư Thanh kinh hãi. Lâm Thiên đến để Tư Thanh cùng Tiệp An tâm chút, thế nhưng là hai người nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Dù sao Lê Vũ ở vào thức hải thất trọng thiên, cao hơn Lâm Thiên trọn vẹn ba cái tiểu bậc thang. Xa không phải Lâm Thiên trước đó chiến bại Trầm Nhan cùng Địch Văn Hồng có thể so sánh. Nhưng mà, các nàng thấy Lâm Thiên cùng Lê Vũ giao phòng, một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Lâm Thiên kiếm thế nhưng là mạnh kinh người, mạnh đáng sợ, thế mà lần lượt đem Lê Vũ chém bị thương, lần lượt đem Lê Vũ bước lui. Sức chiến đấu cỡ này, nhất định nghịch thiên. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, trong chiến trường, Lê Vũ bên người đột ngột hiện ra một tông tông binh khí, có trường kiếm, có lạnh đao, có trọng truy. Khoảng chừng 18 kiện. Theo 18 tông binh khí hiện hiện, Lê Vũ ánh mắt trở nên càng thêm độc ác, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rắc rưởi, nhìn ta từng đao đem ngươi tứ chi băm. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, 15 chuôi bảo khí kiếm trong nháy mắt lao ra, riêng phần mình tản ra tùn hàn quang. Câu nói này, còn nguyên trả lại cho ngươi. Hắn lạnh như băng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 269, bắt thất kiếm trạm. Trở về trang sách. 15 chuôi bảo khí kiếm vang lên con cong, riêng phần mình lóe ra hàn quang, có lạnh lùng kiếm khí bao quanh tại bốn phía. Một màn như thế, nhất thời kinh sợ đại bộ phận người vây xem. Cái này, hắn đây là, thế mà cũng có thể trưởng khống mười mấy kiện binh khí. Hắn cũng tu luyện có bách luyện bí pháp. Làm sao có khả năng? Hắn không phải bách luyện phường người A. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản, Lê Vũ tế ra bách luyện bí pháp thời điểm, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra tinh mang. Dù sao, có thể nhìn thấy bách luyện phường cường giả thi triển bách luyện bí pháp chiến đấu, đây chính là rất không dễ dàng sự tình. Nhưng mà tiếp đó, Lâm Thiên nhưng cũng là đồng thời tế ra mười mấy tông bảo kiếm, cái này trực tiếp làm cho cả đám trợn mắt hốt mồm. Lê Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quả nhiên học trộm có ta bách luyện phường bách luyện bí pháp. Học trộm. Lâm Thiên vẻ mặt rất lạnh, 15 chuôi bảo khí kiếm lưu chuyển băng lánh rất sạch. Hắn lạnh như băng cười một tiếng, thần thức nhất động, 15 chuôi bảo khí kiếm nhất thời xông ngang mà qua. Thẳng hướng Lê Vũ. Siêu. Siêu. Siêu. 15 chuôi bảo kiếm kéo theo lên từng đợt thanh âm xé gió, từng đợt lạnh lẽo sát ý làm cho cả đám run sợ. Tuy nhiên chỉ có 15 tôn binh khí mà thôi, như thế nào cùng ta tranh? Lê Vũ cười to. Trong tay quạt giấy nhoáng một cái, Lê Vũ bên người 18 chuôi binh khí cũng là chấn động, đón Lâm Thiên bảo kiếm trùng sát mà lên. Hai phe đối lập, mấy chục kiện binh khí nhất thời đụng vào nhau, không ngừng phát ra ken ken ken tiếng vang, vô cùng chói tai. Cái này, đây là cái gì chiến đấu a? Nhìn qua trước mắt một màn, sở hữu người vây xem đều là động dung, ánh mắt ngăn không được lấp lóe. Mấy chục tôn binh khí tại trong tầm mắt đụng nhau, loại tràng cảnh đó, thực sự quá có tính chấn động. Lâm Thiên lấy thần thức thao túng 15 chuôi bảo khí kiếm, chính mình thì là dẫn theo chí bảo trung linh kiếm cất bước mà lên, dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt đi vào Lê Vũ trước người, trực tiếp chém xuống một kiếm. Leng keng. Hỏa diễm kiếm khí bao phủ mà xuống, đem Lê Vũ bao trùm ở chính giữa. Điều trùng tiểu kỹ. Lê Vũ quát. Leng keng một tiếng, cách đó không xa vọt tới ba thanh đại đao, xoắn nát Lâm Thiên hỏa diễm kiếm mang, thẳng tắp chém về phía Lâm Thiên. Lê Vũ tế ra có 18 kiện binh khí, Lâm Thiên tế ra 15 kiện, cả hai giữa lẫn nhau đụng vào nhau. Lê Vũ thêm ra tới 3 món binh khí thì là ở thời điểm này hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Cuối cùng chỉ là học trộm một chút da lông, cũng hướng về mưu toan cùng chính thống tranh phong. Lê Vũ nói, đâm xuống 3 thanh đại đao vằn mẹo, chém vòng qua, mang theo từng đạo đao quang. Tu đến cực hạn cũng mới chỉ có thể trưởng khống 49 kiện binh khí mà thôi, một bộ tự cho là rất không dậy nổi bộ dáng. Lâm Thiên châm trọc. Hắn vẻ mặt thủy chung rất lạnh, trung linh kiếm chấn động, lại dương phần dương kiếm thứ tư. Nóng rực hỏa diễm không chỉ có cuốn về phía bốn phía, càng là bao trùm tại trung linh kiếm bên trên, xinh xinh đem ba thanh đại đao chém vỡ. Cái này về sau, Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, kéo theo lên ngập trời viêm lưu, trực tiếp đi vào Lê Vũ trước người. Lê Vũ nhãn quang độc ác, ngươi hủy ta bảo khí. Tiếp đó, trả ngươi. Lâm Thiên lạnh lùng nói, trung linh kiếm là chí bảo, không chỉ có thể tăng lên hắn ước lượng 7 thành chiến lực, ngạnh độ cũng mạnh phi thường, không phải bình thường bảo khí nhưng so sánh, tại hắn dưới cơn nóng giận. Chém vỡ Lê Vũ ba thanh bảo khí kiếm tự nhiên là vô cùng đơn giản sự tình. Bây giờ, hủy đi Lê Vũ tam tông bảo khí đao, hắn cất bước đi vào Lê Vũ trước người, trực tiếp đấm ra một quyền. Lê Vũ đồng dạng huy quyền, quyền cùng quyền va chạm, cả hai đồng thời lui lại. Keng, keng, keng. Hai người bốn phía, 30 tôn binh khí không ngừng va chạm, đan dệt ra từng đạo kinh người tia lửa, mà tại cái này 30 tôn binh khí giao phong phạm vi bên trong, hai người cũng là vọt tới cùng một chỗ. Trong tay riêng phần mình nắm giữ một thanh chí bảo kiếm, không ngừng chém về phía đối phương. Lúc này, hai người chấn động đến chân nguyên đều đã đạt tới một cái dọa người độ cao. Lê Vũ vung quyền, rơi vào Lâm Thiên ở ngực, khiến cho Lâm Thiên lảo đảo lùi lại một bước, một ngụm tinh huyết nhất thời xông lên cổ họng. Bất quá, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên mặt không biểu tình chém ra trong tay trung linh kiếm, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tại Lê Vũ trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Kém chút đem này toàn bộ cánh tay đều cho chém xuống tới. Loài bò sát. Lê Vũ gương mặt trở nên có chút bắt đầu vặn mẹo, hắn thụ thương, thế mà so Lâm Thiên nặng. Thức hải thất trọng thiên, cũng liền điểm ấy trình độ thôi, phế vật. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn như ảo ảnh lấn người mà lên, lần nữa bước đến Lê Vũ phụ cận, trung linh kiếm chém ngang mà qua. Lê Vũ ánh mắt trở nên vô cùng âm độc, gương mặt trở nên càng thêm vặn mẹo, ta giết ngươi. Giết ngươi. Hắn đường đường thức hải thất trọng thiên, cùng thế hệ bên trong không ai không biết không người không hay, đi tới chỗ nào đều sẽ làm cho người kính sợ, thế nhưng là bây giờ, một cái thức hải tứ trọng thiên người, một cái hắn vốn là muốn trêu người, lại trái lại mắng hắn là phế vật. Nhất thời, một cỗ cực đoan âm hàn khí tức theo Lê Vũ trong cơ thể lao ra, Lê Vũ trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn vẻ mặt, giống như là một đầu phát cuồng như dã thú, trong hai mắt tràn đầy hung quang, nhe răng âm hiểm cười, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Như thế vẻ mặt rơi vào cả đám trong mắt, không ít người đều là cảm giác lưng phát lạnh, không khỏi đánh cái dùng mình. Lâm Thiên mặt không biểu tình, biết ngươi bộ dáng này rơi ở trong mắt người khác trong lòng là nghĩ như thế nào hả? Sợ hãi? Hoảng sợ? Hay là những tâm tình này đều có, thế nhưng là, càng nhiều lại chỉ là buồn nôn. Dẫn theo trung linh kiếm, hắn từng bước một hướng phía Lê Vũ đi đến, ở trong mắt người khác, ngươi là cường đại, tuy nhiên nhưng là cái cường đại tiểu xỉu thằng hề. Ngươi nói cái gì? Lê Vũ quát. Lâm Thiên lạnh như băng nói, thẹn quá hóa giận. Ta tuy nhiên chỉ nói là chuyện gì thực mà thôi, ngươi cho rằng ngươi dáng vẻ đó tính là gì. Đáng giá ngươi kiêu ngạo. Nếu đóng vai lấy tiểu xỉu thằng hề bộ dáng, nếu làm lấy từng cái làm cho người động tác ghê tởm, cũng không cần sợ người khác nói ra, không còn gì khác phế vật. Lê không trợn mắt tròn xoe, ta là thiên tài. Thiên tài. Chờ ta giết chết ngươi thời điểm, ngươi lại hồi tưởng câu nói này, liền sẽ cảm thấy mình không chỉ có là cái chính cống phế vật. Vẫn là một đầu chỉ có thể làm các loại làm cho người buồn nôn sự tình dòi bỏ. Lâm Thiên nói ra. Len ken một tiếng, trong tay hắn trung linh kiếm hoàn toàn bốc cháy lên, một kiếm chém ra. Cái này, cái kia Lâm Thiên, hắn. Thật là một cái cuồng nhân A, thế mà mắng cái kia Lê Vũ là phế vật, dòi bỏ. Ta Thiên. Bốn phía, từng cái người vây xem hai mắt thẳng trừng. Lê Vũ cường đại không thể nghi ngờ, 20 tuổi ra mặt liền có thể đạt tới thức hải thất trọng thiên, tuyệt đối là cái siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên nhưng là mở miệng một tiếng phế vật, đem Lê Vũ rèm pha không đáng một đồng, cực điểm nhục nhã, cái này thực sự làm cho những người này cảm giác từng đợt run sợ. Nơi xa, Tiệp cùng Tư Thanh dắt lấy quyền đầu, cảm giác một trận thoải mái. Tiểu sư muội, ngươi cái này tương lai phu quân tốt có khẩu tài. Đúng rồi. Nghe Lâm Thiên chào phúng nhục nhã Lê Vũ, hai nữ chỉ cảm thấy trước đó giấu ở ngực tức giận nhất thời hoàn toàn tan đi. Kỳ Vũ cười trộm, nàng thế nhưng là rất hiểu biết Lâm Thiên, không chỉ có chiến lực cực mạnh, ngôn từ càng phi thường sắc bén, đang lúc đối địch, bình thường không chỉ có chỉ là tại về mặt chiến lực đánh tan đối thủ, ở trên tinh thần cũng sẽ cho đối thủ tạo thành cực lớn đả kích. A. Lê Vũ gầm thét, mặt mày méo mó, trong mắt hiện lộ ra vẻ phẫn nộ. Phế vật. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, Lâm Thiên bước đến Lê Vũ phụ cận, lại là một kiếm đẩy ra. Lâm Thiên rất rõ ràng, giống Lê Vũ loại người này, tâm lý vặn vẹo biến thái đồng thời, thường thường phi thường kiêu ngạo, đối mặt loại người này, hắn liền phải muốn tại đối phương kiêu ngạo bên trên chém ra một cái vết thương, nhưng mà hướng phía thượng diện sắt muối. Lê Vũ gương mặt dữ tợn, cửu âm tuyệt kiếm thôi thúc đến cực hạn, cùng bạo thế công khiến lòng run sợ. Lúc này, Lê Vũ không thể nghi ngờ là đáng sợ, phảng phất là chân chính hóa thành một đầu hung thú. Giết! Lê Vũ giống to, cuồng bạo kiếm khí đem mặt đất chấn động không tách ra nước. Len ken một tiếng, đầy trời kiếm khí tung hành, như rồng quyển phong đánh tới. Cùng một thời gian, bốn phía, Lê không 15 kiện binh khí chấn động càng thêm lợi hại, một thanh này trôi đao kiếm phảng phất sinh ra ý thức, như muốn đem thương khung đều cho chém vỡ rơi. Lâm Thiên lui lại một bước, hai tay cầm kiếm chuôi, nhắm ngay bầu trời một kích chém xuống. Bạo viêm. Phần dương cửu thức, thứ năm kiếm. Vâng. Đầy trời hỏa diễm sinh ra, tranh tranh kiếm reo vang lên, trong khoảnh khắc vỡ nát Lê Vũ Long quyển kiếm phong. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên mi tâm quang mang đại thịnh, lạnh lùng quát, bắt thất kiếm chạm. Hư không bên trên, 15 chuôi bảo khí kiếm răng khắp nơi, khoảng cách chia làm hai nhóm, riêng phần mình tạo thành một loại kỳ quái trận thế. Sau đó, trong nháy mắt mà thôi, 15 chuôi bảo khí kiếm thế tăng nhiều. Chói mắt kiếm mang lắc mắt người đều không mở ra được. Chém. Lâm Thiên quát lạnh. Hắn là tứ giai không trận sư, dựa vào xếp đặt binh khí tạo thành đơn giản một chút hợp kích trận pháp. Chuyện này với hắn tới nói so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản vô số lần. Giờ khắc này, 15 chuôi bảo kiếm phân biệt tạo thành đơn giản nhất bắt đấu thất tinh trận cùng bắt phương phục ma trận, khiến cho 15 chuôi bảo khí kiếm uy thế trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần không thôi. Rắc. Rắc. Rắc. Tiếng vỡ vụn trong chốc lát vang lên. Lê Vũ sau cùng 15 tôn binh khí trong khoảnh khắc bị chém vỡ cái không còn một mảnh. Một màn như thế, khiến cho một đám người vây xem lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chém vỡ Lê Vũ sở hữu binh khí. Cái này, hắn thật sự là học trộm bách luyện bí pháp. Học trộm người bách luyện bí pháp, có thể so sánh chính thống bách luyện bí pháp còn cường đại hơn. Yêu nghiệt ta. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Lúc này, Lê Vũ càng là sắc mặt đại biến. Hắn binh khí thế mà trong nháy mắt toàn bộ bị hủy diệt. Xuất sinh. Lê Vũ gầm thét. 18 tôn binh khí, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm linh khí, đây chính là một món tiền của khổng lồ A. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỗ mi tâm quang mang lấp lóe, chó nhà có tang kêu rên, ta nghe thấy. Lê Vũ giận dữ, người nói. Len keng. 15 bảo khí kiếm răng khắp nơi, lấy tam thất kiếm trận tư thế ép hướng về Lê Vũ, đem không khí đều ma sát suy suy rung động. Lê Vũ nôn đến miệng bên cạnh lời nói nhất thời bị chặn ở trở về, 15 chuôi bảo khí kiếm áp đến, trực tiếp làm cho thay đổi màu sắc. Lê Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, không ngừng thi triển ra cửu âm tuyệt kiếm võ kỹ, chống cự trùng sát mà đến 15 chuôi bảo khí kiếm. Đúng lúc này, Lâm Thiên thân ảnh đột ngột vọt đến Lê Vũ trước người, thừa dịp Lê Vũ ngăn cản 15 chuôi bảo khí kiếm điên cuồng thế công khẽ hở, lanh khốc vô tình một kiếm chém ra. Ngươi! Phốc! Huyết dịch bắn tung tóe, một cánh tay bay xéo ra ngoài. Tay trái ngươi, ta trước tiên nhận lấy. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 270, kiếm chỉ Quách Tu Minh. Trở về trang sách. Huyết dịch bắn tung tóe trên không trung, một cánh tay cao cao phiêu khởi, dẫn tới tất cả mọi người kinh hãi. Bách luyện phường Lê Vũ, lại bị chém xuống một cánh tay. Lê Vũ phát ra tiếng kêu thảm, đạp đạp đạp lui lại mấy bước xa, ngươi dám làm như vậy. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lê Vũ trong mắt tràn đầy âm u cùng oán độc, gương mặt dữ tợn càng thêm lợi hại. Lâm Thiên con người lãnh đạm, trực tiếp một kiếm chém ra. Len ken một tiếng, một cú mạnh mẽ kiếm phong quét ngang mà qua, đem Lê Vũ đáng bay hơn một trượng xa. Chỉ biết là chó sủa phế vật. Hắn lạnh lùng nói. Lê Vũ vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm âm độc, càng thêm vặn mẹo, giết ngươi. Tay phải cầm chí bảo kiếm, Lê Vũ trên thân tản mát ra càng mạnh chân nguyên ba động, thúc giục cửu âm tuyệt kiếm thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng tại chỗ, chỉ là lạnh lùng mở miệng, chém. Len ken. Hư không bên trên, 15 chuôi bảo khí kiếm nhất lên chém xuống, đem không khí đều chấn động suy suy rung động. 15 chuôi bảo kiếm kết thành Bắc Đấu Thất Tinh trận cùng Bát Phương Phục Ma trận, như thế đè xuống, tràng cảnh có thể xưng vô cùng dọa người. Phanh một tiếng, Lê Vũ trực tiếp bị đánh bay, trường kiếm trong tay không khỏi chọc ra mà đến. Cũng là lúc này, hư không bên trên, một thanh bảo khí kiếm áp xuống tới. Phốc. Huyết dịch vung ra, tiếng kêu thảm thiết trong cùng một lúc vang lên. Lê Vũ chỉ sót lại một cánh tay cao cao quăng lên, bị chém xuống một kiếm. Cái này, hai tay đều bị chém xuống. Cái kia Lâm Thiên, nhất định cũng là quái vật a. Từng cái người vây xem tim đập nhanh. Lúc này, dù là đại hậu phương Kỷ Vũ ba người cũng không khỏi đến động dung, Lâm Thiên thực sự quá cường đại. Giữa sân, Lâm Thiên hướng phía Lê Vũ bước tới, 15 chuôi bảo khí kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn. Thấy Lâm Thiên từng bước một đi tới, Lê Vũ gương mặt vặn vẹo thành một đoàn, nhìn trái phải chính mình tay cụt, trong mắt cuối cùng toát ra hoảng sợ, từng bước một hướng phía đằng sau thối lui. Người cái này. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân một chân, trực tiếp đem Lê Vũ đạp bay. Ngươi nói sẽ từng đao đem ngươi ta tứ chi băm, ta cũng đã nói, câu nói này, còn nguyên trả lại cho ngươi. Lâm Thiên nói ra. Lê Vũ run lên, đồng tử co rút nhanh, ngươi. Phúc. Huyết quang nước bắn, Lê Vũ chân trái bị chém xuống, sau đó trực tiếp vỡ nát tại Lâm Thiên kiếm khí bên trong. A. Lê Vũ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, cả người nhất thời ở giữa trở nên máu tươi chảy đầm địa. Nơi xa, từng cái người vây xem nhìn xem một màn này, đều là không khỏi hít một hơi lanh khí, ám đạo Lâm Thiên thực sự thật tác động, không chỉ có trước sau chạm Lê Vũ hai tay, bây giờ càng là vỡ nát Lê Vũ chân trái, thủ đoạn thật là có chút tàn nhẫn. Nhìn chăm chăm Lê Vũ, Lâm Thiên ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, ngươi muốn bắt nàng uy hiếp ta đúng không? Đón Lâm Thiên ánh mắt, Lê Vũ trong mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm, run giọng nói, không, không phải. Lâm Thiên nhấc chân, hung hăng một chân rơi vào Lê Vũ ở ngực. Nhất thời làm đến Lê Vũ lần nữa hét thảm lên. Ngươi ngay từ đầu không phải rất chảnh rất à, không phải rất tự phụ à, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao tại ta dưới chân run rẩy hoảng sợ? Ngươi ngược lại là đứng lên, lại đem ngươi này âm độc giữ tận vẻ mặt làm cho ta xem một chút à. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lê Vũ trong miệng tuôn máu, vừa sợ vừa giận lại sợ, sắc mặt tái nhợt mà tái nhợt. Phế vật. Lâm Thiên nâng lên đùi phải, lần nữa hung hăng rơi xuống. Rắc một tiếng. Lê Vũ xương sườn trực tiếp bị hắn đạp gãy vài gốc, trong miệng tuôn ra càng nhiều máu hơn dịch. Ở cái này lấy mạnh vi tôn tu sĩ thế giới bên trong, Lâm Thiên lấy đuổi theo vũ cực gây nên làm mục tiêu, lấy đuổi theo mạnh nhất làm điểm cuối, hành tẩu trên con đường này, hắn chán ghét bị khi phụ bị áp bách, càng căm hận chính mình trọng yếu nhất người nhận uy hiếp. Vô luận là lúc trước Chu Vô Đạo, hoặc là lúc này Lê Vũ, đều để hắn theo tâm chỗ sâu nhất dâng lên một cỗ nồng đậm tức giận, lúc này hắn sẽ đem mình có thể nghĩ đến tàn nhẫn nhất thủ đoạn toàn bộ dùng tại trên người đối phương. Phúc. Hắn nhấc lên trung linh kiếm, hơi nhíu, đem Lê Vũ một con mắt chém vỡ. A. Lê Vũ điên cuồng giãy giụa, mặt mũi tràn đầy đều là dòng máu, như là lệ quỷ. Một màn như thế, hoảng sợ nơi xa từng cái người vây xem đều là run lên, lưng trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này, người này, thật tác độc. Rất nhiều người bờ môi cũng không khỏi đến run rẩy. Nơi xa, Tiệp cùng Tư Thanh cũng là run rẩy dưới, hiển nhiên cũng là bị Lâm Thiên hung ác hình dáng hù đến. Kỷ Vũ chăm chú nhìn về phía trước, nàng biết Lâm Thiên là bởi vì nàng đang tức giận, liền như là ban đầu ở Hoàng Thành lúc như vậy, cho nên, cứ việc Lâm Thiên giờ phút này thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn như cũng là bình tĩnh nhìn xem. Lê Vũ tiếng kêu rên quanh quẩn tại bốn phía, khiến cho da đầu cũng không khỏi đến run lên, hai tay bị chạm, trái đầu bị đoạn, một con mắt cũng bị Lâm Thiên hủy đi, lúc này, Lê Vũ không được rung động. Duy nhất trong mắt toàn bộ hoảng sợ. Lâm Thiên giơ lên trung linh kiếm, lần nữa chém xuống. Leng keng. Đúng lúc này, nơi xa, một đạo mạnh mẽ kiếm quang vọt tới. Lưỡng nghi bộ mở ra, Lâm Thiên lướt ngang ra ngoài xa hai trượng, tránh đi đánh tới kiếm mang. Cách đó không xa, một cái thanh niên áo tím xuất hiện, trong tay dẫn theo một cái tử sắc chí bảo kiếm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Quách Tu Minh. Có người kinh hô. Quách Tu Minh, Bách Luyện Vương đệ nhất thiên tài. Cùng thế hệ không thể tranh luận đệ nhất nhân. Thấy người này lại tới đây, rất nhiều người vây xem đều là trong lòng giật mình. Nơi xa, Kỷ Vũ ba người cũng là sắc mặt biến hóa. Hoàng bét. Cái này Quách Tu Minh cũng không phải Lê Vũ có thể so sánh, chiến lược chênh lệch rất lớn. Tiếp thấp giọng nói. Trong chiến trường, lãnh phong cuốn lên, tạo nên từng tia cắt đuôi. Sư Minh, cứu ta. Lê Vũ yếu ớt nói. Quách Tu Minh quét về phía Lê Vũ, thấy Lê Vũ thảm trạng. Hai mắt lập tức đọc lại. Di động ánh mắt, Quách Tu Minh nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, ngươi làm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, trung linh kiếm hàn quang lóe lên. Theo chói hai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo dài hơn một trượng kiếm cương hướng thẳng đến Quách Tu Minh chém tới. Ta Thiên, cái này ngon nhân, trực tiếp đối với Quách Tu Minh động thủ. Thật sự là đủ điên cuồng. Rất nhiều người trong lòng run lên. Mạnh mẽ kiếm mang hướng phía Quách Tu Minh chém tới, quét sạch đến từng đạo hỏa diễm gió lốc. Cái này về sau, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không bên trên, 15 chuôi bảo kiếm ngang dọc, hưu hưu hưu hướng phía Lê Vũ đánh tới. Ở trước mặt ta, còn muốn giết ta Bách Luyện Phường đồng môn. Quách Tu Minh lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cười lạnh, ở trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? 15 chuôi bảo khí kiếm chấn động, hợp thành 8 thất kiếm trận, uy thế tăng nhiều. Quách Tu Minh ánh mắt phát lạnh, tử kiếm rung động, trực tiếp xoáy lên một đạo kinh người kiếm cương, xinh xinh đem 15 chuôi bảo kiếm đang bay. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Quách Tu Minh lạnh lùng nói, Bạch Vân Phi cùng Viên Trác hợp lực đuổi theo ngươi, mà ngươi bây giờ lại tại nơi này, đem Lê Vũ bị thương thành dạng này, hai người kia, hiện tại làm gì? Ngươi là ngu ngốc à, ta nếu đứng ở chỗ này, hai người kia, ngươi nói thế nào? Lâm Thiên lạnh nhạt nói, Quách Tu Minh đồng tử ngưng tụ, ngươi giết bọn hắn. Ta Bách Luyện Phường người, ngươi cũng dám giết. Bách Luyện Phường. Lâm Thiên khinh thường, nói, ngươi Bách Luyện Phường trừ thừa thãi rất rưởi, cặn bã, phế vật cùng ngu ngốc bên ngoài, nó còn làm được gì? Các ngươi Bách Luyện Phường trưởng lão để cho các ngươi tiến vào Táng Yêu Cốc về sau, lấy bắt chấn áp ta là thứ nhất mục tiêu, nhưng không nghĩ, khi tiến vào Táng Yêu Cốc về sau, ngươi Quách Tu Minh cái này ngu ngốc lại tự mình đi làm việc của mình, mà Lê Vũ người này cặn bã phế vật, thì là tại tự cho là có thể tùy tiện chấn áp ta điều kiện tiên quyết, là gia tăng niềm vui thú mà chạy tới bắt ta trọng yếu người uy hiếp ta, sau đó, hắn hiện tại giống như chó chết nằm trên mặt đất. Về phần Viên Trác cùng Bạch Vân Phi, hai người này thực lực thấp, lại so ngươi cùng Lê Vũ tốt quá nhiều, chí ít hai người này không có quên tông môn trưởng lao cho mệnh lệnh. Bất quá, bọn họ rất tự cho là đúng, cho nên cũng chết. Nhìn chằm chằm Quách Tu Minh, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy trào phúng, nguyên bản, các ngươi tiến vào Táng Yêu Cốc về sau, cùng một chỗ đánh tới, còn có thể vây khốn ta, đáng tiếc, bởi vì ngươi cái này ngu ngốc, bởi vì Lê Vũ phế vật này, đây hết thể thất bại trong gang tấc, suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi Bách Luyện Phường trưởng lão phường chủ cùng Thái Thượng trưởng lão biết chuyện như thế, đoán chừng sẽ khóc đi. Lâm Thiên lời nói vừa ra, bốn phía nhất thời xôn xao. Bách Luyện Phường thế mà để cả đám lấy bắt Lâm Thiên là thứ nhất mục tiêu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Phi cùng Viên Trác, hai người kia thế mà đều bị hắn giết. Cái này, lúc này mới vừa mới tiến Táng Yêu Cốc. Cả đám đều là tim đập nhanh. Nơi xa, Kỷ Vũ như mày, Bách Luyện Phường thế mà hợp lực đối phó Lâm Thiên. Trong mắt nàng sinh ra một chút tức giận. Quách Tu Minh sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, chăm chú dắt lấy trong tay tử kiếm, Lâm Thiên lời nói, để hắn rất khó chịu. Leng keng. Kiếm rít dương lên, Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, hướng thẳng đến Lê Vũ đánh tới. Quách Tu Minh nhãn quang phát lạnh, ngươi dám? Tử kiếm dương lên, Quách Tu Minh trên thân bộc phát ra vô cùng kinh người khí tức, khiến cho rất nhiều người đều là run lên. Cố khí tức này, quá mạnh. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, thần thức nhất động. 15 chuôi bảo khí kiếm nở rộ tử vi hừng hực quang mang, tổ hợp thành 8 thất kiếm trận, trực tiếp hướng phía Quách Tu Minh bước tới. Lần này, 15 chuôi bảo khí kiếm so trước đó trở nên càng thêm cường đại, ngắn ngủi ngăn chặn Quách Tu Minh. Mà cũng là tại lúc này, Lâm Thiên đã là đi vào Lê Vũ trước người, trực tiếp chém xuống một kiếm. Phốc một tiếng, Lê Vũ đùi phải bị trực tiếp vỡ nát. A! Lê Vũ phát ra như giết heo rú thảm, dẫn tới không ít người ở ngực mắt lạnh. Quách Tu Minh giận dữ, một kiếm đẩy ra 15 chuôi bảo khí, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Ta muốn giết hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tại Quách Tu Minh tới gần trước đó, hắn nhoáng một cái trung linh kiếm, trực tiếp đem Lê Vũ đầu lâu chém xuống tới. Đầu lâu bay xéo ra ngoài, hiến máu chiếu xuống mặt đất. Chết, chết. Thế mà, thật giết cái kia Lê Vũ. Dựa theo hắn vừa rồi nói, Bách Luyện Phường 4 cái hạch tâm đệ tử, ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn liền giết 3 người. Rất nhiều người run sợ. Trong chốc nhóm này, một đám người vây xem nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy nam nhân này nhất định cũng là một cái tử thần. Lâm Thiên. Quách Tu Minh lạnh giọng quát, kinh người lanh ý cùng sát cơ cuồn cuộn, kinh rất nhiều người run sợ. Đến phía ngươi, bốn người các ngươi người, toàn bộ đều phải chết tại cái này Táng Yêu Cốc. Lâm Thiên lạnh lùng đáp lại. Quay một tiếng, hừng hực chân nguyên hỏa diễm nổi lên, đem hắn cả người đều bao quanh ở chính giữa, khiến cho hắn nhìn qua phảng phất là nhất tôn hỏa thần lâm thế. Hắn giơ tay lên bên trong trung linh kiếm, không chút do dự, trực tiếp một kiếm hướng phía Quách Tu Minh chém tới, trong khoảnh khắc đãng xuất đầy trời hỏa diễm kiếm mang. Mai tiếp. D9. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 271, Địa Yêu Tà. Trở về trang sách, Lâm Thiên có thể cảm giác được Quách Tu Minh cường đại, đối phương mang cho hắn áp lực rất lớn, tuy nhiên mặc dù như thế, hắn lại không khả năng sẽ có một tơ một hào e ngại. Lao tiểu quỷ nói qua, đã từng có người vượt qua 8 cái bậc thang nhỏ tác chiến, bây giờ hắn cùng Quách Tu Minh chỉ là kém 4 cái bậc thang nhỏ mà thôi, vừa tính được cái gì. Len ken một tiếng, hỏa diễm kiếm mang quét sạch đầy trời, trùng trùng điệp điệp ép hướng về Quách Tu Minh. Nhìn chăm chăm một màn này, một đám người vây xem đều là nghẹn họng nhìn chân chối, giết Lê Vũ về sau, thế mà trực tiếp chém về phía Quách Tu Minh. Thật cuồng. Có người run rẩy xuống. Nơi xa, Tiệp cùng Tư Thanh hai nữ trừng mắt, bọn họ nguyên bản còn đang bởi vì Quách Tu Minh đến mà lo lắng, nhưng không nghĩ, Lâm Thiên thế mà chủ động đem đồ đao tế hướng về Quách Tu Minh. Kỳ Vũ bình tĩnh nhìn về phía trước, lẩm bẩm, mấy tháng mà thôi, ta đã bị hắn vung xa như vậy à. Bây giờ Lâm Thiên, quá mạnh. Trong chiến trường, Quách Tu Minh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, nếu là bắt không được ngươi, ta tự vẫn tại cái này táng yêu cốc. Tự vẫn. Mạng ngươi, ta tự mình tới lấy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. 15 chuôi bảo khí kiếm ngang dọc, nổi giận chém bắt phương. Quách Tu Minh sắc mặt lạnh lùng, thân hình mở ra, 21 tông bảo khí hiện hiện, mỗi một tông đều lóe ra tùn hàn quang. Trong chốc lát mà thôi, mấy chục tôn binh khí cùng nhau đụng vào nhau. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, trên mặt hắn không có cái gì tâm tình chập chờn. Tuy nhiên nhưng là cảm giác được Quách Tu Minh cường đại, hoàn toàn không phải Lê Vũ có thể so sánh. Một phen đơn giản va chạm, dần dần, hắn 15 chuôi bảo khí chính là trực tiếp bị áp chế, mặc dù kết xuất 8 thất kiếm trận, cũng không có thể cải biến bao nhiêu. Tu vi chênh lệch, quả nhiên là vấn đề lớn. Lâm Thiên thầm nói. Hắn huy động lên Trung Linh kiếm, phần dương cựu thức thứ 5 kiếm trực tiếp kéo ra. Vang một tiếng, trong chiến trường nhất thời xoáy lên từng đạo hỏa diễm kiếm cương. Quách Tu Minh sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Hiển nhiên cũng là vì Lâm Thiên chiến lực mà động cho, bất quá, hắn công kích nhưng là cũng không có một tơ một hào dừng lại, 21 tông bảo khí không ngừng cùng Lâm Thiên 15 chuôi bảo khí va chạm, đem Lâm Thiên 15 chuôi bảo khí kiếm nhất tấc một tấc bước lui, đem mặt đất chém ra từng đạo cự đại vết rách. Phút chốc mà thôi, hai người va chạm vào nhau, kiếm cùng kiếm giao phong, quyền cùng quyền va chạm, chấn không khí đều đang rung chuyển. Hai người này, thật mạnh. Này Lâm Thiên giống như ở vào phía dưới. Quả nhiên cùng Quách Tu Minh chênh lệch có chút cự đại. Nói nhảm, Quách Tu Minh thế nhưng là tứ đại tông môn công nhận cùng thế hệ đệ nhất nhân. Không ít người nhỏ giọng nói. Trong chiến trường, hai bóng người không đoạn giao phong cùng một chỗ, võ kỹ, quyền cước, binh khí, giữa lẫn nhau không ngừng va chạm. Liên tục mấy chục lần giao phong, kiếm reo tranh tranh, Lâm Thiên lui ra phía sau mấy chục bước xa, cánh tay trái bên trên nhiều một đạo vết máu. Quả nhiên a, này Lâm Thiên tuy mạnh, lại không phải Quách Tu Minh đối thủ. Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Giống như, trước đó nói Bách Luyện Phường muốn bắt hắn, có thể sẽ trước tiên trấn áp hắn đi. Không ít người nói thầm. Quách Tu Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong tay tử kiếm quang mang sáng rực, từng bước một hướng phía trước đi đến, bằng thức hải ngươi tứ trọng thiên tu vi, coi là đánh bại Lê Vũ liền có thể cùng ta đấu. Ấu chí, ngươi thật coi tu vi chênh lệch là không khí. Len ken một tiếng, Quách Tu Minh bên người, 21 tông bảo khí vang lên con cong. Đừng quá tự cho là đúng. Lâm Thiên lạnh lùng nói, cước bộ nhoáng một cái, hắn cầm trong tay Trung Linh kiếm ném mạnh ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Quách Tu Minh bay đi. Cảm giác bất lực, cho nên quan kiếm. Quách Tu Minh lạnh nhạt nói, một kiếm đem Trung Linh kiếm đẩy ra. Đúng lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn kiếm thế vọt lên, Lâm Thiên trần trụi hai tay xông về Quách Tu Minh, trong tay phải hỏa diễm thiêu đốt, cùng bạo hỏa diễm kiếm khí nhất thời đem trọn phiến chiến trường bao phủ đi vào. Quách Tu Minh biến sắc, ngươi, bạo viêm. Lâm Thiên quát lạnh. Sớm tại thật lâu trước, Lâm Thiên liền phát hiện một điểm, khi hắn trong tay không có binh khí lúc, hắn chỗ thi triển ra kiếm quyết muốn so hữu kiếm lúc cường đại hơn 2 lần. Lúc này, hắn vứt bỏ Trung Linh kiếm, chống không tay phải thi triển phần dương thứ 5 kiếm, nhất thời, lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn tản mát ra từng tia sáng ngời, khiến cho cái này thứ 5 kiếm uy thế thẳng tắp tăng vọt. Quách Tu Minh hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, nhất thời chính là làm loạn trận cước. Bất quá! Dù sao cũng là được công nhận tứ đại tông môn bên trong cùng thế hệ đệ nhất mạnh, Quách Tu Minh cứ việc bị Lâm Thiên nhô lên giường như công kích sở kinh, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra phản kích, 21 tông bảo khí đồng thời nằm ngang ở trước người hắn, khó khăn lắm ngăn cản cuồng bạo phần dương thứ 5 kiếm. Phản ứng thật nhanh. Một đạo lệnh âm vang lên. Quách Tu Minh biến sắc, Lâm Thiên vậy mà đã bước đến trước người hắn. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên đưa tay một quyền, thẳng tắp rơi vào Quách Tu Minh trên gương mặt. Nhất thời làm cho Quách Tu Minh bay ngang xa hơn 3 trượng. Nhìn xem một màn này, một đám người vây xem tròng mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đánh bay Quách Tú Minh. Cái kia tứ đại tông môn công nhận cùng thế hệ đệ nhất nhân, thế mà, hắn đã đem người kia. Cách bốn cái tiểu cảnh giới A. Tên yêu nghiệt này. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Sau đó, có người nhớ tới một chuyện khác, vừa rồi, hắn tựa như là, tay không thi triển kiếm pháp. Nhưng là thi triển kiếm pháp như thế, lại so hắn nắm kiếm lúc còn muốn đáng sợ rất nhiều, cái này đến là quái vật A. Từng cái tu giả phải sợ hãi, không có kiếm, lại so cầm kiếm càng đáng sợ. Đây quả thực phá vỡ cả đám nhận biết. Nơi xa, Tiệp cùng Tư Thanh nhìn về phía Kỳ Vũ, nói, tiểu sư muội, ngươi biết hắn đây là có chuyện gì sao? Hai nữ biết Kỳ Vũ cùng Lâm Thiên quan hệ, cảm thấy Kỳ Vũ hẳn là đối với việc này có chút hiểu biết, tay không thi triển ra kiếm pháp thế mà so dựa vào trí bảo kiếm thi triển ra kiếm pháp còn mạnh hơn, cái này thật là làm cho hai người hơi kinh ngạc. Cái này, ta cũng không biết, trước kia không có gặp hắn thi triển qua. Kỳ Vũ cũng là kinh ngạc. Ngươi thế mà cũng không biết. Không biết. Trong lúc nhất thời, tam nữ đều sững sờ, đành phải bình tĩnh nhìn về phía trong chiến trường. Giờ này khắc này, chiến trường kia đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất khắp nơi đều là cự đại vết rách. Quách Tu Minh đứng dậy, khóe miệng mang theo vết máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Cùng thế hệ bên trong, có thể thương tổn được ta người, ngươi là người thứ nhất. Quách Tu Minh lạnh lùng nói. Lâm Thiên đưa tay, thi triển khống binh thuật gọi quay về Trung Linh Kiếm, trực chỉ Quách Tu Minh. Thật đúng là kiêu ngạo đây. Nhìn chằm chằm Quách Tu Minh, hắn chấn động Trung Linh Kiếm, trực tiếp trùng sát mà lên. Quách Tu Minh con ngươi lạnh lùng, tử kiếm giết sạch đầy đồng, thẳng tắp lên tiếp. Hai tông chí bảo đụng vào nhau cùng một chỗ, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo chân nguyên khí lưu trong khoảnh khắc đẩy ra. Lâm Thiên trong tay, Trung Linh Kiếm sáng rực thiêu đốt, phần dương cựu thức kiếm thứ tư một kích chém xuống. Rắc. Đúng lúc này, một đạo giòn nước tiếng vang lên. Lâm Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thân thể bất thình lình có chút rét lạnh đứng lên, phảng phất có được từng đạo âm khí theo vọt lên, muốn tràn vào trong cơ thể hắn, cái này khiến bước chân hắn một hồi, cưỡng ép thu hồi kiếm thế, bước ra nhanh chóng tối lui. Mà cơ hồ ngay tại Lâm Thiên lui lại sau một khắc, Quách Tu Minh cũng là biến sắc, nhanh chóng rút đi. A, hai người này bất thình lình chuyện gì xảy ra? Cũng là A, làm sao bất thình lình đều thu hồi công kích? Kỳ quái. Rất nhiều người không hiểu. Ngay tại sau một khắc, mặt đất bất thình lình chấn động, trên mặt đất, từng cái cự đại vết rách hiện hiện, từng đạo sương mù màu đen ai vọt lên, toàn bộ mặt đất nhất thời đổ sụp xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, phương viên ngàn trượng nội không gian hoàn toàn bị đen nhánh khí lưu bao trùm, kinh người lánh ý phảng phất muốn đem vạn vật đóng băng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Địa, vẫn còn một vùng không gian. Đi mau. Có người biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được thấu xương hàn ý, bị trước mắt một màn này sợ kinh. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, theo mặt đất không ngừng đổ sụp, có người quan chiến rơi vào dưới mặt đất. Mà lại, rớt xuống đi người cũng không chỉ một, chí ít có hơn 10 người hạ xuống, nhất thời liền bị dưới mặt đất loại kia nồng hậu dày đặc hắc vụ bao trùm. Người nào? A. Rất nhanh, kinh nghi cùng kêu thảm theo địa không ở giữa truyền đến, rơi vào phía dưới tu sĩ phảng phất gặp được đáng sợ đồ vật. Nghe bực này âm thanh, một chút không có rơi xuống tu sĩ từng cái cảm giác lạnh cả sống lưng, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Lâm Thiên thi triển lưỡng nghi bộ, trên không trung cước bộ đạp mạnh, trong khoảnh khắc đi vào Kỳ Vũ tam nữ bên người. Rời khỏi nơi này trước. Lôi kéo Kỳ Vũ, hắn nhanh chóng rút đi. Hắn bây giờ thần thức mạnh mẽ vô cùng, cảm giác được rõ ràng địa không thời gian có cực kỳ nguy hiểm đồ vật tồn tại. Đúng lúc này, dưới chân địa mặt lần nữa lắc lư, oanh một tiếng vỡ vụn. A. Thiệp kêu một tiếng, nhất thời rớt xuống đi. Lâm Thiên mang theo Kỳ Vũ cùng Tư Thanh nhảy đến một bên, nhưng là chưa kịp giữ chặt Thiệp, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, Thiệp thân ảnh chính là bị địa không ở giữa hắc vụ bao trùm. Sư tỷ. Tư Thanh kêu lên. Địa không thời gian, màu đen nhánh xương mù từng đạo vọt lên, mang theo kinh người lành ý. Lâm Thiên thỉnh thoảng quét qua, chỉ gặp tại màu đen nhánh địa không thời gian, hai đạo huyết nhãn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến hắn nhất thời nhíu mày. Tư Thanh nắm lấy Lâm Thiên, gấp giọng nói, Lâm sư huynh, nhờ ngươi mau cứu sư tỷ. Tư Thanh vừa rồi nghe được địa không thời gian có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tự nhiên biết phía dưới gặp nguy hiểm, bây giờ Tiệp rơi xuống, nàng đương nhiên rất lo lắng. Kỳ Vũ cũng mở miệng, nói, Lâm Thiên, chúng ta đến xuống dưới tìm sư tỷ. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, Trung Linh kiếm chấn động, một cỗ kiếm phong chém ra, đem phía dưới một mảnh hắc vụ toàn bộ quét ra. Xuống dưới về sau, nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Hắn nói ra, Tiệp người này không sai, tại Cầm U cốc rất chiếu cố Kỳ Vũ, hắn đương nhiên sẽ không giúp đỡ. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng tại chỗ rất xa Quách Tu Minh, mang theo Kỳ Vũ cùng Tư Thanh, thả người nhảy xuống địa không ở giữa. Cục. Ba người rơi xuống đất, hai bên nhất thời có tiếng bước chân quanh quẩn tới. Phía dưới không gian đen kịt một màu, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ trước người nhất trượng bên trong. Lâm Thiên lấy thần thức quét qua, phát hiện mảnh này địa không ở giữa đúng là rất lớn, cùng tại Lạc Nhật Sơn bên trong thấy này phương cổ mộ không kém bao nhiêu, có từng cái đường rẽ. Bất thình lình, một cỗ âm khí tự bên cạnh hiện hiện, một đạo quỷ dị huyết sắc yêu ảnh thoáng hiện mà đến, hướng phía ba người đánh tới. Tư Thanh nhất thời run lên, hoảng sợ run xuống. Kỳ Vũ đưa tay, một kiếm chém về phía trước, nhưng là, một kiếm này lại trực tiếp theo này huyết sắc yêu ảnh trên người xuyên qua đi. Làm sao lại như vậy? Kỳ Vũ sắc mặt biến hóa. Huyết ảnh mang theo nồng hậu dày đặc âm khí, trong nháy mắt bổ nhào vào phụ cận. Lâm Thiên đưa tay, một tay lấy Kỳ Vũ kéo hướng về sau lưng, đồng thời, hắn chỗ mi tâm bay ra trắng xóa hoàn toàn liên biện. Ách! Một đạo chói hai tiếng thét chói tai vang lên, huyết ảnh đụng vào Bạch Liên, nhất thời như người rơm bay ngang ra ngoài. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 272, Lệ Quỷ, Sinh Mệnh Thụ. Trở về trang sách. Thấy huyết ảnh bị đánh bay, Lâm Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một sợi tinh mang, quả nhiên, là âm linh. Tiến vào Táng Yêu Cốc trước, Lao Tiểu Quỷ đã nói với hắn quá âm linh sự tình, đây là một loại bởi vì cực âm khí tức mà sinh ra quỷ vật, bản thân không có thực tế hình thể, có thể gửi lại tại một vài thi hài bên trong, bình thường thủ pháp rất khó ma diệt. Nói như vậy, những này hắc vụ cũng là Lao Gia Hỏa nói tới âm khí, như thế nồng đậm âm khí ngưng tụ tại đất này không gian, nơi này thật đúng là không hổ là đã từng chiến trường hỗn loạn. Năm đó thật không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Lâm Thiên thầm nói. Phía trước, này huyết ảnh bị đánh bay, một tiếng hét thảm phía sau chính là vô thanh vô tức biến mất, Lâm Thiên cũng không có truy. Lâm Thiên, vừa rồi đó là âm linh. Kỳ Vũ hỏi. Lâm Thiên kinh ngạc, ngươi biết âm linh. Lời này vừa hỏi ra lời, Lâm Thiên liền lại có chút xấu hổ, quên ngươi là Ngọc Vô Song tiền bối đệ tử, tới Táng Yêu Cốc trước, vị tiền bối kia phải cùng ngươi nhắc qua. Kỳ Vũ sững sờ. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Làm sao? Lâm Thiên nghi hoặc. Lúc này, Tư Thanh yếu ớt nói, Lâm Sư Huynh, ta cũng biết âm linh, bình thường tu sĩ, đều biết. Lâm Thiên giật mình, há hốc mồm, nói, đều biết. Thứ này, vẫn là Lao Tiểu Quỷ tại ta tiến vào Táng Yêu Cốc trước mấy ngày nói cho ta biết, điều này chẳng lẽ không phải ngự không cảnh cường giả mới biết được sự tình. Kỳ Vũ bất đắc dĩ, để ngươi nhìn nhiều sách. Đây là thưởng thức. Lâm Thiên. Lâm Thiên bất thình lình có một loại đỏ mặt cảm giác. Bất quá. Kỳ Vũ lại có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, nói, bình thường thủ đoạn đối với âm linh thế nhưng là không có hiệu quả. Ta vừa rồi một kiếm kia chém xuống chính là vô dụng, có thể ngươi là thế nào làm bị thương cái kia âm linh. Vừa rồi này âm linh đến rất bi thảm gọi tiếng, tựa hồ bị ngươi thương không nhẹ, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Đúng a? Tư Thanh cũng là bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên, rất là kinh ngạc. Lâm Thiên cười nói, ta có chuyên môn có thể âm linh phương pháp. Lâm Thiên cũng không có nói tỉ mỉ, Kỳ Vũ cùng Tư Thanh cũng không có truy vấn, chỉ là thỉnh thoảng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên trong mắt thì là lóe ra nhàn nhạt tinh mang, ám đạo Lao Tiểu Quỷ nói quả nhiên không sai, thức hải bên trong Bạch Liên quả nhiên đối với âm linh bực này đồ vật có rõ ràng công phạt lực, nhất định cũng là âm linh khắc tinh. Đón đến, hắn lấy thần thức liếc nhìn bốn phía, một lúc sau nói, bên này có tiệm khí tức, đi nơi này. Mặt đất đổ sụp. Đen nhánh âm khí theo địa không ở giữa lao ra, tung bay ở không trung, rất nhanh chính là dần dần nhạt rất nhiều. Địa không ở giữa bên trên, rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua phía dưới. Lại có như thế một nơi kỳ dị, tựa hồ, rất không bình thường a. Xác thực. Ta xem qua một chút sách cổ, cùng loại này tràn ngập âm khí chỗ, thường thường cũng có thể là bao hàm trọng bảo. Đi xuống xem một chút. Không ít người trâu đầu ghé thai. Rất nhanh, có mắt người lộ tinh mang, trực tiếp nhảy xuống đất không gian. Tiến vào Táng Yêu Cốc, tất cả mọi người là vì tìm kiếm kỳ ngộ bảo vật mà đến, bây giờ đối mặt với dạng này một mảnh khả năng thai nghén có trọng bảo cùng kỳ ngộ chỗ, cứ việc bên trong gặp nguy hiểm, rất nhiều người vẫn là không chút do dự nhảy đi xuống. Nơi xa, Quách Tu Minh bình tĩnh nhìn chằm chằm địa không ở giữa. Lâm Thiên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lạnh nhạt nói một tiếng, Quách Tu Minh nhảy xuống. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nơi này cẩn trọng âm khí chính là dẫn tới rất nhiều người. Cái này bên trong tán tu rất nhiều, tứ đại tông môn người cũng có, thế giới mặt đất không gian về sau, riêng phần mình đều là động dung. Rất nhanh, từng cái tu sĩ lần lượt nhảy đi xuống, hiển nhiên đều là nghĩ trên mặt đất trong không gian tìm được một chút bảo vật. Địa không thời gian, âm khí trở nên nhạt rất nhiều. Lâm Thiên ba người đi tại một đầu đường rẽ bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Đường rẽ rất rộng rãi, không khí rất ẩm ướt, dưới chân càng là mấp mô một mảnh. Hiển nhiên, những này đường rẽ cũng không phải là người vì khai quật, cho là tự nhiên hình thành. Không phải là âm khí ăn mòn thổ nhưỡng tạo thành A. Lâm Thiên thầm nói. Suy nghĩ một chút, khả năng này phi thường lớn, dù sao, đất này không gian thế nhưng là ngay cả âm linh đều có. Đúng lúc này, từng đợt mùi máu tươi phiêu khởi. Lâm Thiên hướng phía trước nhìn lại, lúc này, bởi vì địa không thời gian âm khí trở thành nhạt không ít, tầm mắt chính là rõ ràng rất nhiều, chỉ thấy phía trước trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, đều là đã chỉ còn lại có da bọc xương, huyết nhục tựa như là bị một loại nào đó yêu thú cho hút, nhìn qua có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Âm khí. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, tại những thi thể này bên cạnh, hắn cảm giác được hùng hậu cùng cực âm khí, so với nó bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm rất nhiều. Phảng phất là có một cái âm khí tụ hợp thể ở chỗ này dừng lại qua hồi lâu. Đón đến, hắn để Kỷ Vũ cùng Tư Thanh cẩn thận một chút, chính là tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi một chút lâu, trên mặt đất lại thêm ra mấy cỗ thi thể, cũng là chỉ còn lại có da bọc xương, tuy nhiên cùng trước đó không giống nhau là, cái này mấy cỗ trên thi thể đều mang rõ ràng kiếm thương, tựa hồ là trước tiên bị kiếm giết chết, sau đó mới bị hút đi trên thân huyết nhục tinh hoa. Ba người khe như mày, lắc đầu về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cạch đi, cạch đi, cạch đi. Đi tại đường rẽ bên trong, hai bên đôi khi chuyển đến ba người tiếng bước chân. Sau đó không lâu, ba người vừa đi ra cực xa, đúng lúc này, một cái chỗ góc cua, bọn họ nhìn thấy Tiệp. Tư sư muội, tiểu sư muội, Lâm Thiên. Tiệp bước nhanh đi tới. Sư tỷ. Tư Thanh cao hứng gọi tiếng, hướng phía trước nên đón. Đúng lúc này, Lâm Thiên một tay lấy Tư Thanh kéo trở về, đồng thời chém ra một đạo kiếm khí, rơi vào Tiệp bên chân. Lâm sư huynh, ngươi làm cái gì? Tư Thanh giật mình. Tiệp tựa hồ bị hù đến, trên mặt sinh ra một loại hơi có vẻ ủy khuất vẻ mặt. Kỷ Vũ lôi kéo Tư Thanh, chỉ Tiệp kiếm trong tay, phía trên kia, tràn đầy máu tươi. Tư Thanh nhất thời giật mình, sư tỷ, ngươi đây là... Có mấy người nghĩ phi lễ ta đã thương bọn họ, những này máu là bọn họ. Tiệp nói ra. Nói, Tiệp hướng phía ba người đi tới. Len ken một tiếng, Lâm Thiên đưa tay, kiếm chỉ phía trước. Đừng nghĩ giấu giếm được ta cảm giác, ngươi này hùng hậu âm khí, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Nói, hắn chỗ mi tâm sáng lên, từng mảnh liên biện từ từ bay ra, trong chốc lát ngưng tụ thành một thanh tam thốn đoạn kiếm, không chút do dự hướng phía trước chém tới. Thấy một màn này, Kỷ Vũ cùng Tư Thanh tất cả giật mình, trong mi tâm bay ra bạch liên, đây là cái gì võ kỹ? Các nàng nhưng từ chưa thấy qua. Tuy nhiên ngay sau đó, thấy Lâm Thiên ngưng tụ ra đoạn kiếm chém về phía Tiệp, Tư Thanh lập tức biến sắc. Lâm sư huynh, không thể. Tuy nhiên đã đối trước mắt Tiệp sinh ra hoài nghi, có thể Tư Thanh vẫn là rất lo lắng. Không cần lo lắng, ta có thể rất chuẩn xác chỉ giết trong cơ thể nàng đồ vật. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, tam thốn sen kiếm độ càng nhanh, trong nháy mắt đâm vào Tiệp trong cơ thể. Nhất thời, một đạo chói hai tiếng kêu thảm thiết theo Tiệp trong cơ thể truyền ra, lập tức, một đạo hắc ảnh theo Tiệp trong cơ thể bay ra, hai mắt huyết hồng, dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắc ảnh toàn thân lượn lờ lấy kinh người âm khí, vừa mới xuất hiện chính là cho người ta một loại cực kỳ rét lạnh cảm giác, cái này đường rẽ nhiệt độ không khí phảng phất trong nháy mắt kém mấy chục độ. Tư Thanh biến sắc, đây là... Lâm Thiên cười lạnh, tam thốn sen kiếm theo Tiệp trong cơ thể lao ra, trực tiếp chém về phía hắc ảnh. Chịu đựng lao tiểu quỷ 10 ngày tự mình ma luyện, hắn không chỉ có đem phần dương cựu thức tu đến đệ ngũ thức, đối với trong thức hải bạch liên trưởng khống cũng càng thêm quen thuộc, bây giờ... Hắn đã có thể khống chế sen kiếm tiến vào nhân thể nhưng lại không thương tổn đến người này thức hải cùng thần kinh não. Len keng. Sen kiếm chém qua, quang mang sáng rực. Hắc ảnh tựa hồ đối với sen kiếm phi thường kiên kỵ, hướng phía Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhoáng một cái liền biến mất. Thấy hắc ảnh biến mất, Lâm Thiên cái này thu hồi bạch liên kiếm, rời bước đi vào Tiệp bên cạnh. Lúc này, Tiệp đã ngất đi, sắc mặt lộ ra rất yếu ớt, mơ hồ trong đó lại có thể nhìn thấy một chút hắc khí ẩn nặc tại tầng ngoài dưới da. Sư tỷ, Tư Thanh vội vàng tiến lên. Kỷ Vũ nhìn xem Tiệp, lo lắng nói, Lâm Thiên, những hắc khí này là... Bóng đen kia lưu lại âm khí, không có việc gì, dùng chân nguyên bước ra đi là được. Lâm Thiên nói, hắn đem chân nguyên rót vào Tiệp trong cơ thể, bắt đầu khu trục Tiệp trong cơ thể âm khí. Dần dần, Tiệp dưới làn da hắc khí trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thấy một màn này, Kỷ Vũ cùng Tư Thanh chính là đều an tâm lại. Lâm Thiên, vừa rồi cái kia, chẳng lẽ là... Kỷ Vũ ngưng lông mày. Lâm Thiên gật đầu, có thể gửi ở người sống trong cơ thể đồng tiến đi trưởng khống cùng chi phối, hẳn là lệ quỷ. Âm linh có chút đáng sợ, bình thường thủ đoạn khó có thể đối phó, mà lệ quỷ so âm linh càng đáng sợ, có thể nói là cao hơn âm linh cấp một cái tồn tại, không chỉ có một chút linh trí, mà lại còn có thể thống ngự âm linh. Lệ quỷ. Đây chính là có thể so với ngự không cảnh đồ vật ta. Tư Thanh chấn động, nhìn chằm chằm Lâm Thiên vẻ mặt càng là kinh ngạc. Lâm Sư Huynh, ngươi vừa rồi này đến là cái gì võ kỹ? Lại có thể trực tiếp đem lệ quỷ theo tiệp sư tỷ trong cơ thể bức ra, với lại này lệ quỷ tựa hồ rất kiêng kỵ ngươi, cái này, bình thường ngự không cường giả đều làm không được a. Không chỉ có là Tư Thanh, Kỷ Vũ giờ phút này cũng là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đầu tiên là kinh sợ thối lui âm linh, hiện tại thế mà ngay cả lệ quỷ đều có thể chém bị thương, cái này thực sự khiến hai cô gái có chút kinh hãi. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan vang lên, tiếp tỉnh lại. Kỷ Vũ cùng Tư Thanh vốn là muốn truy vấn Lâm Thiên đến là như thế nào có thể làm bị thương âm linh cùng lệ quỷ, thế nhưng là thấy tiệp tỉnh lại, chính là đều hơi đi tới. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Tư Thanh hỏi. Tiệp có chút suy yếu, xoa xoa đầu, nói, không có việc gì, đây là nơi nào, ta làm sao? Thấy tiệp không có trở ngại, ba người đều là yên lòng, về phần tiệp vấn đề, ba người thì là tùy ý ứng phó một phen. Dọc theo đầu này đường rẽ đi tới. Bọn họ nhìn thấy qua mấy cái chết tại dưới kiếm người, nên cũng là tiệp bị lệ quỷ thao túng phía sau giết chết, ba người đương nhiên sẽ không đem chuyện như thế nói ra. Tiệp không sau đó, một đoàn người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Dù sao cũng là như thế một mảnh địa không ở giữa, mấy người cũng có thể đoán được nơi này không tầm thường, hẳn là ẩn dục có bất phàm đồ vật, muốn đụng va chạm vật khí. A, không bao lâu, phía trước trở nên có chút trống trải, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Thiên bốn người tới nơi này, chỉ thấy phía trước là một mảnh cùng loại động rộng rãi chỗ, bên trong có nước cờ 10 cái tu sĩ. Lúc này, mấy cái âm linh nhảy lên tại hơn 10 người bên trong, thỉnh thoảng liền có tu sĩ bị giết chết, tuy nhiên dù là như thế, nơi này nhưng là không có bất kỳ người nào muốn chạy trốn, toàn bộ tại hướng lấy cái này động rộng rãi chỗ sâu trùng kích. Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ gặp động rộng rãi chỗ sâu nhất, một gốc cao nửa trượng cây xanh chập chờn, đang xuất từng chút một thuần trắng quang mang. Sinh mệnh thụ. Lâm Thiên lúc này biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 273, sinh mệnh thụ xuống. Trở về trang sách. Sinh mệnh thụ, Lâm Thiên ngẫu nhiên tại một bản sách cổ bên trên thấy qua, nghe nói là từ sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành, hội tụ kinh người sinh mệnh khí tức, nếu là có thể tại sinh mệnh thụ xuống tu hành, một ngày công lao có thể chống đỡ được 10 ngày. Mà lại, sinh trưởng nhất định niên hạn sinh mệnh thụ thậm chí có thể ngưng tụ ra sinh mệnh quả, bực này quả thực tuyệt đối được xưng tụng là kỳ trân. Nghe nói một khỏa sinh mệnh quả liền có thể trợ giúp tu sĩ chí ít tăng lên 10 năm thọ nguyên, giá trị có thể xưng vô lượng. Quả nhiên như lão gia hỏa kia nói, vật cực tất phản. Cực âm hội tụ, thế mà diễn hóa xuất sinh khí hơi thở. Lâm Thiên tự nói, tại mảnh này tràn ngập âm khí địa phương, vậy mà sinh trưởng ra sinh mệnh thụ, điều này thực làm cho Lâm Thiên cảm giác kinh ngạc. Cứ việc cái này gốc sinh mệnh thụ chỉ có cao hơn nửa trượng, nhưng là phát tán ra sinh mệnh ba động nhưng là vô cùng kinh người. Nghĩ đến chí ít cũng đã sinh trưởng mấy chục năm, gần như sắp muốn đạt tới ngưng tụ sinh mệnh quả trình độ. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, không hề nghi ngờ, đây là một tông chân bảo bên trong chân bảo. Kỷ Vũ cùng Tiệp ba người thấy sinh mệnh thụ, cũng là kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng nơi này có bực này bảo thụ. Vâng! Mảnh này trống trải chỗ, từng cái tu sĩ ánh mắt đều đỏ, điên cuồng hướng phía chỗ sâu sinh mệnh thụ phóng đi. Bất quá, mảnh này trong động đá vôi. Mấy cái âm linh cũng đang không ngừng công kích một bên trong tu sĩ, thỉnh thoảng liền có người chết mất. A, cẩn thận âm linh. Đáng chết, không có cách nào đối phó. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ bỏ sao. Tiêu thảm cùng giận âm đồng lúc quanh quẩn tại bốn phía. Động đá vôi bên trong có mấy chục tu sĩ, đều tại sông về sinh mệnh thụ. Ban đầu cũng không có người bởi vì âm linh tồn tại mà e ngại. Tuy nhiên dần dần, làm càng ngày càng nhiều tu sĩ chết tại âm linh trong tay. Làm những tu sĩ này vô luận như thế nào công kích đều khó mà làm bị thương mấy cái âm linh về sau, không ít người bắt đầu sợ hãi, sinh ra từng đợt cảm giác sợ hãi. Sinh mệnh thụ tuy nhiên làm cho người ta đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi, nhưng là, sinh mệnh không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất, mắt thấy tới gần sinh mệnh thụ tu sĩ đều bị âm linh giết chết, thậm chí nhìn xem có tu sĩ bị âm linh nuốt huyết nhục, trong nháy mắt biến thành một bộ xác ướp, nguyên bản điên cuồng đánh thẳng vào mấy chục tu sĩ, giờ phút này cả đám đều trở nên tâm kinh đảm hàn đứng lên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi ngưng lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, tổng cộng 16 con âm linh. Trong động đá vôi có 16 đạo huyết ảnh, đều là mang theo tùm âm khí. Lâm Thiên quét mắt một vòng, đối sau lưng Kỷ Vũ ba người nói, tiểu Vũ, ba người các ngươi chờ ở tại đây, đừng lộn xộn. Dứt lời, bước chân hắn nhoáng một cái, hướng thẳng đến động rộng rãi chỗ sâu tránh đi. Nếu ở chỗ này nhìn thấy sinh mệnh thụ, hắn tự nhiên liền đến đoạt lại, thứ này giá trị thế nhưng là khó mà đánh giá. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt chính là bước ra đại đoạn khoảng cách, bất quá, cái này cũng khiến cho cái này động đá vôi bên trong mười mấy con âm linh chú ý tới hắn, nhất thời liền có hai cái âm linh hướng phía hắn đánh tới, phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu. Cút! Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chỗ mi tâm, vài miếng bạch liên bay ra, hướng phía hai cái âm linh lướt tới, trực tiếp khắc ở hai cái âm linh trên thân. Nhất thời, hai cái âm linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, bóng người màu đỏ ngòm một trận run rẩy, cùng nhau bị một cô vô hình lực lượng bắn bay. Cái này, là cái kia Lâm Thiên. Hắn có thể trực tiếp làm bị thương âm linh. Cái kia là thủ đoạn gì a? Tiến vào cái này động rộng rãi đều là quan sát Lâm Thiên cùng Lê Vũ cùng Quách Tu Minh một trận chiến người vây xem. Giờ phút này thấy Lâm Thiên trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người không thể làm gì âm linh quét bay ra ngoài, nhất thời, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Sinh mệnh thụ. Một đạo kinh thanh vang lên. Động rộng rãi một cái khác lỗ hổng, một cái thanh niên áo tím đi tới, chính là Quách Tu Minh. Thấy sinh mệnh thụ, Quách Tu Minh tự nhiên mà vậy liền trông thấy hướng phía sinh mệnh thụ tới gần Lâm Thiên, nhất thời con ngươi phát lạnh, giơ tay lên bên trong tử kiếm, hướng phía Lâm Thiên chém tới một đạo băng lãnh kiếm quang. Lâm Thiên đã nhanh muốn tới gần sinh mệnh thụ, cảm giác được sau lưng có nguy cơ vọt tới, lúc này cưỡng ép cải biến phương hướng, lướt ngang ra ngoài xa hơn 3 trượng. Rơi trên mặt đất, Lâm Thiên nhìn về phía Quách Tu Minh, con ngươi nhất thời trở nên lạnh. Quách Tu Minh, hắn cũng tới. Tiếp nhíu mày. Quách Tu Minh trong mắt u quang lóe lên, ngăn lại Lâm Thiên phía sau vừa bỏ qua Lâm Thiên, hướng thẳng đến sinh mệnh thụ bước tới. Hiển nhiên, ở trong mắt Quách Tu Minh, sinh mệnh thụ tồn tại so Lâm Thiên trọng yếu rất nhiều lần. Giờ khắc này, Quách Tu Minh tốc độ thật nhanh, liên tiếp tránh đi mấy cái đánh giết tới âm linh, rất nhanh chính là tới gần sinh mệnh thụ 5 trượng bên trong. Lâm Thiên tay phải nhoáng một cái, trung linh kiếm đến, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, liền muốn hướng phía Quách Tu Minh chém tới. Tuy nhiên ngay tại sau một khắc, hắn con ngươi nhất động, trực tiếp dừng lại, trên mặt càng là lộ ra một vòng cười lạnh, chỉ thấy Quách Tu Minh trước người, một đạo hắc ảnh bất thình lình vô thanh vô tức xuất hiện, chính là tại đường rẽ bên trong bị hắn kinh sợ thối lui lệ quỷ. Thứ gì? Quách Tu Minh con ngươi ngưng tụ, nhấc lên tử kiếm liền hướng phía trước chém tới. Lệ quỷ huyết nhãn lóe lên, một đạo chói tai giống rít gào truyền ra, phanh một tiếng liền đem Quách Tu Minh đánh bay ra ngoài. Kinh người âm khí cuồn cuộn mà đến, cái này động đá vôi bên trong, 16 con âm linh nhất thời toàn bộ vây quanh ở lệ quỷ trước người. Đây là, chẳng lẽ là lệ quỷ? Có người run rẩy. Xa mạnh hơn âm linh âm khí, tăng thêm làm cho người kinh dị cảm giác áp bách, nhất thời khiến cho mọi người hoảng sợ. Cái này, nơi này, lại có loại vật này. Không được, nhất định phải rời đi, cái này gốc sinh mệnh thụ, ai cũng không chiếm được. Đi, nhất định phải đi. Nhất thời, có người bắt đầu rút đi. 16 con âm linh tồn tại đã làm cho một đám tu sĩ hoảng sợ, nhưng không nghĩ lúc này thế mà toát ra một đầu lệ quỷ. Lệ quỷ A, có thể mạnh hơn ngự không cảnh người tồn tại, ai có thể ứng phó. Lưu lại căn bản chính là chịu chết. Thấy từng cái tu sĩ, lệ quỷ ánh mắt đỏ như máu tỏa sáng, như là nhìn thấy món ăn ngon, lúc này tựa như tia chớp lao ra. Chỉ là trong nháy mắt, bên trong một cái tu sĩ bị lệ quỷ xuyên qua ở ngực, cả người nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rút, sở hữu huyết nhục giống như là tiểu lưu vào biển chảy đến lệ quỷ trong cơ thể. Cháy mau. Nhìn chăm chăm một màn này, rất nhiều người hoảng sợ khuôn mặt đều trắng. Nhất thời, cái này trong động đá vôi tu sĩ như ong vỡ tổ hướng phía động rộng rãi chạy ra ngoài. Bất quá, lệ quỷ tốc độ quá nhanh. Lại thêm 16 con âm linh tại trùng sát, cái này động đá vôi bên trong, có thể chạy đi tu sĩ quá ít, đại bộ phận đều bị vây ở bên trong, từng cái hoảng sợ huy kiếm, lại là đối âm linh cùng lệ quỷ không có chút nào tác dụng. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn, từng cái tu sĩ lần lượt chết thảm. Lúc này, lệ quỷ bước đến vừa một cái tu sĩ trước mặt, huyết nhãn phát sáng, hướng phía tu sĩ này trộm tới. Nhất thời, tu sĩ này hoảng sợ khuôn mặt đều trắng, kém chút hôn mê. Cùng ngay. Một đạo lệnh âm vang lên, Lâm Thiên chợt lóe lên, ngưng tụ bạch liên kiếm chém về phía lệ quỷ. Lâm Thiên cũng không nhận ra tu sĩ này, bất quá, tu sĩ này người mặc Phần Dương Tông trang phục, nên là Phần Dương Tông đệ tử. Phần Dương Tông trên dưới đợi hắn đều rất tốt, bây giờ có Phần Dương Tông đệ tử muốn tại trước mắt hắn gặp, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Thấy lệ quỷ bị bức lui, tu sĩ này lấy lại tinh thần, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, đa tạ Lâm Thiên sư huynh. Tu sĩ này thực so Lâm Thiên sớm hơn gia nhập Phần Dương Tông. Hẳn là xưng hô Lâm Thiên vì sư đệ mới đúng, bất quá, Bởi vì Lâm Thiên thực lực cùng Lý Trường Phong đệ tử cái thân phận này, Phần Dương Tông rất nhiều đệ tử đều là xưng hô Lâm Thiên là sư huynh. Rời đi nơi này, Lâm Thiên nói ra. Tu sĩ này gật đầu, lại nói, Lâm sư huynh, chúng ta vẫn còn mấy cái đồng môn ở chỗ này. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Liếc nhìn cái này động rộng rãi, hắn tự nhiên phát hiện nó mấy cái Phần Dương Tông đệ tử. Nhất thời, lưỡng nghi bộ mở ra, mi tâm bay ra càng nhiều bạch liên, đem từng cái âm linh bước lui, dẫn dắt đến mấy cái Phần Dương Tông đệ tử dựa chung một chỗ. Đi. Hắn đối mấy người nói. Mấy người mặt mũi tràn đầy cảm kích, đà tạ Lâm sư huynh. Nói, theo Lâm Thiên vì bọn họ mở ra đường hướng ra ngoài chạy tới. Thấy mấy người rời đi, Lâm Thiên nghiêng đầu, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào sinh mệnh thụ bên trên. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt chính là hướng phía sinh mệnh thụ tiến lên, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Quách Tu Minh theo một bên khác xông lại, nhất thời đem Lâm Thiên cản lại, 21 tông bảo binh vang lên con cong, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên sắc mặt phát lạnh, lui lại một bước xa về sau, trong nháy mắt tế ra 15 chuôi bảo khí kiếm. Cút sang một bên. Hắn lạnh nhạt nói. 15 chuôi bảo khí kiếm ngang dọc, âm vang rung động, cùng nhau hướng phía Quách Tu Minh chém tới. Quách Tu Minh bị Lâm Thiên đoạn con đường phía trước, nhất thời cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Trước tiên trấn áp ngươi. Quách Tu Minh lạnh lùng nói, hắn tiến vào đất này không gian, nguyên bản cũng là vì bắt Lâm Thiên mà đến. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, hai người lần nữa đánh nhau, mấy chục tôn binh khí ngang dọc giao phòng, từng đạo võ kỹ ánh sáng chém ngang mà qua, khiến cho cái này động rộng rãi từng tấc bị phá hư. Cái này dù sao cũng là dưới mặt đất tự nhiên hình thành không gian, cũng không phải là người vì tu kiến mà thành, chỗ nào có thể chịu nổi hai người lớn như vậy chiến, có không ít đá vụn rơi xuống. Cái này, các ngươi dừng tay. Nơi này sẽ đổ sụp. Có tu sĩ kêu lên. Chỉ là, trong chiến đấu hai người, chỗ nào có thể sẽ dừng lại. Lúc này, động rộng rãi bên ngoài đi vào một nữ tử, chính là Cầm U Cốc Trầm Nhan. Tiến vào cái này động đá vôi bên trong, Trầm Nhan trong nháy mắt liền trông thấy động rộng rãi chỗ sâu sinh mệnh thụ, lúc này liền là trong mắt sáng lên, nhanh chóng xuyên qua Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh chiến trường, tránh đi mấy cái âm linh, trong nháy mắt chính là đi vào sinh mệnh thụ bên cạnh. Sinh mệnh thụ, là ta. Trầm Nhan cười to. Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh nghiêng đầu, có người xuyên qua bọn họ chiến trường đạt tới sinh mệnh thụ bên cạnh, muốn nhanh chân đến trước, khiến cho hai người đều là con ngươi phát lạnh, cùng nhau đưa tay, riêng phần mình hướng phía Trầm Nhan chém tới một đạo hừng hực kiếm quang. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, nơi xa chính đang nuốt một cái tu sĩ huyết nhục lệ quỷ hét lên một tiếng, cũng là hướng phía Trầm Nhan đánh tới. Hiển nhiên, cái này lệ quỷ đối với sinh mạng thụ phi thường để ý. Trầm Nhan cương trảo ở sinh mệnh thụ, chính là thấy hai đạo khủng bố kiếm cương cùng một đạo tràn ngập áp bách lực hắc ảnh đánh tới, nhất thời sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, các ngươi không kịp thu hồi sinh mệnh thụ. Trầm Nhan hoảng loạn hướng phía bên cạnh lưng ngang. Len keng. Len keng. Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh kiếm khí một trước một sau đến, rơi vào sinh mệnh thụ bên cạnh, nhất thời chém vỡ mặt đất. Rắc một tiếng, từng cái kinh người vết rách quyết tán, sinh mệnh thụ vị trí chỗ ở, mặt đất đúng là ầm ầm ở giữa lại lần nữa đổ sụp. Sau đó, một cỗ càng khủng bố hơn âm khí vọt lên, mơ hồ trong đó, mọi người chỉ thấy chỗ càng sâu hiện ra từng đạo ưu quang, khí tức băng hàn vọt lên. Còn có một cỗ khủng bố hấp xả lực tự phía dưới truyền đến. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 274, sông ngầm dưới lòng đất, hải cốt khắp nơi. Trở về trang sách. Động rộng rãi mặt đất đổ sụp, xuyên thấu qua từng cái cự đại khe hở, cuồn cuộn âm khí từ phía dưới truyền đến, dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Chỉ thấy sinh mệnh thụ vị trí chỗ ở, từng khối tảng đá lớn hướng phía càng phía dưới rơi xuống, rất nhanh, một đầu cự đại thâm nguyên xuất hiện tại cái này động đá vôi bên trong. Phảng phất là một phương đen nhánh vô địa ngục. Cái này dưới đất, còn có rảnh rỗi ở giữa. Nơi này đến là địa phương nào a? Không xong, sinh mệnh thụ rơi xuống. Có người kêu to. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ thấy sinh mệnh thụ sở tại địa phương bởi vì hoàn toàn đổ sụp, sinh mệnh thụ cũng theo cùng một chỗ rơi vào này đen nhánh trong vực sâu. Cũng là lúc này, lệ quỷ đến một đạo lệ giống, đúng là theo sinh mệnh thụ cùng một chỗ nhảy đi xuống. Lâm Thiên lông mày ngưng tụ, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Gốc cây kia sinh mệnh thụ, vậy mà liền như thế không có. Len keng. Một đạo chói thai kiếm rít vang lên, một đạo kiếm quang thẳng bước hắn mà đến. Quách Tu Minh ánh mắt lãnh đạo, 21 tông bảo khí ngang dọc, sinh mệnh thụ không có, liền trực tiếp chấn áp ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Quách Tu Minh thần sắc lạnh lùng, lộ ra rất bình tĩnh rất tự tin, mà trên thực tế, hắn xác thực có chấn định cùng tự tin tư cách, bởi vì tu vi đủ cao, bởi vì chiến lực đủ mạnh, xa xa không phải Lê Vũ loại kia nhân vật có thể so sánh. Ba người kia làm không được sự tình, ngươi cũng giống vậy làm không được. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Khống binh thuật mở ra, tam thất kiếm trận để lên, đồng thời, hắn thi triển ra phần dương cựu thức, hỏa diễm kiếm mang quét ngang thập phương. Ngươi xác thực rất cường đại, một điểm này không thể nghi ngờ, chẳng qua đáng tiếc, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Quách Tu Minh lạnh lùng nói. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng trong lòng cũng là không thể không thừa nhận, bây giờ Quách Tu Minh, chiến lược xác thực mạnh mẽ hơn hắn, dù sao hắn cùng Quách Tu Minh kém trọn vẹn 4 cái tiểu cảnh giới. Tuy nhiên dù là như thế, hắn cũng không có vẻ sợ hãi, hắn chiến lược không bằng Quách Tu Minh, nhưng là không có nghĩa là Quách Tu Minh liền có thể thắng qua hắn. Trung Linh kiếm chấn động, kiếm rít càng đậm, kiếm thế càng mạnh. Ầm ầm. Hai người đại chiến có thể nói hết sức kịch liệt, nhất thời làm cho cái này động rộng rãi run rẩy càng thêm vết rách, phía trên không ngừng có miếng đất đá vụn rơi xuống, kinh rất nhiều người nơm nớp lo sợ vừa giận. Hai tên khốn kiếp này, mặt đất đều bị đánh nát, bây giờ còn muốn chiến. Tiếp tục như thế, sẽ bị hại chết. Đáng chết. Hai cái người điên. Có người mắng. Tất cả mọi người một bên hướng phía động rộng rãi chạy ra ngoài, một bên tránh né trong động đá vôi âm linh, đại bộ phận đều là sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Động rộng rãi chỗ sâu, này giống như không cự đại thâm nguyên một bên, chấm nhan bị đến từ cảng phía dưới cự đại hấp xả lực cuốn lấy, phảng phất có một cái đại thủ muốn đem nàng hướng phía dưới túm. Nàng nắm lấy thâm nguyên bên cạnh một khối đá nhọn, sắc mặt có vẻ hơi sợ hãi, nhìn về phía Kỷ Vũ ba người phương hướng, ba vị sư muội, giúp ta một chút. Nhìn qua chấm nhan, Kỷ Vũ ba người đều là động dung. Kỷ sư muội, giúp ta một chút. Ngươi là cốc chủ thân truyền đệ tử, sẽ không đối với đồng môn thấy chết mà không cứu sao? Trầm Nhan kêu lên. Trầm Nhan là thức hải ngũ trọng thiên tu vi, coi như rớt xuống đầu này cự đại thâm nguyên, cũng có thể trên không trung lúc dựa vào khí ngự thuật thoát thân, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, đầu này thâm nguyên bộ có một cỗ cự đại hấp xả lực tại dắt lấy nàng giờ phút này trạng thái, liền nếu lấy thâm nguyên biên giới đứng lên đều rất khó, cần phải mượn ngoại lực mới được. Tiểu sư muội đừng đi. Rất nguy hiểm. Tiệp Trầm giọng nói. Tư Thanh cũng nhỏ giọng nói, đúng đấy, là loại người này, không đáng mạo hiểm. Nàng ngày bình thường còn một mực nhằm vào ngươi. Hiển nhiên, Trầm Nhan tại Cầm Ú Cốc Phong Bình cũng không tốt như vậy, chí ít, Tiệp cùng Tư Thanh liền không thích Trầm Nhan. Kỷ Vũ hơi hơi do dự dưới, cuối cùng vẫn hướng phía trước bước một bước, nói, dù sao cũng là đồng môn, với lại nàng cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta hiện tại nếu là thấy chết không cứu, sẽ để cho sư phụ hổ thẹn. Nói, nàng để Tiệp cùng Tư Thanh chú ý an toàn, lập tức thân ảnh mở ra, như là một hơi gió mát lao ra. Tiểu sư muội, Tiệp cùng Tư Thanh tất cả giật mình. Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh đánh nhau, giờ phút này tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, lúc này nhíu nhíu mày. Lúc này, Kỷ Vũ xông vào phía trước, nhất thời, mười mấy đầu âm linh đánh tới, cái này làm cho Lâm Thiên, Tiệp cùng Tư Thanh đều là biến sắc. Không khỏi nhanh, ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, Kỷ Vũ dáng người linh động cùng cực, đúng là không có một đầu âm linh có thể tới gần nàng nhất trượng bên trong, nàng như một hơi gió mát thổi qua. Lắc người một cái liền hất ra sở hữu âm linh. Hào lợi hại. Đây là Bạch Liên kiếm thế chấp bên trong Huyễn Liên thân pháp, tiểu sư muội tu vi mặc dù mới thức hải đệ nhị trọng thiên, nhưng không nghĩ đã đem bộ này thân pháp tu đến trình độ như vậy, tựa hồ đã xa xa đưa nó mấy cái hạch tâm đệ tử bỏ lại đằng sau. Tiệp cùng Tư Thanh kinh ngạc. Không chỉ có là Tiệp cùng Tư Thanh, nhìn chằm chằm một màn này, dù là Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đề cập tới Kỷ Vũ chiến lực, đơn thuần nói chuyện thân pháp, liền ngay cả đạt tới lượng nghi bộ đệ nhị trọng Lâm Thiên đều cảm giác cực kỳ kinh diễm, cũng không phải là Kỷ Vũ độ rất nhanh, mà chính là tốc độ rất biến ảo không lường, chân chính phảng phất là mộng ảo khoảng trống hoa, tại Kỷ Vũ di động lúc, hắn vậy mà tại trong tích tắc mất đi Kỷ Vũ khí tức, phảng phất Kỷ Vũ trực tiếp biến mất. Đọc truyện tỷ http. Cùng một thời gian, Thâm Nguyên bên cạnh, Trầm Nhan cũng là kinh hãi, trong mắt nhất thời lộ ra một tia ghen ghét. Đúng lúc này, Kỷ Vũ đã đi tới Thâm Nguyên bên cạnh. Sư tỷ, ta kéo ngươi lên về sau, lập tức bằng nhanh nhất độ rời đi. Kỷ Vũ nói, Thâm Nguyên bên cạnh có cự đại hấp xả lực, cứ việc so ban đầu yếu chút, nhưng cũng vẫn như cũ là không thể khinh thường. Kỷ Vũ đem một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, một tay nắm chuôi kiếm ổn định thân hình, một cái tay khác thì là nắm lấy Trầm Nhan, hơi dùng lực một chút, một tay lấy Trầm Nhan theo Thâm Nguyên biên giới xuống kéo lên. Sư tỷ, đi mau. Kỷ Vũ nói ra, Trầm Nhan buông lỏng một hơi, trong mắt lại đột ngột hiện lên một vòng hàn mang. Hạ thấp giọng cười lạnh nói, đà tạ tiểu sư muội. Dứt lời, Trầm Nhan trong bóng tối vừa dùng lực, dắt lấy Kỷ Vũ hướng phía dưới vực sâu vừa rút lui, nhất thời làm cho Kỷ Vũ cả người mang kiếm cùng một chỗ hướng phía dưới vực sâu rơi xuống, trong nháy mắt liền bị tự Thâm Nguyên bộ vọt lên hấp xả lực nuốt hết. Thừa dịp cái này khe hở, Trầm Nhan nhưng là tránh mau thân thể, lao ra hấp xả lực phạm vi. Tiểu sư muội. Nơi xa, Tiệp cùng Tư Thanh sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh đánh nhau, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một bước liền hướng phía Thâm Viên nơi bước đi. Ngươi bây giờ có rảnh quản nó à? Quách Tu Minh lạnh lùng nói. Cút. Lâm Thiên trong mắt sát ý bắn tung tóe, cả người trong khoảnh khắc bị chân nguyên hỏa diễm lượn lờ, cùng bạo kiếm thế quét sạch thập phương, xinh xinh đem Quách Tu Minh bước lui mấy bước xa. Cái này về sau, Lâm Thiên không kịp nghĩ nhiều, lưỡng nghi bộ mở ra, tựa như tia chớp đi vào Thâm Viên bên dưới, trực tiếp thi triển khí ngự thuật hướng phía Thâm Viên bộ phóng đi, sát na biến mất trong bóng đêm. Lâm Thiên, Lâm sư huynh. Tiếp cùng Tư Thanh lại là biến sắc. Quách Tu Minh động dung, thấy Lâm Thiên nhảy xuống Thâm Nguyên, lông mày nhất thời nhăn lại tới. Bách Luyện Phường người bọn người có lệnh, là muốn đem Lâm Thiên còn sống bắt quay về Bách Luyện Phường, bây giờ Lâm Thiên nhảy xuống Thâm Nguyên, sợ là giữ nhiều lành ít, còn có thể nào mang về. Quét về phía này phương hắc ám Thâm Nguyên, Quách Tu Minh ngừng lại một cái trước mắt, chính là quay người rời đi. Trầm Nhan nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhảy xuống Thâm Nguyên, đầu tiên là giật mình, lập tức cười ha hả, ngu xuẩn. Nàng đấu kỵ Kỷ Vũ, âm thầm ra tay đem Kỷ Vũ kéo xuống Thâm Nguyên, nhưng không nghĩ Lâm Thiên thế mà theo Kỷ Vũ cùng một chỗ nhảy đi xuống, cái này không thể nghi ngờ làm cho nàng rất hưng phấn. So sánh Kỷ Vũ, nàng càng hận hơn Lâm Thiên. Lâm Thiên tại Cầm U cốc nhục nhã nàng, Lâm Thiên sư phụ thì là giết chết nàng sư phụ, bây giờ Lâm Thiên nhảy xuống Thâm Nguyên, sợ là không sống được, nàng tự nhiên thật cao hứng. Trầm Nhan, tiểu sư muội đi cứu ngươi, ngươi thế mà lấy oán báo ân. Tiệp giận dữ. Trầm Nhan nhàn nhạt nói, ta nơi nào có từng hại nàng. Rõ ràng là chính nàng bất thình lình buông tay, bởi vì thoát lực mà rớt xuống Thâm Nguyên, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nói, Trầm Nhan tự mình hướng phía động rộng rãi đi ra ngoài. Trầm Nhan ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo cho cốc chủ đại nhân. Ngươi chết không yên lành. Tư Thanh giận mắng. Kỷ Vũ rơi vào Thâm Nguyên, Lâm Thiên theo cùng một chỗ nhảy xuống, bây giờ hai người sống chết không rõ, Tư Thanh vừa thương tâm vừa phẫn nộ. Trầm Nhan trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, quay người một bàn tay quất vào Tư Thanh trên gương mặt, im miệng tiểu tiện nhân. Nhớ rõ ràng thân phận của ngươi, tuy nhiên chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Ta là Hạch Tâm đệ tử, làm rõ ràng tôn ti, muốn gọi Thẩm sư tỷ. Lạnh lùng tiếng hừ lạnh, Trầm Nhan hướng đi động rộng rãi một lỗ hổng, rất nhanh biến mất. Tư Thanh bụm mặt gò má, trong mắt tràn đầy tức giận, không khỏi nhanh lại nhìn phía Thâm Nguyên phương hướng, nhất thời lệ như suối trào. Này phương Thâm Nguyên không biết đến sâu bao nhiêu, với lại, phía dưới âm khí trùng thiên, trước đó này lệ quỷ cũng lao xuống đi, không cần nghĩ cũng biết là một mảnh tuyệt địa chỗ, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ rơi xuống kết quả, Tư Thanh hai người căn bản không dám nghĩ. Bốn phía một mảnh đen kịt, bên hai là phần phật cuồng phong. Lâm Thiên giờ phút này đang bay hướng phía dưới vực sâu rơi xuống, chỉ cảm thấy gương mặt có chút đau đau nhức. Bây giờ, hắn thân ở này cố cự đại hấp xả lực bên trong, ánh mắt đều có chút không mở ra được, chỉ có thể bung ra thần thức thăm dò bốn phía, tìm kiếm Kỷ Vũ thân ảnh. Tại cái này cùng một thời gian, hắn dâm lên trung linh kiếm, lấy khí ngự thuật hướng phía dưới bay đi. Tại bực này cự đại hấp xả lực bên trong, thi triển khí ngự thuật đi lên bay là không thể nào sự tình, không qua lại xuống bay nhưng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà lại, độ càng là có thể được đến tăng lên cực lớn, có thể càng nhanh rơi đi xuống. Bởi vì Kỷ Vũ so với hắn rơi xuống sớm hơn, cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào bực này phương pháp đuổi kịp Kỷ Vũ. Tìm tới. Rất nhanh, Lâm Thiên sắc mặt vui vẻ, hắn nhìn thấy Kỷ Vũ thân ảnh. Kỷ Vũ hiển nhiên cũng trông thấy Lâm Thiên khí tức, nhất thời biến sắc, ngươi làm sao? Ngươi từ phía trên đến rơi xuống, chẳng lẽ ta sẽ chỉ ở Thâm Nguyên bên cạnh nhìn xem hay sao? Lâm Thiên cười nói. Dựa vào khí ngự thuật, hắn rất mau tới đến Kỷ Vũ bên cạnh, đem Kỷ Vũ kéo qua. Cho đến lúc này, hắn mới xem như hoàn toàn thở phào. Kỷ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút hoan hỉ, có chút cảm động, có chút thấy náy, ngươi thật ngốc. Ngươi mới ngốc, bởi vì cái loại người này mạo hiểm, cứu đối phương lại bị đối phương trái lại hại. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, Lâm Thiên trong mắt cũng là hiện lên từng sợi hàn ý, trong lòng nổi lên nồng đậm sắc cơ. Kỷ Vũ hơi hơi cúi đầu, thật xin lỗi. Đừng nói như vậy, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, không nhìn nổi đồng môn ở trước mắt gặp. Lâm Thiên nói, tuy nhiên về sau đừng có lại dạng này, không cần vì một số không tất yếu người đặt mình vào nguy hiểm, nếu là còn như vậy, ta sẽ sinh khí. Kỷ Vũ đầy âm thanh, lôi kéo Lâm Thiên tay, chỉ cảm thấy một trận an tâm. Làm sao bây giờ? Kỷ Vũ hỏi. Gió bên tai hô hô rung động, hai người như trước đang rơi đi xuống. Lâm Thiên hướng phía đỉnh đầu mắt nhìn, nói, không trung hấp xả lực yếu rất nhiều. Tuy nhiên mặc dù như thế, bây giờ lại cũng là đã không có sông đi lên khả năng, dù sao khí ngự thuật có thể đạt tới độ cao hữu hạn, chúng ta cũng đã rơi xuống rất sâu. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể là rơi vào bộ, lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Chỉ có thể dạng này. Kỳ Vũ gật đầu, lại nhỏ giọng nói, cho ngươi thêm phiền phức. Nàng biết, nếu như không phải là bởi vì chính mình đi cứu Trầm Nhan, sự tình không hội diễn thay đổi đến một bước này. Nói cái gì thêm phiền phức, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Lâm Thiên tức giận nói. Kỳ Vũ lộ ra vui vẻ chút, nói cũng thế. Bên hai gió không ngừng thổi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, bên người này cô hấp xả lực hoàn toàn biến mất, Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ rơi xuống thâm nguyên bộ. Thâm nguyên bộ đen kịt một màu, là loại kia danh phó thực đưa tay không thấy được năm ngón, hai người chỉ nghe có từng đợt âm phong tại cuốn lên, đồng thời có một trận rất nhỏ tiếng nước chảy từ tiền phương truyền đến. Lâm Thiên chấn động chân nguyên trong cơ thể, một sợi hỏa diễm quấn quanh đến trung linh kiếm bên trên, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Cũng là lúc này, hai người cùng nhau biến sắc. Đây là trung linh kiếm phát hỏa diễm chiếu sáng phương viên 5 trượng nội không gian, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chất đầy dày đặc hải cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú. Cách đó không xa, một đầu sông ngầm dưới lòng đất lặng lặng chảy xuôi, thủy chất một mảnh ám hồng, mục nát thi thể tung bay ở trên mặt nước, hắc sắc gâm khi giống như giỏi trong xương lượn lở tại bốn phía. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 275, cùng lệ quỷ đoạt sinh mệnh thụ. Trở về trang sách, thi thể vô số cỗ tán lạc, bên trong một chút đã mục nát không còn hình dáng, mà đổi thành bên ngoài một chút thì còn bảo tồn sinh động như thật, chỉ có gương mặt có vẻ hơi tái nhợt, cái này làm cho Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ thật là có chút tim đập nhanh, tuyệt đối không ngờ rằng, mảnh này dưới vực sâu lại có nhiều như vậy thi thể, nhất định cũng là một mảnh mai táng thi địa. Hai người đều bị kinh sợ, riêng là làm nhìn xem bên trong một chút bảo tồn coi như rất hoàn chỉnh thi thể lúc, nhìn chằm chằm này tái nhợt hai gò má, hai người đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy lưng đều có chút mát. Lâm Thiên thấp giọng nói, chẳng lẽ là âm khí quá nồng, làm nhiệt độ quá thấp, từ đó làm cho một vài thi hài bảo tồn lại. Quá lâu, ấn lý thuyết, nhiệt độ lại thấp cũng không có khả năng bảo tồn lại. Kỳ Vũ lắc đầu. Lâm Thiên gật đầu, đón đến, hắn đi đến một bộ hoàn chỉnh trước thi thể, rôi ra ngón tay, thoáng đụng vào thi thể. Suy một tiếng, nhất thời, cỗ thi thể này trực tiếp vỡ thành cho tàn. Nội bộ huyết nhục đã hoàn toàn phong hóa, xác thực không có thể bảo tồn lại. Lâm Thiên nói, đứng dậy, liếc nhìn mảnh không gian này, hai người đều là có chút run sợ. Kỳ Vũ hỏi, Lâm Thiên, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Thiên ngắm lại, nhìn về phía cách đó không xa sông ngầm, nói, theo đầu này sông ngầm đi, hẳn là có thể tìm tới lối ra. Sông ngầm bên trong thủy đang lưu động, nếu đang lưu động, phía trước liền tất nhiên có lỗ hổng, tìm tới lỗ hổng, liền có thể ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ chính là dọc theo sông ngầm dòng nước nhìn về phía đi xuống. Mà theo hai người dọc theo sông ngầm đi xuống dưới, bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều thi thể, có nhiều chút dọa người, vô luận thị ngạn bên cạnh hoặc là sông ngầm trên mặt nước, đều là lít nha lít nhít thi thể, tại hỏa quang xuống lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Thượng cổ chiến đấu đến có bao nhiêu khoa trương, đến bây giờ còn có lưu nhiều như vậy thi thể. Lâm Thiên kinh hãi, cùng nhau đi tới, trải qua hơn canh giờ, hắn bàn bạc dưới, nhìn thấy thi thể không sai biệt lắm có thể có một vạn có thừa. Về khoảng cách cổ đi qua như vậy đã lâu tuế nguyệt, bây giờ còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, có thể đủ tưởng tượng đến năm đó trận chiến kia quy mô đến tột cùng lớn bao nhiêu, cái này khiến Lâm Thiên nhịn không được đánh cái dùng mình. Kỳ Vũ ngẫm lại, nói, ta tại Cầm Ú Cốc một bản rất cổ lao trong điện tịch nhìn thấy, nghe nói thượng cổ lúc, bên trên trọng thiên vực bên trong có không ít cường giả tiến vào mảnh thế giới này tìm kiếm cái nào đó trọng bảo, đại chiến phải cùng món kia trọng bảo có quan hệ. Làm Cầm Ú Cốc người thân truyền đệ tử, Kỳ Vũ tự nhiên biết thập phương thiên vực sự tình. Trọng bảo. Cái gì trọng bảo? Lâm Thiên thoáng nghi. Ta suy nghĩ một chút. Kỳ Vũ nhíu mày, yên lặng một lát sau, nói, dựa theo quyển kia sách cổ bên trên nói, món kia trọng bảo tựa như là cùng thập phương thiên vực tầng thứ 10 có quan hệ, nghe nói là có thể chém ra tầng thứ 10 hàng rào. Nói cách khác, món kia trọng bảo cùng vĩnh sinh có liên quan, tất cả mọi người muốn có được nó. Lâm Thiên nhất thời chính là giật mình, có thể chạm phá tầng thứ 10 hàng rào. Quyển kia sách cổ bên trên lại như thế ghi chép. Kỳ Vũ gật đầu. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí, khó trách, nghĩ như vậy, năm đó đại chiến coi như lại thế nào kịch liệt cũng có thể nghĩ đến thông. Nghe lão tiểu quỷ nói, thập phương thiên vực tầng thứ 10 bên trong ẩn chứa lấy vĩnh sinh bí mật, nhưng là trong lịch sử nhưng lại chưa bao giờ có người có thể tiến vào tầng thứ 10, mà tại bực này tình huống, một kiện có thể phá vỡ tầng thứ 10 trọng bảo, giá trị chính là không thể nghi ngờ. Đủ để khiến thập phương thiên vực sở hữu cường giả đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt. Kỳ Vũ nói ra, bởi vì cuộc chiến đấu kia, mảnh này thiên vực thông hướng thượng tầng thiên vực thời không môn hộ đến chút vấn đề. Nguyên bản, nghe nói đến thức hải cảnh liền có thể thông qua cái kia đạo thời không môn hộ tiến vào đệ nhị trọng thiên, thế nhưng là từ đó về sau, ngay cả ngự không cảnh cường giả đều không thể thông qua, chỉ có đạt tới thông tiên cảnh giới mới có nhất định khả năng. Thời không môn hộ là bởi vì trận chiến kia hư hao sao? Lâm Thiên hơi kinh. Kỳ Vũ lẽ lưới, ngượng ngùng nói, cái này ta cũng không xác định, bởi vì đều là trên sách nhìn tới. Khả năng hẳn là rất lớn. Lâm Thiên nói. Đón đến, hắn lại lắc đầu, bây giờ nghĩ những này hoàn toàn không có ý nghĩa, vẫn là cân nhắc làm sao ra ngoài càng thực tế. Trung Linh kiếm phát hỏa diễm càng thêm sáng ngời, hắn cùng Kỳ Vũ cùng một chỗ, dọc theo sông ngầm dòng nước hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hai người vừa đi ra mấy canh giờ. Đúng lúc này, trong bóng tối xẹt qua một vòng huyết quang, một đạo âm khí theo bên cạnh đánh tới. Kỳ Vũ động dung, là âm linh. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Huyết ảnh đã bước đến trước người hai người, đúng lúc này, Lâm Thiên chỗ mi tâm bay ra một mảnh bạch liên, trong nháy mắt chính là ấn đến âm linh mi tâm. Lần này, Lâm Thiên quán chú sát niệm tại bạch liên bên trong, nhất thời, mảnh này bạch liên trực tiếp chui vào âm linh trong đầu, tại đối phương đến một đạo kêu thảm về sau, trực tiếp bị bạch liên chạm vỡ nát. Thấy một màn này, Kỳ Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế mà dễ dàng như vậy liền giết một chỉ âm linh. Trước đó nàng nhìn thấy qua Lâm Thiên bức lui âm linh, bức lui lệ quỷ, nhưng lại chưa từng thấy đến Lâm Thiên chém giết quá âm linh. Lúc này, một cái phổ thông thủ đoạn khó có thể đối phó âm linh bị Lâm Thiên dễ như trở bàn tay chém giết. Điều này thực làm cho Kỳ Vũ kinh ngạc. Trước đó ta liền muốn hỏi, ngươi đến là thế nào làm đến? Thủ đoạn thế nhưng là đối với âm linh vô dụng mới đúng. Vẫn còn, bực này Bạch Liên đến chuyện gì xảy ra, mặt ngoài nhìn lại tựa như là Bạch Liên kiếm thế chấp, nhưng mà thực tế lại không có chút nào cùng. Là thức hải dị tượng. Lâm Thiên nói. Đối với Kỳ Vũ, hắn không có cái gì có thể giấu giếm, lúc này nói đơn giản xuống. Kỳ Vũ hiếm thấy trừng mắt, ngươi thế mà ngộ ra thức hải dị tượng. Kỳ Vũ tiến vào cầm u cốc về sau, đem cầm u cốc rất nhiều điển tịch đều đọc qua một lần, đối với thức hải dị tượng tự nhiên cũng liền biết được, giờ phút này nghe Lâm Thiên thế mà ngộ ra thức hải dị tượng, thật là kinh ngạc không được, bực này lực lượng, hơn vạn tu sĩ cũng chưa chắc có thể có một người ngộ ra. Cơ duyên xảo hợp. Lâm Thiên cười nói. Kỳ Vũ nhịn không được bĩu môi, đây coi là cái gì trùng hợp? Thật khiêm tốn. Đúng lúc này, sông ngầm dưới lòng đất hai bên, từng đôi con mắt màu xanh lục đột ngột sáng lên, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ, nhất thời, nồng đậm âm khí bao quanh mà đến, khiến cho nhiệt độ nhất thời hạ xuống mấy chục độ. Sau đó, kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh không ngừng vang lên, bốn phía, một vài thi hài đúng là vặn vẹo lên đứng lên. Đều là âm linh, rất nhiều. Kỳ Vũ ngưng trọng nói. Âm linh có thể gửi ở thi thể bên trong. Thao túng thi thể hành động, thấy một vài thi hài đứng lên, hai người cũng không kỳ quái. Lâm Thiên cười nói, không sao, lệ quỷ tới đều không cần sợ, ta là chúng nó tuyệt đối khắc tinh. Dứt lời, sắc mặt hắn nhất chính, chỗ mi tâm nhất thời quang mang đại thịnh. Sau một khắc, dày đặc cánh hoa sen trắng theo trong thức hải của hắn bay ra, như là xuống bạch liên mưa, đem hắn cùng Kỳ Vũ bao quanh tại ở giữa nhất. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió vang lên, từng con âm linh nhào về phía hai người. Hiển nhiên là đem bọn hắn coi như con mồi. Rất nhanh, có âm linh nương đến phụ cận, đâm vào bạch liên bên trên. Nhất thời, tiêu thê lương thảm thiết truyền ra, phàm là bị bạch liên quẹt vào âm linh, không có chỗ nào mà không phải là bị chấn động chật vật bay ngang. Âm linh thân thể bên trên mạo đằng lên từng đạo khói xanh, mà những tháo đó túng thi thể tới gần âm linh, thi thể thì đều là trong nháy mắt sụp đổ. Thấy một màn này, Kỳ Vũ kinh ngạc không thôi. Lúc này, tại nàng trong tầm mắt, mấy chục cái đáng sợ âm linh điên cuồng xung phong. Nhưng lại mỗi lần đều bị chấn động chật vật bay ngang, mặc dù Lâm Thiên không động thủ, cũng không có một cái âm linh có thể tới gần. Đến sau cùng, bốn phía âm linh tựa hồ cũng sinh ra tâm mang sợ hãi, không còn con nào dám tới gần. Chém. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Bạch Liên tung bay, mang theo Lâm Thiên sát nghiệm, nhanh hướng phía bốn phía phóng đi. Phốc. Phốc. Phốc. Trong chớp mắt, từng con âm linh chết tại Bạch Liên phía dưới. Âm linh cũng không phải cái gì đồ tốt, thấy tự nhiên đến giết chết, nếu là tùy ý chúng nó trưởng thành tiếp, tương lai có thể sẽ toàn bộ biến thành lệ quỷ, thậm chí là biến thành càng cường đại quỷ vương cùng âm thánh, đây tuyệt đối là tông đại tai nạn. Trong chớp mắt, mấy chục cái âm linh bị Lâm Thiên toàn bộ chém chết. Đi thôi. Lâm Thiên đối với Kỳ Vũ nói. Kỳ Vũ xem có chút sững sờ, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi sinh ra một vòng cười khổ. Mấy chục cái thường nhân khó có thể đối phó âm linh, thế mà trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém chết. Cái này thật sự là có đủ kinh người, chuyện như thế nếu là lan truyền ra ngoài, đoán chừng sẽ làm cho nhiều người làm bao người ngoác mồm đến mang thai đi. Dọc theo sông ngầm thẳng đường đi tới, ven đường, hai người vừa gặp được không ít tâm linh, tuy nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lâm Thiên ngay tại chỗ giết chết. Cái này về sau, ước chừng đi qua 3 ngày tả hữu, phía trước sinh ra một chút sáng ngời, với lại có một cỗ tương đối kinh người sinh mệnh khí tức truyền đến, lúc này khiến cho hai người vui vẻ, hẳn là nhanh đến lối ra. Hai người tốc độ trở nên nhanh không ít, không bao lâu, sông ngầm trở nên rộng lớn đứng lên, phía trước truyền đến sinh mệnh khí tức cũng là trở nên càng dày đặc, mà lại, tại cái này cùng một thời gian, cũng có một cỗ phi thường nồng đậm âm khí tung bay ở trong không khí. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ có chút kỳ quái, cước bộ trở nên càng mau hơn, rất nhanh liền đi tới sông ngầm cuối cùng. Phía trước có lấy một nơi ốc đảo chỗ, tại này trên ốc đảo, một gốc cao nửa trượng thường thanh thụ hơi hơi chập chờn, tản ra vô cùng kinh người sinh mệnh khí tức, chính là trước đây không lâu rơi vào thâm nguyên gốc cây kia sinh mệnh thụ. Lúc này, sinh mệnh thụ bên cạnh đứng đấy một đạo hắc ảnh, toàn thân tản ra kinh người âm khí, không phải cũng là cái kia lệ quỷ sao? Lâm Thiên lộ ra một sợi nụ cười quỷ quệt, lôi kéo Kỷ Vũ, lắc người một cái chính là leo lên ốc đảo, hướng thẳng đến sinh mệnh thụ mà đi. Lệ quỷ hiển nhiên chú ý tới có nhân loại tới gần, nhất thời quay người nhìn sang, đồng thời đến một đạo làm cho người ra đầu tê dại giống rít gào. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán sinh mệnh thụ, hiện tại, ta tới đón. Lâm Thiên cười nói. Giữa mi tâm quang mang lấp lóe, dày đặc bạch liên lao ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài 7 tấc bạch liên kiếm. Lệ quỷ ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, hiển nhiên, nó còn nhớ rõ trước đây không lâu bị bạch liên kiếm chém bị thương sự tình. Chém. Lâm Thiên quát. Bạch liên kiếm độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào lệ quỷ đỉnh đầu. Lệ quỷ gào thét, cứ việc có chút kiêng kỵ Lâm Thiên bạch liên kiếm, nhưng lại cũng không rời đi. Nó quỷ trảo vung lên, nhất thời, dày đặc âm khí ngưng tụ mà đến, như lao núi kiếm vũ hướng phía Lâm Thiên đè xuống, hình ảnh có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 276, Thức Hải Ngũ Trọng. Trở về trang sách. Kinh người âm khí đè xuống, toàn bộ không gian đều bị hắc vụ bao phủ. Loại kia chàng cảnh thật là có chút đáng sợ. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn để Kỷ Vũ lui ra phía sau một chút, ngưng tụ dày đặc bạch liên, hướng phía trước chém tới. Xuy, xuy, xuy. Âm khí gặp được bạch liên, nhất thời như là hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, trong nháy mắt bị tan rã sạch sẽ. Cách đó không xa, Kỷ Vũ nhìn xem một màn này, không khỏi một trận kinh ngạc, hảo lợi hại. Như thế nồng đậm âm khí công kích, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Lâm Thiên chém chết. Thật là để cho nàng hơi kinh ngạc. Lệ quỷ gào thét, nhìn hằm hằm Lâm Thiên, huyết nhãn vô cùng dữ tợn. Lâm Thiên cười một tiếng, trực tiếp ép về phía trước, đoạt lấy cái này sinh mệnh thụ, chí ít có thể làm cho hắn cùng Kỷ Vũ mỗi người tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi, chân quý như vậy bảo vật, hắn nơi nào sẽ dễ dàng buông tha, cứ việc lệ quỷ rất đáng sợ, có thể mạnh hơn ngự không cảnh người, bất quá, hắn thức hải bạch liên trời sinh khắc chế đối phương, cũng không e ngại. Ông. Bạch liên tung bay, lại lần nữa ngưng tụ ra bạch liên kiếm, tịch chém về phía trước. Lệ quỷ giống to, khí thế khủng bố từng đợt khuếch tán, âm hàn khí tức đem cái này cả vùng không gian đều bao phủ ở chính giữa, nhưng mà, làm bực này khí tức gặp gỡ Lâm Thiên bạch liên lúc, lại phảng phất là gặp được giữa thiên địa kinh khủng nhất đồ vật, nhất thời như là bạc khí, suy suy suy nhanh chóng chôn vùi. Ầm. Lâm Thiên lách mình đến lệ quỷ trước người, nhấc chân một chân, chân mang theo vài miếng bạch liên, trực tiếp rơi vào lệ quỷ bụng. Lệ quỷ hét thảm một tiếng, nhất thời chật vật bay ngang ra ngoài. Lao ra hỏa kia, nói rất hợp. Lâm Thiên hít mắt, trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Tiến vào táng yêu cốc trước, lao tiểu quỷ từng nói với hắn, âm linh khó đối phó, lệ quỷ càng là rất đáng sợ, nhưng nếu là hắn gặp được hai cái này, thì hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp hung hăng ngược đối phương. Lúc ấy hắn còn cảm thấy lời này có chút khoa trương, nhưng là đi qua một phen thí nghiệm xuống tới, hắn phát hiện lao tiểu quỷ nói xong hoàn toàn bộ cũng là chân lý. Bách luyện phường Quách Tu Minh ở vào thức hải bắt trọng thiên, chiến lực gì cường đại. Trước đó cũng là bị cái này lệ quỷ vừa hô liền chấn động thổ huyết bay ngang, chịu không nhẹ thương tổn, điều tức thật lâu mới khôi phục tới. Nhưng là bây giờ, cái này cường đại lệ quỷ đứng ở trước mặt hắn, nhưng là yếu ớt có chút đáng thương, sở hữu công kích đều đối với hắn vô dụng, hoàn toàn bị hắn khắc chế. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Lâm Thiên cười nói. Lao tiểu quỷ trước đó nói hắn có thể là lần này tiến vào táng yêu cốc trong mọi người lớn nhất bên thắng, bây giờ nhìn lại, thật có chút đạo lý. Suy nghĩ một chút, nếu là người khác nhìn thấy cái này gốc sinh mệnh thụ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì có một đầu đáng sợ lệ quỷ trông coi, nhưng là hắn lại không giống nhau, là hắn lời nói, có thể tùy tiện đoạt lại. Nhìn chăm chăm lệ quỷ, bên cạnh hắn bay ra càng nhiều bạch liên, như gió cuốn về phía trước. Lệ quỷ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là cứ việc bị Lâm Thiên gắt gao khắc chế, trước sau bị thương, lại thủy chung không nguyện ý rời đi. Rõ ràng là âm khí ngưng tụ thành lệ quỷ, lại để ý như vậy sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ ra sinh mệnh thụ, cổ quái. Lâm Thiên thoáng nghi. Cách đó không xa, Kỷ Vũ hơi kinh ngạc tại Lâm Thiên thức hải dị tượng cường đại, vậy mà thật ngay cả lệ quỷ đều có thể tùy tiện áp chế. Lúc này thấy lấy Lâm Thiên nghi hoặc, nàng nói ra, lệ quỷ là cực âm chi khí hỗn hợp thể, nếu như có thể hấp thu đến đầy đủ sinh mệnh lực, hay là có thể sinh ra máu thịt, từ đó đạt tới càng cao tầng thứ. Lâm Thiên giật mình, vẫn còn chuyện như thế. Kỷ Vũ lại có chút không có ý tứ, nói, không rõ ràng, trên sách nhìn tới. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Thiên trong mắt lóe ra trong vắt tinh mang, chỗ mi tâm quang mang trở nên càng thêm hừng hực. Trong khoảnh khắc mà thôi, càng thêm dày đặc bạch liên theo hắn thức hải bay ra, đem cái này cả vùng không gian đều bao phủ ở chính giữa, quét sạch thập phương. Sen biển. Hắn trầm giọng nói. Bạch liên ngút trời, gần như bao phủ mỗi một hẻo lánh, nhìn qua phi thường hoa lệ. Nhưng mà, đây đối với lệ quỷ mà nói cũng không nghi ngờ là khủng bố một màn. Trong nháy mắt mà thôi, lệ quỷ huy sái ra đẩy thiên âm khí toàn bộ bị xoắn nát, một thanh sen kiếm thứ nhập thể nội, nhất thời làm tóc đến vô cùng làm người ta sợ hãi kêu thảm. Lúc này, Lâm Thiên lần nữa tới gần, phanh một chân đem lệ quỷ quét bay ra ngoài xa hơn 7 trượng. Tiểu Vũ, tới. Lâm Thiên nói. Lúc này, hắn đã thay thế lệ quỷ vị trí, đem sinh mệnh thụ trưởng khống tới trong tay. Kỷ Vũ gật đầu, lắc người một cái chính là đi vào Lâm Thiên bên người. Thật mạnh sinh mệnh lực. Khoảng cách gần nhìn xem cái này sinh mệnh thụ, Kỷ Vũ một trận kinh ngạc. Nơi xa, lệ quỷ đứng dậy, đỏ như máu trong hai mắt che kín dữ tợn cùng phẫn nộ, hét giận dữ lấy xuống lại. Ông! Bạch liên tung bay, trải rộng bốn phía, Lâm Thiên lấy ý niệm trường khống, khiến cho đến dày đặc bạch liên đem hắn cùng Kỷ Vũ cùng sinh mệnh thụ hoàn toàn quay chung quanh tại ở giữa nhất, nhất thời làm lệ quỷ ngừng cước bộ, quỷ nhãn trở nên càng thêm phẫn nộ. Đứng ở đằng xa, lệ quỷ gào thét, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần. Lâm Thiên quay người dò xét sinh mệnh thụ, khoảng cách gần nhìn xem cái này sinh mệnh thụ, hắn chỉ cảm thấy này cỗ nồng đậm sinh mệnh lực làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, một trận thoải mái. Quét mắt bên ngoài lệ quỷ, Lâm Thiên đối với Kỷ Vũ nói, ta đem bạch liên khuyết tán ở bên ngoài hộ pháp, chúng ta bắt đầu tu luyện. Nghe nói tại sinh mệnh thụ xuống tu luyện, một ngày công lao có thể chống đỡ bên trên 10 ngày, bực này thần kỳ chân bảo, Lâm Thiên không kịp chờ đợi nghĩ thử một lần. Mà lại, Táng Yêu Cốc mở ra thời gian hữu hạn, không cho phép hắn lãng phí thời gian. Kỷ Vũ gật đầu, lập tức chính là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, tại sinh mệnh thụ bên cạnh ngồi xuống, vận chuyển công pháp tu luyện. Theo công pháp một vận chuyển, sinh mệnh thụ hơi hơi chập chờn, từng sợi hào quang màu trắng tinh từ trên người thụ bay ra, nhanh chóng tiến vào hai người trong cơ thể, cái này khiến hai người đều là rung động một chút. Theo hào quang màu trắng tinh tiến vào trong cơ thể, hai người chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên đều sôi trào lên, thức hải đúng là trong nháy mắt trở nên thư thái không ít. Không hổ là chân bảo bên trong chân bảo, hiệu quả có thể xương kinh người. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, cứ như vậy trong nháy mắt tu luyện, hắn chính là cảm giác bản thân khí huyết có một chút tăng lên. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chút, nhưng cũng là rất kinh người, dù sao, hắn chỉ là tại sinh mệnh thụ bên cạnh tu luyện trong nháy mắt mà thôi. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra mấy thứ luyện thần văn, đem bên trong một nửa đưa cho Kỷ Vũ, nói, phối hợp thứ này tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn chút. Ừm, cái này xác thực rất hữu dụng, trước ngươi cho ta vật này, giúp ân tình lớn đây. Kỷ Vũ nói, Lâm Thiên đi cầm ú cốc lúc, đưa nàng mấy chục thứ luyện thần văn, mượn cái này luyện thần văn. Nàng hoa thời gian nửa tháng liền từ thức hải tầng thứ nhất đạt tới thức hải đệ nhị trọng thiên đỉnh phong. Nay về sau nó thời gian, nàng thì là tại tu hành bạch liên kiếm thế chấp cùng huyễn liên thân pháp, nếu không phải là như thế, nàng bây giờ tu vi đã đạt tới thức hải tam trọng thiên đỉnh phong. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, bắt đầu đi. Ngay sau đó, hai người hai mắt nhắm lại, riêng phần mình vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Theo hai người công pháp vận chuyển, cao nửa trượng sinh mệnh thụ chập trần càng thêm lợi hại. Từng sợi tinh khiết quang mang không ngừng bay xuống tiến vào hai người trong cơ thể, sau đó không lâu, theo càng ngày càng nhiều bạch mang ngưng tụ đến, hai người bên ngoài cơ thể đúng là dần dần sinh ra một tầng màu trắng vòng sáng, đem hai người một mực bao trùm ở chính giữa. Ông nhàn nhạt quang mang xen lẫn, trên thân hai người khí tức phi tốc kéo lên. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Lúc này, hai người bên ngoài cơ thể bạch mang càng lúc càng nồng nặc, không ngừng từ sinh mệnh thụ bên trên tụ đến, khiến cho hai người sinh mệnh ba động nhanh chóng tăng lên, mà tại cái này cùng một thời gian, sinh mệnh thụ bản thân quang mang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên, sinh mệnh thụ bên trong thai nghén sự sống tinh hoa hữu hạn, bị hấp thu phía sau chính là không có khả năng khôi phục lại. Cách đó không xa, Lệ quỷ thấy một màn này, lúc này phẫn nộ lệ hống, hướng phía sinh mệnh thụ phóng đi. Bất quá, Lâm Thiên giải tại bên ngoài cơ thể những bạch liên đó hoàn toàn chính là vì lệ quỷ mà thiết lập. Cái này lệ quỷ vừa mới tiến lên liền bị một mảnh bạch liên đánh trúng, thân thể mạo đằng lên từng đạo thanh sắc khói bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ách! Lệ quỷ phát ra như là pha lê ma sát gào thét, phiến địa vực này đúng là trong nháy mắt tụ tập tới mấy chục cái âm linh. Làm cao hơn âm linh cấp bậc tồn tại, lệ quỷ có thể thống ngự phổ thông âm linh, theo một tiếng lệ giống, mấy chục âm linh cùng nhau xông về Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ. Bất quá, cái này không thể nghi ngờ chỉ là chịu chết mà thôi. Theo từng đầu âm linh đâm vào bạch liên bên trên, từng cái đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết, thậm chí có không ít trực tiếp bị bạch liên vỡ nát. Lâm Thiên mở mắt quét một chút, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Ông! Quang mang nhàn nhạt, lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, hắn bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Có bạch liên hộ thể, hắn cũng không lo lắng sẽ bị lệ quỷ cùng âm linh quấy nhiễu, hắn vận chuyển tứ cực kinh, chân nguyên trong cơ thể lần nữa nhanh chóng lưu động đứng lên. Tại cái này cùng một thời gian, hắn đem càng nhiều tinh lực dung nhập vào thức hải bên trong, vận chuyển tứ cực kinh hấp thu sinh mệnh thụ quan mang, lấy thối luyện mảnh này sống đầy bạch liên thần thức hải dương. Nhất thời, hắn thức hải hơi hơi dập dờn, có từng mảnh gợn sóng sinh ra. Từng mảnh bạch liên chập chờn, quang mang nhàn nhạt, đúng là phối hợp với sinh mệnh thụ quan mang, cùng một chỗ thối luyện mảnh này thần thức biển, cái này khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái này bạch liên lại còn có thể phối hợp ngoại lai lực lượng cùng một chỗ ngưng luyện thức hải. Ông có bạch liên phụ trợ, càng nhiều sinh mệnh thụ quang mang tụ đến, lấm ta lấm tấm giải tại mảnh này thức hải mỗi một hẻo lánh. Sau đó, những sinh mạng này thụ quang mang như là một loại tư bổ phẩm bắt đầu ẩn dưỡng thần thức, khiến cho Lâm Thiên thần thức lấy một cái bao nhiêu hình thức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian chuyển rời, tại sinh mệnh thụ quang mang tẩm bổ dưới, hắn thức hải trở nên càng ngày càng sáng ngời, thần thức lực trở nên càng ngày càng thuần túy, mà tại cái này cùng một thời gian, từng đóa bạch liên tại phối hợp lấy ngưng luyện thức hải đồng thời. Giờ phút này nhưng cũng là sống càng ngày càng khỏe mạnh, có một tầng nhàn nhạt màn sáng bao quanh tại liên hoa bên ngoài. Như thế, Lâm Thiên yên lặng tu hành, chỗ mi tâm trở nên càng ngày càng sáng, tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Một ngày này, một cỗ khí thế mênh mông theo Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, kinh bên ngoài một đám âm linh cùng nhau run lên, dù cho là này lệ quỷ con ngươi cũng lấp loe xuống. Sinh mệnh thụ một bên, Lâm Thiên mở hai mắt ra. Hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thức hải ngũ trọng. Hắn nắm nắm tay đầu, nhất thời cảm giác được càng cường lực hơn lượng, chân nguyên trong cơ thể như là hoàng hà bản cồn cồn mà chạy, so trước đó hùng hậu hơn hai lần. Sau đó, hắn nội thị thần thức biển, chỉ cảm thấy thần thức hải biến đến càng bao la hơn một chút, thần thức lực trở nên mạnh hơn, riêng là trong thức hải những bạch liên đó, đúng là đều là lượn lờ bên trên một tầng nhàn nhạt màn sáng. Chương 277, thời không môn hộ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 277, thời không môn hộ. Trở về trang sách, Lâm Thiên cảm thấy mình cường đại rất nhiều, thức hải trở nên càng thêm tràn đầy, thể phách cũng biến thành càng thêm cường đại, toàn thân phảng phất có được dùng không hết khí lực. Hơi hơi nắm nắm tay đầu, trong mắt của hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt tinh mang, nếu là lần nữa đối mặt Quách Tu Minh, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có nắm chắc gáp chế đối phương, thậm chí là chém giết đối phương. Bên cạnh, hào quang màu trắng tinh bao quanh, xen lẫn tại kỷ vũ bên ngoài cơ thể. Đem phụ trợ càng thêm tươi mát thoát tục. Lâm Thiên chăm chú nhìn một chút, phát hiện Kỷ Vũ vậy mà đã đạt tới thức hải tam trọng thiên bên trong đoạn, với lại, trên thân khí tức vẫn còn ở không ngừng tăng lên bên trong. Hắn nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp sinh mệnh thụ bên trên quang mang đã ảm đạm rất nhiều, phảng phất là khô héo, đem so với trước, sinh mệnh khí tức trở nên phi thường yếu ớt. Xem ra, cái gọi là tại sinh mệnh thụ xuống tu luyện có thể một ngày chống đỡ 10 ngày, trên thực tế là hấp thu sinh mệnh thụ sinh mệnh lực tu luyện. Hấp thu tới trình độ nhất định về sau, sinh mệnh thụ cũng sẽ trực tiếp khô héo. Lâm Thiên tự nói. Một đạo lệ giống từ phía trước truyền đến, dẫn tới Lâm Thiên nhìn sang. Lệ quỷ hai mắt huyết hồng có chút dò người, bên trong tràn đầy dày đặc cùng dữ tợn. Cùng một thời gian, lệ quỷ đứng bên cạnh không ít huyết ảnh, đều là chút phổ thông âm linh. Lâm Thiên hít mắt, quấn quanh ở bên ngoài bạch liên nhất thời lay động, trong chốc lát toàn bộ tiêu tán. Lệ quỷ sững sờ, nhất thời lệ giống một tiếng, ầm ầm ở giữa nhào về phía Lâm Thiên. Ông. Đúng lúc này, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, càng nhiều bạch liên trong nháy mắt lao ra. Mà lại, lúc này lao ra bạch liên, đều là cuốn quanh lấy nhàn nhạt quang mang. Lâm Thiên bấm tay gảy nhẹ, nhất thời liền có một mảnh bạch liên hướng phía trước lướt tới, rơi thẳng vào lệ quỷ trên thân. Ách! Lệ quỷ kêu thảm, phanh một tiếng bay ngang ra ngoài, trên người toát ra từng đợt thanh sắc khói bụi, rất là thê thảm. Lâm Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một vòng dị quang, vẹn vẹn chỉ là một mảnh bạch liên mà thôi, giờ phút này thế mà liền có thể đối với cái này lệ quỷ tạo thành lớn như vậy thương tổn, tựa hồ so trước đó cường đại rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm những này bạch liên, thấy bên trên nhàn nhạt quang mang, không khỏi hơi có mừng rỡ, xem ra, trong thức hải bạch liên sẽ theo hắn cường đại mà trở nên mạnh mẽ. Lệ quỷ một lần nữa đứng dậy, nhìn chằm chằm phía trước, huyết nhãn bên trong lóe ra kiêng kỵ cùng e ngại, cũng càng thêm phẫn nộ. Lâm Thiên cười một tiếng, có thể mạnh hơn ngự không người lệ quỷ, thế mà bị hắn bức đến tình trạng như thế, thật đúng là có thú. Nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Vũ, thấy Kỷ Vũ vẫn còn ở tu luyện, hắn chính là lần nữa đem bạch liên bao quanh tại bên ngoài cơ thể, sau đó chính mình cũng là ngồi xuống. Có bạch liên thủ hộ bên ngoài, hắn không lo lắng lệ quỷ cùng âm linh đánh lén, trực tiếp theo thạch giới bên trong lấy ra từng chuôi trung phẩm bảo khí kiếm, chuẩn bị ở thời điểm này tu luyện xuống khống binh thuật. Những này bảo khí đều là phần Dương Tông người tặng cho. Lúc này, hắn giữa mi tâm quang mang lấp lóe, lấy thủ pháp đặc biệt ngưng tụ thần thức tinh hoa, sau đó đem lấy thần thức lạc ấn phương thức chạm trổ đến bảo khí trên thân kiếm. Quá trình này hắn đã tu luyện rất nhiều lần, tự nhiên mà vậy chính là hết sức quen thuộc, rất nhanh liền hoàn thành 30 chuôi trung phẩm bảo khí kiếm thần biết lạc ấn. Đương nhiên, hiện tại hắn tuyệt đối không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy binh khí, vẹn vẹn chỉ là làm xuống ân ký mà thôi. Đón đến, hắn nhắm lại con ngươi, bắt đầu thi triển khống binh thuật. Len keng. Kiếm rít dương lên, một thanh lạnh kiếm vang lên con cong, chậm rãi lên tới giữa không trung. Sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi. Đến sau cùng, trọn vẹn 25 cây bảo kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn, mỗi một chiếc bảo kiếm đều là tản ra ý lạnh âm u. Rất tốt. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lâm Thiên tạm thời bỏ qua trước đó 15 chuôi bảo kiếm, lúc này, lơ lửng ở bên cạnh hắn 25 cây bảo kiếm, mỗi một chiếc đều là trung phẩm bảo khí. Uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, xa so với trước đó cường đại. Nhìn chằm chằm cái này 25 cây bảo kiếm, Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, hắn hiện tại khống binh thuật đủ để vững vàng áp chế Quách Tu Minh mạnh nhất bách luyện bí pháp. Lâm Thiên vốn là muốn lấy lệ quỷ kiểm nghiệm xuống chính mình bây giờ chiến lực, tuy nhiên ngẫm lại vẫn là quên, bởi vì có ở đây không dựa vào Bạch Liên tình huống dưới, hắn tuyệt đối không phải lệ quỷ đối thủ, lúc nào cũng có thể đứng trước hiểm cảnh. Với lại Kỷ Vũ lúc này tựa hồ ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu là tùy ý cùng lệ quỷ đại chiến, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến Kỷ Vũ. Hắn lần nữa ngồi xuống đến, đem 25 cây bảo kiếm thu hồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đọc truyện tỷ HTTP. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Ông. Một ngày này, Kỷ Vũ bên ngoài cơ thể quang mang đột nhiên trở nên phi thường hứng hực, có một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch ra. Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng tinh mang, Kỷ Vũ vậy mà bước vào thức hải tứ trọng thiên. Dần dần, Kỷ Vũ bên ngoài cơ thể quang mang trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Chúc mừng. Lâm Thiên cười nói. Kỷ Vũ theo thức hải đệ nhị trọng đỉnh phong trực tiếp đạt tới thức hải tứ trọng thiên, cái này tiến bộ thế nhưng là có chút cự đại. Kỷ Vũ cười khẽ, đều là ngươi công lao. Lúc này, sinh mệnh thụ bên trên quang mang đã tiêu tán không còn một mảnh, hoàn toàn khô héo đi. Lâm Thiên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Nhất thời, sinh mệnh thụ rắc một tiếng vỡ nát, rơi xuống một chỗ bụi đất. Kỷ Vũ giật mình, cái này. Sinh mệnh lực bị chúng ta hấp thu sạch sẽ, tự nhiên không thể tiếp tục tồn tại, đây coi như là bảo dược một loại đồ vật. Lâm Thiên giải thích nói. Cách đó không xa, lệ quỷ gào thét, huyết nhãn bên trong tràn đầy dữ tợn, toàn thân âm khí không được phun trào. Lâm Thiên thần thức nhất động, đầy trời bạch liên nhất thời phiêu đãng đứng lên, siêu siêu siêu hướng phía lệ quỷ phóng đi. Cái này về sau, hắn mới nhìn hướng bốn phía. Chỉ thấy phía trước có một cái cự đại lỗ hổng, sáng ngời chính là từ nơi đó truyền vào tới. Đi thôi. Hắn nói ra. Ngắn ngủi lấy bạch liên công sát lệ quỷ, hắn lôi kéo Kỷ Vũ hướng phía bên ngoài đi đến. Dựa vào thức hải bạch liên, hắn có thể vững vàng áp chế lệ quỷ, nhưng là muốn giết chết lệ quỷ nhưng cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Dù sao, lệ quỷ nếu là muốn bỏ chạy, lấy hắn bây giờ tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngăn lại. Dọc theo lỗ hổng, rất nhanh, hai người chính là đi ra ngoài. Ra ngoài ý định, phía trước là hoàn toàn hoang lương thung lũng, hai người thấy một phương kỳ dị cầu thang đá, một cỗ vô cùng tang thương khí tức nhất thời tốc thẳng vào mặt. Cái này cầu thang đá phi thường rộng lớn, không biết đến tột cùng là loại nào bằng đá, ở giữa nhất đúng là có một đạo chùm sáng màu tím, chùm sáng cao chừng 3 trượng, đường kính hơn 1 trượng, hiển thị rõ thần bí cùng uy nghiêm. Nhìn chăm chăm đạo ánh sáng này buộc, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đều là hơi chấn động một chút. Lâm Thiên trợn to đồng tử, đây chẳng lẽ là thời không môn hộ? Rộng lớn cầu thang đá tản ra tang thương khí tức, bên trên chùm sáng màu tím phảng phất hàng cổ trường tồn, không có một tơ một hào gợn sóng, rõ ràng cùng mảnh không gian này lộ ra không hợp nhau, nhưng lại vừa phảng phất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dạng này chẳng cảnh, không thể nghi ngờ khiến cho Lâm Thiên trong nháy mắt liền liên tưởng đến thông hướng đệ nhị trọng thiên vực thời không môn hộ. Kỳ Vũ trầm giọng nói, giống như đúng là. Kỳ Vũ nhìn qua cầm u cốc rất nhiều sách cổ, đối với thời không môn hộ hiểu biết so Lâm Thiên nhiều không ít, lúc này thấy, cùng nàng tại sách cổ bên trên nhìn thấy liên quan tới thời không môn hộ miêu tả rất tương tự. Nhìn chăm chăm phía trước, hai người đều là có vẻ hơi rung động. Thời không môn hộ, có thể thông hướng đệ nhị trọng thiên vực cánh cổng ánh sáng, lúc này, đang ở trước mắt. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe sáng chói tinh mang, nhịn không được hướng phía trước bước một bước. Ngươi làm gì? Chớ làm loạn. Kỳ Vũ vội vàng bắt hắn lại. Thời không môn hộ sớm tại thật lâu trước liền xảy ra vấn đề lớn, ngay cả ngự không cảnh cường giả cũng vô pháp thông qua, cưỡng ép bước vào bên trong tuyệt đối sẽ bị xé vỡ nát. Giờ phút này, nhìn xem Lâm Thiên hướng phía thời không môn hộ tới gần, Kỳ Vũ tự nhiên là trong lòng quính lên. Lâm Thiên ngừng cước bộ, thật có lỗi, nhất thời thất thần. Cẩn thận một chút, thứ này hiện tại rất nguy hiểm. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, đón đến về sau, hắn để Kỳ Vũ thối lui một chút. Sau đó, hắn lấy khống binh thuật thao túng lên một thanh hạ phẩm bảo khí, chậm rãi hướng phía chùm sáng màu tím tới gần, tại sau khi hít sâu một hơi, chấn động bảo khí chui vào chùm sáng bên trong. Xuy. Chùm sáng màu tím rung động, trong nháy mắt liền đem bảo khí kiếm rào vỡ nát. Lâm Thiên chấn động, mang theo thần thức lạc ấn bảo khí kiếm bị nghiền nát, hắn nhận một chút phản vệ. Không có sao chứ? Kỳ Vũ hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, một lần nữa nhìn chằm chằm phía trước thời không môn hộ, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn bảo khí kiếm cương vừa chui vào bên trong chính là bị rào phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hạt bụi đều không có còn lại, loại kia lực lượng thật là có chút đáng sợ. Lệ Quỷ không có đuổi theo ra đến, hai người bình tĩnh nhìn về phía trước thời không môn hộ, một lúc sau đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Thật chỉ có đạt tới thông tiên cảnh mới có thể thông qua à? Lâm Thiên cười khổ, tại mảnh thế giới này đạt tới thông tiên cảnh, không biết vẫn phải tu hành bao nhiêu năm. Kỳ Vũ cười nói, cũng chưa chắc, nói không chừng lúc nào cánh cửa này liền khôi phục đây. Hai người ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, lúc này mới lách qua thời không môn hộ, hướng phía cốc bên ngoài đi đến. Cái này hẻm núi cũng là quên rất lớn, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ hướng phía bên ngoài đi đến, ven đường lại cũng là nhìn thấy không ít thi cốt, những hài cốt này đều đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại có khung xương. Đối với cái này, hai người cũng không có làm sao để ý, bước chân ngược lại là nhanh không ít, rất nhanh chính là đạt tới mảnh này hẻm núi bên ngoài. Đông. Đúng lúc này, hai người cùng nhau run lên. Chỉ cảm thấy một cô không có cái nào lớn hơn áp bách lực rơi vào đầu vai. Đồng nhiên, hai người trong tầm mắt đúng là hiện ra từng đầu tuyệt thế đại yêu, chúng nó gào thét, khiến cho thiên không phá toái, chúng nó chấn động yêu thân thể, khiến cho đại địa luôn xuống, trên mặt đất, lại hoàn toàn đều là dung nham cùng tàn thi. Giống như địa ngục. Trong nháy mắt mà thôi, hai người lưng đều là sinh ra một tầng dày đặc mồ hôi lạnh, thân thể càng là ngăn không được phát run. Theo hai người hô hấp, rất nhanh, địa ngục tràng cảnh biến mất. Phía trước vẫn như cũ là chìm vào hôn mê táng yêu cốc. Lâm Thiên. Kỳ Vũ âm thanh có chút run rẩy. Lâm Thiên cũng không có thể đủ tốt đi nơi nào, hắn hít sâu một hơi, đi qua nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Lúc này, địa ngục tràng cảnh tuy nhiên biến mất, nhưng là này cố làm cho người kinh dị áp bách lực vẫn tồn tại như cũ, như là một ngọn núi lớn đặt ở hắn đầu vai. Hắn quét về phía bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa có một phương cao như ba tấc bia đá, bên trên tràn đầy quỷ dị hoa văn. Loại kia hoa văn quá mức phức tạp, dù cho là hắn cũng hoàn toàn xem không rõ. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, này khủng bố áp bách lực, chính là từ dưới tấm bia đá truyền đến. Phía dưới này, chẳng lẽ chấn áp cái gì khủng bố đồ vật? Lâm Thiên đồng tử co rút nhanh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 278, thiện nhân. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm cao ba tấc bia đá, Lâm Thiên cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, hắn có một loại cảm giác. Phía dưới này tựa hồ thật chấn áp cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, bởi vì vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm bia đá, hắn thức hải liền không khỏi một trận run rẩy, phảng phất muốn bị một cỗ lực lượng kinh khủng vỡ nát, cái này làm cho hắn không khỏi lui lại một bước. Lâm Thiên, cái này đến là... Kỷ Vũ cũng là tim đập nhanh. Lâm Thiên lắc đầu, lôi kéo Kỷ Vũ thối lui bia đá kia cực xa, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhìn chằm chằm bia đá kia, hai người hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút, sắc mặt đều là rất là tái nhợt. Đừng quản nó, chúng ta đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tấm bia đá này phảng phất là tử vong đại môn, để cả người hắn đều cảm giác không tốt, không ngờ lại nhiều lưu một khắc. Kỳ Vũ gật đầu, vội vàng theo Lâm Thiên lui lại. Rất nhanh, hai người lại là đi ra trăm trượng xa, cuối cùng hoàn toàn rời đi hẻm núi phạm vi. Tận đến giờ phút này, Hai người vừa rồi cảm giác tốt hơn nhiều, trên đầu vai này cô kinh khủng áp bách lực biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật đáng sợ. Kỳ Vũ lẩm bẩm nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm này hẻm núi phương hướng, chỉ cảm thấy một trận run sợ, bia đá kia dưới, đến chấn áp cái gì à? Hắn lại nhìn phía bên trong hạp cốc, lấy hắn bây giờ tu vi, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy này phương thạch đài to lớn, có thể nhìn thấy trên bệ đá cái kia đạo thời không môn hộ, cái này khiến trong mắt của hắn lóe lên từng đạo tinh mang, nơi đó cũng là thông hướng đệ nhị trọng thiên vực môn hộ a, đáng tiếc, hiện tại hắn nhưng căn bản không có khả năng nhảy tới. Lắc đầu, hắn cùng Kỷ Vũ cùng một chỗ, hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, hai người chính là rời đi rất xa. Hô! Táng yêu cốc không gian vẫn như cũ rất u ám, từng đợt u phong thổi qua, xoáy lên từng vệt cát bụi. Hai người hành tẩu tại ở mức thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía khó mà trông thấy một bóng người. Đi qua đầu kia sông ngầm, chúng ta đây là chạy nơi nào đến? Kỳ Vũ nhìn qua bốn phía. Lâm Thiên nói ra, lão tiểu quỷ trước đó nói với ta, thời không môn hộ ở vào táng yêu cốc chỗ sâu nhất, nói như vậy, chúng ta hẳn là tiến vào táng yêu cốc tận cùng bên trong nhất, nơi này không có bóng người, cũng coi là phi thường bình thường sự tình. Kỳ Vũ gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không khí rất ẩm ướt, có sương mù màu đen ai tung bay ở trong không khí, phảng phất thật sự là đi tại trong địa ngục. Suy nghĩ một chút, thật lâu không có cùng một chỗ an tĩnh như vậy đi, cảm giác này ngược lại là rất không tệ. Kỳ Vũ cười khẽ. Lâm Thiên sững sờ dưới, liền cũng là lộ ra nụ cười, nói cũng thế. Dọc theo ẩm ướt mặt đất, hai người đi lần này, chính là ba ngày. Ba ngày ở giữa, hai người vừa đi vừa nghỉ, trên đường gặp được không ít hung thú, tuy nhiên đều là an toàn đi tới. Một ngày này, phía trước, hai người cuối cùng nhìn thấy bóng người. Này rừng đá bên trong thật muốn không được bảo bối. Tự nhiên, tứ đại tông môn một chút cường giả toàn bộ chạy tới, liền ngay cả này danh xưng tứ môn đệ nhất Quách Tu Minh đều không ngoại lệ, ngươi nói, cái này còn có thể là giả. Cái này, nghe nói có người ở mảnh này rừng đá chỗ sâu nhìn thấy tia sáng, tựa hồ là tản ra như là thải hồng sáng bóng, lúc mạnh lúc yếu, rất là thần bí. Như là thải hồng tia sáng. Đến là bảo bối gì a? Nghe vào, cảm giác rất không được a. Nói nhảm. Đi, mau chóng tới, chúng ta không giành được bảo bối, chí ít cũng có thể thấy này bảo bối phong thái. Với lại, nhiều như vậy anh tài hội tụ ở nơi đó, tất nhiên không thiếu được sắp đại chiến một phen, đây cũng là ngày thường rất khó gặp sự tình. Nói cũng là, một đoàn người châu đầu ghé thai, rất nhanh chính là lao ra rất xa. Lâm Thiên híp hai mắt, điểm một chút lánh mang hiện lên. Dừng đá, Quách Tú Minh. Muốn đi sao? Kỳ Vũ hỏi. Tự nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên lôi kéo Kỳ Vũ, đi theo phía trước một đoàn người sau lưng, hướng phía này cái gọi là rừng đá mà đi. Táng yêu cốc hàn khí xen lẫn, khó mà nhìn thấy thái dương, bởi vì bầu trời bị hùng hậu đen nhánh tầng mây che khuất. Phía trước lao thạch dựng đứng, khắp nơi đều có, đều là đắp lên rất cao, tạo thành một mảnh rộng lớn rừng đá. Không thể không nói, đây là một bộ giới tự nhiên kỳ cảnh. Lúc này, rừng đá bên trong đã đi vào không ít người, trong mắt rất nhiều người đều là quang mang sáng rực. Cố sư tỷ, ngươi tin tưởng chúng ta, chính là nàng. Nàng đem tiểu sư muội đẩy tới thâm nguyên. Một thanh âm vang lên. Rừng đá bên trong một khối trên đất trống đứng đấy mười mấy nữ tử, đều là cầm ú cốc đệ tử. Cái này bên trong liền có Tiệp, Tư Thanh, Trầm Nhan. Lúc này, Tư Thanh đang mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Trầm Nhan, đối một cái khác hoạch tâm đệ tử Cố Mạn nói ra. Cố Mạn là cầm ú cốc hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, tu vi ở vào thức hải thất trọng. Nghe Tư Thanh lời nói, nhất thời thật sâu cau mày một cái, nhìn về một bên Trầm Nhan trầm giọng nói, Trầm Nhan, tư sư muội nói thế nhưng là làm thật. Lúc này, không chỉ có là Cố Mạn, nó một chút nữ đệ tử cũng đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trầm Nhan. Kỳ Vũ thân phận cũng không bình thường, là cầm u cốc người thân truyền đệ tử. Với lại, Kỳ Vũ bây giờ tu vi tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng là thiên tư ngộ tính nhưng là có thể xưng cầm u cốc từ ngàn năm nay đệ nhất nhân, ngay cả Thái Thượng trưởng lão đều phi thường nhìn kỹ. Giờ phút này nghe Kỳ Vũ gặp, với lại xuất thủ là Trầm Nhan, tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Trầm Nhan lắc đầu, nhàn nhạt nói, làm sao có khả năng là thật, tuy nhiên ta ngày bình thường xác thực cùng tiểu sư muội bất hòa, nhưng cũng không được có thể làm ra đem tiểu sư muội đẩy tới thâm viên chuyện như thế đến, làm như vậy đối với ta có chỗ tốt gì. Nói, Trầm Nhan lạnh nhạt quét mắt một vòng Tư Thanh hai người, cố sư tỷ ngươi cũng biết, hai người này ngày bình thường liền đối với ta không thế nào tôn trọng, nhìn ta không vừa mắt. Kính xin chớ có nghe các nàng vu oan hãm hại tại ta. Cố sư tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta không có khả năng nói láo. Tiếp nói, trước đó tại một mảnh địa không thời gian, Trầm Nhan gặp được nguy hiểm, tiểu sư muội không để ý bản thân an nguy đi cứu nàng, kết quả tiểu sư muội đưa nàng kéo lên về sau, nàng lại ngược lại lấy oán báo ân, thừa cơ đem tiểu sư muội kéo xuống thâm nguyên, đây là thật. Người tin tưởng chúng ta. Nghe Tiệp nói như vậy, sở hữu Cầm Ú cốc đệ tử đều là nhíu mày, nhìn về phía Trầm Nhan. Trầm Nhan, ta hỏi ngươi một lần nữa, việc này thế nhưng là làm thật. Cố Mạn trầm giọng nói. Không phải. Trầm Nhan nhàn nhạt nói, Cố sư tỷ, ngươi là bốn người chúng ta hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Cầm Ú cốc đời tiếp theo chủ nhân nên cũng là sư tỷ ngươi, cũng không nên tùy ý tin vào các nàng sàng luôn. Hai người này một mực không thích ta, hiện tại tiểu sư muội ngoài ý muốn gặp, liền toàn bộ đẩy lên trên người của ta đến, các nàng ước gì ta chết đây. Nói, Trầm Nhan cười lạnh hai tiếng. Cái này đến chuyện gì xảy ra? Tiếp cùng Tư Thanh, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Bất quá, thẩm sư tỷ nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không có một điểm tâm hỏng, hay là thật không phải nàng động thủ. Một chút nữ đệ tử khe khẽ bàn luận. Cố Mạn cau mày, một lúc sau, đối Trầm Nhan nói, chuyện này, ta sẽ xin chỉ thị cốc chủ, đi ra Táng Yêu cốc về sau, ngươi tự mình hướng về cốc chủ dặn dò đầu đuôi sự tình. Mặt khác, chuyện này, sau đó chính ta cũng sẽ đi điều tra một phen. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, Cố Mạn hiện tại cũng không tốt trực tiếp trấn áp Trầm Nhan. Vậy thật là đến phiền phức sư tỷ đi giúp ta chứng thực trong sạch. Trầm Nhan cười nói. Dứt lời, Trầm Nhan một thân một mình, hướng phía rừng đá bên trong đi đến. Thật là phách lối a. Là được. Người này một mực dạng này. Mấy cái nữ đệ tử nói thầm. Đối với Trầm Nhan người này, Cầm U cốc bên trong thật không có bao nhiêu đệ tử ưa thích. Thấy Trầm Nhan cứ như vậy nên ngang rời đi, hướng phía rừng đá chỗ sâu đi đến, Tư Thanh tức giận không thôi, nước mắt đều đến rơi xuống. Trầm Nhan, ngươi tiện nhân. Không biết xấu hổ. Ngươi nhất định chết không yên lành. Rõ ràng hại chết Kỳ Vũ, giờ phút này Trầm Nhan nhưng như cũng là phách lối như vậy, cái này khiến Tư Thanh ánh mắt đều đỏ đứng lên, nhịn không được mắng to. Trầm Nhan ngừng cước bộ, lạnh lùng quét tới, ta là hạch tâm đệ tử, ngươi là ngoại môn đệ tử, chỉ là ngoại môn đệ tử ngươi, lại dám mắng ta tiện nhân. Vù một tiếng, Trầm Nhan lắc người một cái chính là đi vào Tư Thanh trước người, trực tiếp đưa tay hướng phía Tư Thanh gương mặt rút đi, vậy thì để ngươi biết, cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Một trường này có thể nói có chút tàn nhẫn, đúng là xoáy lên một cỗ sắc bén gió lạnh. Thiện nhân. Lúc này, một đạo lạnh âm đột ngột tự nơi xa chuyển đến. Sau một khắc, một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Trầm Nhan trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Thanh trước người chẳng biết lúc nào nhiều cái 17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh như lưới đao. Lâm Thiên. Có nữ đệ tử kêu sợ hãi, trước đây không lâu, Lâm Thiên từng đi qua Cầm Ú cốc, Cầm Ú cốc không ít đệ tử đều gặp Lâm Thiên nghiền ép Trầm Nhan cùng Địch Văn Hồng mạnh mẽ tư thái, lúc này gặp lại, tự nhiên là trước tiên nhận ra. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Cố Mạn kinh ngạc, cường đại như nàng vậy mà đều không thấy được Lâm Thiên là như thế nào xuất hiện, quá nhanh. Lâm sư huynh. Thấy Lâm Thiên, Tư Thanh cùng Tiệp trận to hai mắt, lập tức hai người một phát bắt được Lâm Thiên. Lâm sư huynh, tiểu sư muội đây. Ngươi nhảy đi xuống, tiểu sư muội người đâu? Ta ở chỗ này. Nơi xa, một bóng người bay tới, chính là Kỳ Vũ. Lần nữa thấy Kỳ Vũ, Tư Thanh cùng Tiệp đại hỉ, Tư Thanh cũng coi như, Tiệp đều là kích động rơi nước mắt. Hai người một chút liền tiến lên. Tiểu sư muội, ngươi không có việc gì quá tốt. Thật quá tốt. Tư Thanh nghẹn nào. Cầm U cốc bên trong thuộc Tư Thanh cùng Kỳ Vũ quan hệ tốt nhất, nhìn thấy Kỳ Vũ bình yên vô sự trở về, tất nhiên là vô cùng kích động. Cố Mạn cũng đi lên phía trước, nói, tiểu sư muội, không phải nói ngươi. Lúc này, lạnh lùng kiếm âm vang lên, Lâm Thiên trong tay thêm ra một cái trường kiếm, hướng phía Trầm Nhan đi qua. Cố Mạn sắc mặt biến hóa, Lâm Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì? Giết người mà thôi. Lâm Thiên nói. Cố Mạn nhướng mày, ngươi. Sư tỷ, ngươi còn chưa tin sao? Tiểu sư muội đều trở về, ngươi có thể tự mình hỏi tiểu sư muội, cũng là Trầm Nhan đem tiểu sư muội đẩy tới Thâm Nguyên. Rõ ràng tiểu sư muội không để ý bản thân an nguy đi cứu nàng, nàng lại lấy oán báo ân. Lâm sư huynh lúc ấy vì cứu tiểu sư muội, cũng là nhảy xuống này Thâm Nguyên, còn tốt hai người đều bình an trở về. Tư Thanh phẫn nộ chỉ Trầm Nhan. Cố Mạn nghiêng đầu, nhìn về phía Kỳ Vũ, tiểu sư muội, đây là thật. Kỳ Vũ nhìn một chút nơi xa Trầm Nhan, thần sắc hơi có phức tạp, gật gật đầu. Cái này, Tư Thanh cùng Tiệp quả nhiên không có nói sai. Rất gan lớn. Cốc chủ đại nhân thân truyền đệ tử cũng dám ám hại. Hơn nữa, còn là tại tiểu sư muội đi cứu nàng tình huống dưới. Quá phận. Sở hữu Cầm Ú cốc nữ đệ tử đều lộ ra hoán giận chi sắc. Chương 279, gặp lại Quách Tú Minh. Trở về trang sách. Cầm Ú cốc một đám nữ đệ tử đều là cực kỳ hoán giận, cứ việc trong cốc rất nhiều người đều không thích Trầm Nhan, tuy nhiên nhưng cũng là không nghĩ tới Trầm Nhan vậy mà thật như vậy phát rồ, thế mà sống sờ sờ đem Cầm U cốc người thân truyền đệ tử đẩy tới thầm không thấy ánh mặt trời thâm uyên, hơn nữa còn là đang bị cứu tình hùng dưới. Lâm Thiên dẫn theo trường kiếm, từng bước một hướng đi Trầm Nhan. Ngươi còn sống? Trầm Nhan biến sắc. Một đạo kiếm phong đảo qua, phanh đem Trầm Nhan đánh bay, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ dễ dàng chết như vậy.